Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người cốt cách phảng phất bị năm tháng ăn mòn giống nhau. Mất đi ánh sáng, trở nên xám trắng khô bại, tan thành từng mảnh, sái lạc ở bốn phía. U hồn chi hỏa cũng sôi nổi hạ trụy, một lần nữa hoàn toàn đi vào dưới nền đất, phảng phất quỷ dị tinh linh về tổ giống nhau. Kia một màn rừng ở Trần Tông trong mắt, có một loại khó có thể miêu tả mỹ lệ. Trần huynh, liệt cổ chiến thành tái kiến. Võ Lăng không đối Trần Tông cười nói, xoay người, duy lạp thanh âm vang lên, lôi đình tràn ngập, ánh đao kinh thế, xé rách trời cao nhanh chóng rời xa. Chiến thành gặp lại, Trần Tông hướng về phía Võ Lăng không nhanh chóng đi xa bóng dáng nói. Hít sâu một hơi, Trần Tông triển khai cuồng phong huyễn vân chân, cuồng phong vờn quanh quanh thân, mây mù tràn ngập, thân hình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, một lượt vài trăm thước, không có chiến đấu khi không cần bộc phát ra toàn lực tốc độ cao nhất, ban ngày hạ liệt cổ chiến trường hiển nhiên không có màn đêm hạ nguy hiểm như vậy. Gió thổi xa, hoang vắng khắp nơi, mơ hồ, Trần Tông nhìn đến phía trước có một mảnh hình dáng, là một tòa sụp đổ phế tích chi thành, sớm đã bị vứt bỏ, một đạo thân ảnh mang theo vài phần hoảng sợ, nhanh chóng từ phế tích chi bên trong thành chạy vội mà ra. Mây trôi cuồn cuộn lượn lờ, làm Trần Tông đồng tử một ngưng, mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác, ở kia hoảng sợ chạy trốn thân ảnh lúc sau, liền có mặt khác một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp truy kích, Phàn Phi Vũ, khoảng cách tiếp cận, Trần Tông xuyên thấu qua mây trôi thấy được bên trong thân ảnh. Đúng là Phù Vân cung đệ tử Phàn Phi Vũ, đang ở bị đuổi giết, ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức bộc phát ra càng nhanh tốc độ, hướng Phàn Phi Vũ phóng đi, mặc kệ nói như thế nào, Phàn Phi Vũ đến từ mây bay vực Phù Vân cung, mà mây bay vương đối chính mình có ân, nhìn đến nghênh diện mà đến Trần Tông, Phàn Phi Vũ đầu tiên là vui vẻ, tiện đà nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng đối Trần Tông phất tay. Đi, đi mau, thanh âm dồn dập, khoảng cách càng gần, Trần Tông có thể nhìn đến Phàn Phi Vũ sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên bị thương, còn không nhẹ, truy kích người không ngừng tới gần, trầm lãnh khuôn mặt thượng, sát khí ở đôi mắt bên trong ngưng tụ, lướt qua Phàn Phi Vũ thân ảnh dừng ở Trần Tông trên mặt. Như lưỡi dao cắt, làm Trần Tông trong lòng hơi hơi rùng mình, Trần Tông thân hình chưa từng tạm dừng, thực mau, liền cùng Phàn Phi Vũ sai thân mà qua, Phàn Phi Vũ tái nhợt khuôn mặt thượng che kín nôn nóng. Nhưng nhìn đến Trần Tông nhằm phía kia đuổi giết giả, cắn cắn ngân nha, cũng không có nhân cơ hội đào tẩu, mà là dừng lại thân mình, nhanh chóng xoay người, hướng Trần Tông phóng đi, chỉ là Phàn Phi Vũ phát hiện, chính mình tốc độ, thế nhưng theo không kịp Trần Tông, chỉ có thể nhìn hắn bóng dáng nhanh chóng đi xa, cùng kia đuổi giết giả không ngừng tới gần, kiếm quang chợt lóe, xẹt qua trời cao, vô cùng sáng lạn, làm Phàn Phi Vũ trong lúc nhất thời nheo lại hai mắt. Cùng lúc đó, đuổi giết giả cũng rút ra trường đao, ánh đao kinh thế, phá không sát ra, khoảnh khắc, đao kiếm giao kích. Lưỡng đạo thân ảnh mang theo kinh người hơi thở đánh sâu vào đối phương. Đáng sợ ánh đao kiếm khí tàn sát bừa bãi, cắt bốn phương tám hướng, giống như một mảnh đao kiếm nơi xa xôi. Phàn Phi Vũ lại lần nữa dừng lại thân hình, mắt đẹp đại trừng, đầy mặt kinh ngạc, nàng rất rõ ràng đuổi giết chính mình người nọ thực lực. Thập phần cường đại, cho dù là chính mình dùng hết toàn lực, cũng khó có thể ngăn cản 10 chiêu, nhưng hiện tại Trần Tông cùng chi giao thủ, không biết nhiều ít chiêu, thế nhưng không có nửa phần hạ xuống hạ phong chi thế. Một trận vui sướng cùng hy vọng từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Màu xanh lá kiếm quang như thần kim đúc liền, lóa mắt không gì sánh được, xé rách trời cao, càng là đem đối phương ánh đao chảm toái, một lượt mà qua, nhất kiếm thanh vân tuyệt. Này nhất kiếm, coi như là thanh vân di thiên kiếm pháp tuyệt chiêu, thập phần mạnh mẽ, nhưng thi triển không dễ, yêu cầu đem lực lượng áp dụng ở thân kiếm thượng, chỉ là đương Trần Tông không ngừng tìm hiểu, ở kiếm chi nhất đạo thượng không ngừng tinh tiến khi, này nhất kiếm thi triển liền trở nên đơn giản lên, kiếm quang tiêu tán, chỉ có một đạo màu xanh lá vết kiếm lan tràn mà đi, ngang qua trời cao, thật lâu không tiêu tan, huyền kiếm quang trở vào bao, đối phương ngơ ngẩn chăm chú nhìn Trần Tông, trừng lớn đôi mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng. Tựa hồ không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bị giết chết, nhưng bị xỏ xuyên qua cắn nát trái tim cho hắn biết. Chính mình thật sự muốn chết, một thân lực lượng gần như sói mòn, không còn có nửa phần phản kích chi lực, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Trần Tông lấy đi đối phương trường đao, đó là nhất phẩm linh khí, lại lấy đi đối phương nạp giới. Đều là chiến lợi phẩm, người giết hắn, Phàn Phi Vũ tiếp cận, nhìn chằm chằm ngã xuống đất thi thể, mắt đẹp trừng lớn, không thể tưởng tượng, ở Phàn Phi Vũ xem ra, cái này đuổi giết giả thực lực, sẽ không so Liệt Kinh Vũ nhược nhiều ít, thế nhưng bị Trần Tông chém giết, mà Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí, tựa hồ không có tiêu hao nhiều ít lực lượng, này gián tiếp huyết minh, hiện tại Trần Tông một thân thực lực, đã rõ ràng thắng qua Liệt Kinh Vũ, người không phải cùng Liệt Kinh Vũ đám người đồng hành sao? Trần Tông nhìn về phía Phàn Phi Vũ, này Phù Vân cung mỹ nữ đệ tử sắc mặt tái nhợt, tóc hơi hơi tán loạn, có điểm chật vật, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Phan Phi Vũ tái nhợt, trên mặt nổi lên một tia đỏ thắm. Theo bản năng sửa sửa tán loạn đầu tóc, nhanh chóng trả lời, ta cùng với liệt sư huynh cùng tả sư đệ đám người đồng hành. Trải qua hai đêm, thiệt hại hai vị sư huynh đệ. Phan Phi Vũ dùng ngắn gọn lời nói đem tình huống thuyết minh. Cái thứ nhất ban đêm, tao ngộ chiến trường tà quỷ, cuối cùng thiệt hại một người. Cái thứ hai ban đêm, vận khí tốt tìm được nơi ẩn núp, không có bị thương tử vong, chỉ là ở phía trước kia một tòa phế tích chi thành tao ngộ đến mặt khác vực thiên tài. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là thực đơn thuần cá lớn nuốt cá bé, không thể tránh khỏi bùng nổ một hồi chiến đấu. Chiến đấu giữa, lại có một người bị giết chết, dư lại bốn người còn lại là dựa theo phía trước hiệp thương. Ai có cơ hội ai liền thoát thân, những người khác liền làm yểm hộ. Phan Phi Vũ tìm được thoát thân cơ hội, Liệt Kinh Vũ cùng Tả Thiên Vân ba người tác vì này yểm hộ. Chỉ là đối phương cũng có một người đuổi giết mà đến. Vận khí tốt gặp được Trần Tông, bị Trần Tông cứu, đi, nhanh chóng quyết định, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, hướng phế tích chi thành mà đi. Phan Phi Vũ trong lòng chấn động, không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng sẽ lựa chọn cứu người. Nao nao, vội vàng cũng triển khai thân pháp nhanh chóng đuổi kịp. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, đem Phan Phi Vũ ném tại phía sau, tuyệt trần mà đi. Bước vào phế tích chi thành, Trần Tông liền cảm giác được vài cổ hơi thở dao động. Hơi thở dao động mãnh liệt, không ngừng va chạm, hiển nhiên là ở chiến đấu. Kiếm quang sắc bén, như mây dũng kinh không, kiếm khí ngang trời phá sát mà đi. Bước lui một người, giảm bớt Liệt Kinh Vũ áp lực. Liệt Kinh Vũ lấy một địch hai, ngăn trở hai cái cường địch, mà một cái khác Phù Vân cung đệ tử lúc này lại ngã trên mặt đất, không có chết nhưng bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời không có tái chiến chi lực. Đến nỗi một cái khác, sinh cơ toàn vô, liền thân hình đều bắt đầu rét run. Liệt Kinh Vũ đám người địch nhân tổng cộng có bốn cái, hai cái vây công Liệt Kinh Vũ, một cái cùng Tả Thiên Vân chiến đấu kịch liệt, một cái tác trong lòng ngực ôm kiếm, hơi chút nghiêng đầu, một bộ rất có hứng thú bộ dáng nhìn. Hắn tuy rằng không có ra tay, nhưng như có như không khí cơ cũng tỏa định Tả Thiên Vân cùng Liệt Kinh Vũ, tựa hồ chỉ cần bắt lấy một tia cơ hội liền sẽ lập tức xuất kiếm đem đối phương tuyệt sát. Liệt Kinh Vũ lấy một địch hai còn có thể đủ ngang hàng, nhưng Tả Thiên Vân cánh tay trái có máu tươi chảy xuôi nhỏ giọt, đã là bị thương, thực lực cũng đã chịu ảnh hưởng, dù cho có thể chống đỡ đối phương công kích cũng đã dần dần hạ xuống hạ phong, nhìn dáng vẻ bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trong lòng ngực ôm kiếm giả, ánh mắt từ Tả Thiên Vân trên người dịch chuyển đến Liệt Kinh Vũ trên người, bởi vì Liệt Kinh Vũ thực lực càng cường. Chợt chỉ thấy hắn hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén hàn mang, ôm vào trong ngực kiếm bỗng nhiên bay lên, tay phải trên cao một chảo, lăng không rút kiếm, kiếm quang lành lạnh sắc bén, đâm thủng trời cao, nhanh chóng như gió, cuồng liệt tựa điện, phá hủy hết thảy, chính chống đỡ trụ hai người công kích. Liệt Kinh Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau, nhưng này nhất kiếm, chủ mưu đã lâu, khó có thể hoàn toàn tránh đi. Liệt Kinh Vũ bả vai trực tiếp bị đâm thủng, nhanh chóng quyết định, phát lực chấn động, thân hình gia tốc triệt thoái phía sau, làm trường kiếm rút ra, tránh cho bả vai bị khơi màu xé rách. Oanh một tiếng, ngực lại bị đánh trúng một trường, này áo trên bào vỡ vụn, hộ thể linh lực cũng so đánh nát, như nổi trống nổ vang, cả người bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, chỉ thấy ngực trúng trường chỗ có một mảnh cháy đen, phảng phất bị liệt hỏa bỏng cháy, liền phun ra máu đều tản mát ra kinh người cực nóng. Giết hắn, đứng ở một bên người thu kiếm trở vào bao, thanh âm lãnh lệ, chúng hắn nhất kiếm, lại bị người đánh trúng một trường, bị thương không nhẹ, một thân thực lực đại suy giảm, chỉ có tử lộ một cái, không cần hắn ở ra tay, kia hai người lại lần nữa giết tới, liên tục ra chiêu. Liệt Kinh Vũ mạnh mẽ để tụ lực lượng, mặc kệ trên người thương thế đón đánh mà đi, chỉ là bị thương không nhẹ, thực lực đích xác suy yếu, bị đánh đến lui về phía sau liên tục, trên người lại trúng một trường, lại lần nữa bay ngược mà ra, sắc mặt tái nhợt, chết, giữa một người lăng không bay vọt, hùng hổ nếu diều hâu trời cao phát sát tới, đôi tay bấm tay đi phía trước tìm tòi, giống như ưng chảo, lại tựa hổ trường, mơ hồ chung, tựa hồ có bánh nhọn hùng ưng tiếng kêu to cùng hùng hồn mãnh hổ tiếng gầm gừ vang lên. Thiên địa nguyên khí mãnh liệt, cuồn cuộn đánh sâu vào tới, phảng phất có thể nhìn đến một đạo mơ hồ ưng hình cùng hổ ảnh đan chéo. Chúng nhất kiếm, lại liền chung hai trường, trong cơ thể nóng cháy, linh lực hỗn loạn, Liệt Kinh Vũ cổ đủ toàn lực, lại cũng khó có thể ở nháy mắt đem hỗn loạn linh lực đoàn tụ điều động. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Liệt Kinh Vũ nội tâm xuất hiện một trận không cam lòng. Thân là Phù Vân cung kiệt xuất nhất đệ tử, có kiên định hướng võ chi tâm cầu đạo chi chí, vô cùng khát vọng có thể đăng lâm càng cao phong, mà thông qua liệt cổ chiến trường tiến vào thượng vực thượng tông. Đó là nhất trực tiếp con đường, tuy rằng Mây Bay Vương cũng nói được rất rõ ràng, liệt cổ chiến trường nguy hiểm thật mạnh, hơi chút một cái vô ý liền sẽ tử vong, Liệt Kinh Vũ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn thật sự không muốn chết, ít nhất, không nghĩ liền như vậy chết đi, nhưng tử vong buông xuống, thường thường là như vậy đột ngột, không thể kháng cự. Liệt sư huynh, Tả Thiên Vân một cái phân thần, tức khắc bị đối phương một đao bổ trúng, da chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa, chợt, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, hóa thành nhiều đóa thanh vân tràn ngập trời cao, giống bị cuồng phong thổi tập bài không tới, kinh người uy áp, tức khắc làm mọi người kinh ngạc. Tiện đà, một đạo màu xanh lá kiếm quang vô cùng sắc bén, xé rách trời cao, đem cứng rắn mặt đất hoa khai khe rãnh, lấy siêu việt thanh âm tốc độ phá vỡ giết tới. Này nhất kiếm, đúng là sát hướng Liệt Kinh Vũ trước người giữa không trung rơi xuống người nó. Nếu hắn khăng khăng muốn sát Liệt Kinh Vũ, liền sẽ bị này nhất kiếm đánh trúng, lưỡng bại câu thương, người nọ hơi hơi do dự, Liệt Kinh Vũ liền nắm lấy cơ hội, cường đại cầu sinh ý chí hạ, một cổ lực lượng từ thân thể chỗ sâu trong phát ra mà ra. Cấp tốc lui về phía sau, tìm chết, vây công Liệt Kinh Vũ mặt khác một người nháy mắt ra tay. Một chân oanh ra, chân ảnh như núi, trầm trọng hùng hồn, thiên địa nguyên khí mãnh liệt, như núi cao nghiền áp mà đi. Chương 1037, ra tay cứu giúp. Chân ảnh như núi, trầm trọng hùng hồn, thế mạnh mẽ trầm, uy lực vô cùng, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, kiếm quang bị nổ nát, núi cao hùng hồn lực lượng, theo hai chân liên tục đá đánh oanh sát tới, đại điện nứt toạc, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn rít gào như núi mãng giận long. Điên cuồng rít gào, cảm giác thật giống như này đây bản thân chi lực đối kháng núi lớn nghiền áp. Xa xa đi vội mà đến Phàn Phi Vũ cảm giác được này một cổ hơi thở, sắc mặt đại biến, gần như hít thở không thông. Trần Tông sắc mặt hơi chút ngưng trọng, nhìn từng đảo như núi chân ảnh oanh sát tới, cứng rắn mặt đất tại đây đáng sợ uy áp dưới tấc tấc nứt toạc. Sinh sôi bị hoa khai từng đảo khe rãnh, chơi như thổ long xoay người, mang theo kinh người lực lượng đánh sâu vào hướng chính mình lan tràn mà đến. Huy kiếm, kiếm quang màu xanh lá, như tàn nguyệt, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, hóa thành thanh vân mạn không, lấy tốc độ kinh người rời non lấp biển đánh sâu vào mà đi. Phảng phất có thể phá hủy hết thảy, thanh vân di thiên kiếm pháp chi thanh vân tồi thành. Nổ vang kích động, không dứt bên tai, thiên kinh địa chấn, hai loại thiên địa nguyên khí đối hướng, phảng phất hai quân đối chọi lẫn nhau xé sát, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm khí áp, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kinh người tiếng gầm rú kinh thiên động địa, chợt, đó là chân ảnh cùng kiếm quang va chạm, giống như hai quân đại tướng chính diện xé sát, mặt khác một chỗ, Tả Thiên Vân bùng nổ toàn lực miễn cưỡng cùng đối kháng chống lại. Nhưng bị thua chỉ là vấn đề thời gian, Liệt Kinh Vũ bị thương không nhẹ, bất quá bởi vì Trần Tông đã đến cùng ra tay, được đến một chút thời cơ giảm bớt, lực lượng bình phục xuống dưới, lại một lần nữa đề tụ, miễn cưỡng cùng địa phương chu toàn, đến nỗi kia trong lòng ngực ôm kiếm người lại không có ra tay, mà là nhìn chăm chú Trần Tông, ở hắn xem ra, cái này đột nhiên tới rồi ra tay người, có nhất định uy hát yêu ta, mặt khác hai người đều đã bị thương, bị thua là sớm hay muộn, không đáng để lo. Trần Tông một bước bước ra, hai chân cuốn lên cuồng phong, lăng không sát ra, trên không tán loạn thiên địa nguyên khí lại lần nữa ngưng tụ lên, thanh vân cuồn cuộn, không có đi phía trước lao ra, mà là vờn quanh một chút vì trung tâm nhanh chóng chuyển động. Trung tâm chỗ buông xuống một đạo, phảng phất cái phễu giống nhau, huyền kiếm quang thượng lực lượng ngưng tụ, màu xanh lá như thần kim trầm tĩnh lóa mắt, trường kiếm tuyệt không, phá sát mà ra, không tốt, ôm kiếm người hai tròng mắt tức khắc một ngưng, sắc mặt kinh biến, không có nửa phần do dự, lập tức nhảy, lăng không tấn công mà ra, trường kiếm giơ lên, kiếm quang lập lòe, như bạch hạc mỏ nhọn một chút, đục lỗ hư không, sát hướng Trần Tông. Trần Tông tay trái tịnh chỉ nhất điểm, một đạo màu xanh lá như thực chất kiếm khí phá không bắn chết. Đúng là thanh vân toái không kiếm khí, đại thành cấp bậc thanh vân toái không kiếm khí uy lực không yếu. Phá không bắn chết mà ra, cùng đối phương nhất kiếm va chạm, Trần Tông tay phải cầm kiếm, nhất kiếm thanh vân tuyệt xé rách đối phương như núi chân ảnh. Thân hình đan sen mà qua, có một mặt máu tươi vẩy ra mà ra, lại ở khoảnh khắc bị đánh nát, hóa thành huyết vụ tràn ngập theo gió tiêu tán. Trần Tông thân hình vừa rơi xuống đất, hai chân bỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, đại địa chấn động, tắc tắc tạc nứt, mạnh mẽ lực lượng thúc đẩy Trần Tông thân hình, nhanh như điện chớp đi phía trước bôn tập mà đi, nhất kiếm phá không, sát hướng Tả Thiên Vân đối thủ, này nhất kiếm, tốc cực nhanh, người nọ lại cùng Tả Thiên Vân chiến đấu kịch liệt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, xoay người chống đỡ Trần Tông nhất kiếm hết sức, Tả Thiên Vân lập tức nắm lấy cơ hội, trường kiếm giơ lên, hung hăng đánh rớt, mây trôi mãnh liệt, có lôi hồ nhảy lên, uy lực kinh người, nháy mắt hai mặt thụ địch, sắc mặt đại biến. Kinh hãi không thôi, nhưng này cục vì sát cục, không thể dài, đến nỗi vẫn luôn bàng quan người nọ xuất kiếm phải đối phó Trần Tông. Lại bị thanh vân toái không kiếm khí cuốn lấy trong nháy mắt. Đã là không kịp, sát, cái thứ hai tử vong, Tả Thiên Vân cảm giác chính mình gần như kiệt lực. Một trận suy yếu, Trần Tông tắc cầm kiếm sát hướng Liệt Kinh Vũ đối thủ. Màu xanh lá kiếm quang như thần kim giống nhau rực rỡ lóa mắt. Làm người khó có thể nhìn thẳng, người nọ một trường bước lui Liệt Kinh Vũ. Nhanh chóng xoay người, đôi tay lòng bàn tay trở nên đỏ đậm một mảnh, cực nóng kinh người, liên tục không ngừng hướng Trần Tông oanh kích mà ra, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, ẩn chứa kinh người nóng cháy, muốn đem hết thảy đều bốc hơi, đốt thành cho tẫn giống nhau, chỉ tiếc, như vậy cực nóng đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần uy hát yêu ta, bởi vì Trần Tông thân thể sớm đã bị mây tía thật viêm rèn luyện đến không sợ cực nóng. Hoặc là nói, chỉ cần độ ấm không vượt qua mây tía thật viêm, liền khó có thể cấp Trần Tông tạo thành cái gì uy hát yota. Làm lơ đối phương nóng cháy cực nóng, đối phương trưởng pháp uy hát yota liền suy yếu vài thành. Dư lại uy lực, không đáng để lo, một đạo thanh vân toái không kiếm khí bắn nhanh mà ra. Lại nhất kiếm xé rách trời cao, người thứ ba tử vong, cuối cùng, chỉ còn lại có một người, giết ta thú võ tông sư đệ, người đáng chết 100 lần, người nọ bạo nộ đến cực điểm, tóc dài chợt phi dương, kinh người hơi thở vờn quanh quanh thân, nháy mắt bạo trướng, kia hơi thở hóa thành màu trắng, như long xà vờn quanh, nhanh chóng lan tràn đến thân kiếm thượng, lệch đến kiếm khí tăng vọt, trường kiếm giết tới, thiên địa nguyên khí phảng phất ngưng tụ vì một con bạch hạc lăng không phát sát tới. Kiếm quang vô cùng sắc bén, này nhất kiếm, đã là vận dụng bí pháp bùng nổ toàn lực, thú võ tông, Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, mây bay vực lấy đông vì đông võ vực, trong đó có một 6 sao thế lực, tên là thú võ tông, luận chỉnh thể thực lực, đông võ vực ở 36 hạ vực giữa thuộc về trung đẳng. Vượt qua mây bay vực, kia thú võ tông chỉnh thể thực lực, cũng muốn thắng qua Phù Vân Cung, bất quá đối Trần Tông mà nói không sao cả, liền an cùng vực tuyệt phong điện đệ tử đều giết, huống chi một cái thú võ tông đệ tử, lại nói, là địch nhân, đương sát tắc sát, quản hắn đến từ cái gì thế lực, lại là một đạo thanh vân toái không kiếm khí phá không sát ra. Đối Trần Tông mà nói, theo thực lực tăng lên, này thanh vân toái không kiếm khí uy lực, đã có chút không bằng toàn lực thúc dục thanh vân tuyệt. Tự nhiên không cần lại làm cái gì đòn sát thủ, 10 thành linh lực, thanh vân chi lực, tâm kiếm chi lực, hết thảy lực lượng tất cả thúc dục, thiên địa nguyên khí chảy ngược mà xuống, huyền kiếm quang run rẩy không thôi, kiếm minh du dương tuyệt thế. Theo thanh vân toái không kiếm khí ở đối thủ dưới kiếm rách nát, Trần Tông này nhất kiếm cũng xé rách trời cao sát ra. Thanh vân tuyệt, theo nhiều lần thi triển thanh vân tuyệt, Trần Tông thể hội càng sâu, uy lực cũng ẩn ẩn có điều tăng cường, thiên địa nguyên khí đánh sâu vào, kiếm quang tương giao, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng kích động bát phương, kiếm khí bắn nhanh, đem bốn phía treo cổ cát, mặt đất càng là tấc tấc vỡ ra, lại bị một cổ vô hình lực lượng sinh sôi nhấc lên mấy tấc, hóa thành bột, đối phương tu vi còn muốn ở Trần Tông phía trên, là siêu phàm cảnh năm trọng lúc đầu, linh lực cũng do Trần Tông cường đại, chỉ tiếc, hắn chỉ nắm giữ một loại siêu phàm bí lực, nhưng đối phương lại thi triển một loại cùng loại với thanh vân kiếm thể bí pháp. Nhị phẩm bí pháp, lệch đến thực lực tăng phúc không ít, kiếm khí tán loạn, song kiếm giao kích, một thanh một bạch, hai người tóc dài liệt liệt, ở sau đầu phi dương, trường bào phảng phất bị kinh phong thổi tập, ánh mắt vô cùng sắc bén, oanh một tiếng, tử viêm long lực trào dâng mà ra, nhanh chóng lan tràn mà đi, bao trùm huyền kiếm quang, đáng sợ đến cực điểm cực nóng đốt cháy hết thảy, này nhất kiếm uy lực bạo tăng, băng khai đối phương trường kiếm, tiến quân thần tốc, sát, ở đối phương che kín kinh hãi trong mắt, huyền kiếm quang trực tiếp đem đối phương đầu chặt đứt, mặt vỡ chỗ một mảnh cháy đen, mạch máu đều bị đốt trọi, không có nửa điểm máu tươi phun ra, từ Trần Tông xuất hiện cứu liệt kinh vũ đến liền sát bốn người. Toàn bộ quá trình thực ngắn ngủi, bất quá ngắn ngủn 12 tức tả hữu, chiến đấu liền kết thúc, Tả Thiên Vân cùng liệt kinh vũ hai người bị thương không nhẹ. Hơn nữa loại này đánh sâu vào, tinh thần có chút hoảng hốt, tới rồi Phàn Phi Vũ bàn tay trắng che lại miệng, hai tròng mắt trừng lớn, vô cùng khiếp sợ, Trần Tông động tác nhanh chóng, đem chiến lợi phẩm toàn bộ thu hồi, tổng số 4 cái nạp giới, đều là nhị phẩm nạp giới, còn có nhất phẩm linh khí tam kiện, nhị phẩm linh khí một kiện, liệt kinh vũ cùng Tả Thiên Vân chung quy bất phàm, phản ứng lại đây, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Tông, đặc biệt là liệt kinh vũ, càng có khó có thể tin cảm giác, hắn cảm thấy thực lực của chính mình đã không thua kém với Trần Tông. Một trận chiến, thắng bại khó liệu, nhưng không nghĩ tới, chênh lệch lại là như vậy đại, chẳng lẽ chính mình phía trước cảm giác là sai lầm? Kỳ thật bằng không, ở tiến vào liệt cổ chiến trường phía trước, liệt kinh vũ thực lực đích xác cùng Trần Tông không sai biệt lắm. Chỉ là ở tiến vào liệt cổ chiến trường lúc sau, Trần Tông đầu tiên là tiến vào thần bí thứ không gian, tìm hiểu đến nhất thức kiếm chiêu, còn lệch đến thanh vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực tương dung. Thực lực liền có rõ ràng tăng lên. Tiếp theo là luyện thể tu vì đại đột phá, gần người ẩu đả thượng thực lực liền càng thêm đáng sợ. Có thể nói, gần người ẩu đả thượng, Trần Tông thực lực muốn tăng cường vài thành, liệt kinh vũ cùng Tả Thiên Vân rốt cuộc tỉnh táo lại. Sôi nổi lấy ra đan dược dùng, trị liệu trong ngoài thương, đồng thời cũng khôi phục sở tiêu hao lực lượng. Phàn Phi Vũ cũng lấy ra đan dược cho chính mình cùng ngã trên mặt đất chịu bị thương nặng Phù Vân. Cùng đệ tử dùng, Trần Tông đứng ở một bên, kiểm tra 5 cái nạp giới đồng thời, cũng vì bọn họ hộ pháp. 5 cái nạp giới đều là nhị phẩm nạp giới, bên trong đồ vật nhưng thật ra không ít, hạ phẩm nguyên thạch liền có tương đương một ít, ngoài ra còn có đan dược là chữa thương đan dược cùng khôi phục linh lực đan dược. Ở cái kia lợi hại nhất thú võ tông đệ tử nạp giới trong vòng, Trần Tông thế nhưng còn tìm tới rồi một cái màu đỏ tươi linh hồn kết tinh. Xem như ngoài ý muốn kinh hỉ, tiện đà, Trần Tông lại tìm được rồi một khối truyền thừa linh ngọc. Lại cũng không hiểu được bên trong có cái gì. Linh thức vừa động, tiếp xúc kia truyền thừa linh ngọc, tiến vào trong đó, tức khắc, một trận tin tức xuất hiện, có văn tự cũng có đồ án, ngắn ngủn 10 tức, Trần Tông liền đem này truyền thừa linh ngọc nội tin tức tiếp thu xong. Đó là một môn võ học, thân pháp võ học, Thiên Hạc Trục Phong, linh cấp trung phẩm thân pháp võ học, truyền thừa linh ngọc hoàn hảo không tổn hao gì, thuyết minh cửa này thân pháp võ học có thể nhiều lần tiếp thu truyền thừa. Cuồng Phong Huyễn Vân Chân là linh cấp hạ phẩm chân pháp, kiêm cụ thân pháp võ học công hiệu, mà Thiên Hạc Trục Phong còn lại là linh cấp trung phẩm, thuộc về thuần thân pháp võ học, trong người pháp sử dụng thượng, lại là hoàn toàn thắng qua Cuồng Phong Huyễn Vân Chân, làm Trần Tông có vài phần vui sướng, rốt cuộc thân pháp càng cao minh, chính mình tốc độ là có thể càng nhanh, mà thân pháp càng nhanh, tự thân tổng hợp năng lực cũng được đến tăng lên, một bên vì Liệt Kinh Vũ đám người hộ pháp, làm cho bọn họ có thể không có nỗi lo về sau chữa thương cùng khôi phục lực lượng. Trần Tông một bên tìm hiểu khởi Thiên Hạc Trục Phong thân pháp. Cửa này thân pháp tu luyện có điểm ý tứ, đầu tiên xem tưởng thiên hạc, lại làm linh lực lấy độc đáo lộ tuyến vận hành lên. Như thế, liền có thể vào môn, đem chi thuần thục thi triển, đó là chút thành tựu, hoàn toàn đem này uy lực phát huy ra tới, đó là đại thành, đến nỗi xuất thần, đó là có càng sâu trình tự lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Cường đại linh hồn sở mang đến kinh người ngộ tính cùng với siêu việt tự thân tu vi linh thức. Làm Trần Tông thực mau liền tìm hiểu ra Thiên Hạc Trục Phong thân pháp một chút ảo diệu. Tiến tới nhập môn, linh lực ở trong cơ thể vận hành, lộ tuyến kỳ lạ, lệnh Trần Tông sinh ra một loại thực kỳ diệu cảm giác. Phảng phất chính mình thân hình trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Mơ hồ muốn thay đổi hình thể, biến thành một con hạc điểu chấn cánh phi thiên dựng lên. Không bao lâu, một trận hơi thở thổi quét khai đi, Trần Tông đã là đem Thiên Hạc Trục Phong thân pháp tu luyện đến chút thành tựu. Chương 1038, ta có nhất chiêu. Hôm nay tri ân, ta vĩnh nhớ với tâm, ngày sau nhưng có cơ hội, chắc chắn hồi báo. Liệt Kinh Vũ đối Trần Tông ôm quyền, đầy mặt trịnh trọng, ngưng thanh nói. Liệt Kinh Vũ thực kiêu ngạo, hắn bị Trần Tông cứu, tâm tồn cảm ơn, lại không có tính toán mời Trần Tông đồng hành ý tứ. Bị cứu, đã làm Liệt Kinh Vũ kiêu ngạo đã chịu ảnh hưởng, nếu là mời Trần Tông đồng hành, tương đương là mượn dùng Trần Tông lực lượng tới bảo hộ bọn họ. Kiêu ngạo sẽ rách nát, Trần huynh, ân kiếm mạng suốt đời khó quên. Tả Thiên Vân cười đối Trần Tông nói. Phàn Phi Vũ nhưng thật ra thực hy vọng Trần Tông có thể cùng bọn họ đồng hành. Nhưng đáng tiếc, Liệt Kinh Vũ không có tỏ thái độ, quen thuộc Liệt Kinh Vũ tính nết nàng rất rõ ràng, Liệt Kinh Vũ không có khả năng mời Trần Tông đồng hành. Đặc biệt vẫn là dưới tình huống như vậy, mà Trần Tông cũng không có bất luận cái gì cùng bọn họ đồng hành ý tứ. Liệt Cổ Chiến Thành gặp lại, Trần Tông khẽ cười nói, xoay người, theo hai tay rung lên, ống tay áo huy động, tư thái tuyệt đẹp, giống như bạch hạc lượng cánh, một trận dòng khí kích động. Thiên địa nguyên khí vờn quanh mà đến, trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, thân hình tùy theo lăng không bay vọt dựng lên. Chớp mắt, Trần Tông liền bay vút ra vài trăm thước, lại liếc mắt một cái, liền ở cây số ở ngoài, nhanh chóng đi xa, chúng ta cũng đi, Liệt Kinh Vũ nói, đã khôi phục toàn bộ lực lượng bốn người lần thứ hai kết đội lên đường. Bọn họ bốn người phương hướng, cùng Trần Tông giống nhau, bởi vì, đó chính là đi trước Liệt Cổ Chiến Thành phương hướng, không hổ là linh cấp trung phẩm thân pháp, cảm thụ được kinh phong từ hai bên trái phải thổi tập mà qua. Cảm thụ được uyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh, phảng phất như bạch hạc thuận gió, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, có nắm giữ võ ý Cuồng Phong Huyễn Vân Chân làm căn cơ, lại có chính mình dĩ vãng trong người pháp thượng tích lũy, hơn nữa siêu cường linh hồn cùng ngộ tính, tu luyện Thiên Hạc Trục Phong dị thường thuận lợi, thực mau, Trần Tông liền đem chi tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể đem uy lực của nó đầy đủ phát huy ra tới. Thiên Hạc Trục Phong là một môn thuần túy thân pháp, lại là linh cấp trung phẩm, tu luyện đến đại thành cấp bậc này tốc độ còn muốn thắng qua Cuồng Phong Huyễn Vân Chân một chút. Trần Tông tin tưởng, nếu là đem chi tu luyện đến mức tận cùng, nắm giữ thân ý, tốc độ đương sẽ lần thứ hai tăng lên, hiện giờ lấy Thiên Hạc Trục Phong thân pháp tới lên đường. Không chỉ có tốc độ càng mau, cũng càng phương tiện Trần Tông thâm nhập tìm hiểu, tranh thủ tăng lên tới xuất thần, tiến tới tăng lên tới nhập hóa, cuối cùng lại tìm hiểu nắm giữ võ ý. Phế tích đại địa thượng, trống trải một mảnh, không thấy nửa điểm bóng người, bỗng nhiên, một mảnh không khí tựa như cục đá ném nhập bình tĩnh mặt nước. Đẩy ra tầng tầng gợn sóng, sóng gợn bốn phía, nhanh chóng tràn ngập khai đi, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong đó xuyên qua mà ra. Phảng phất xuyên ra mặt nước, thân hình rơi xuống đất, nhanh chóng đảo qua, lập tức thi triển thân pháp, tựa như một đạo lôi đình ánh đao lược không mà đi. Ngay sau đó, lại có ba đạo thân ảnh xuyên ra mặt nước rơi xuống đất. Lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng phía trước truy đuổi mà đi. Võ Lăng Không, giao ra nguyên dịch, Võ Lăng Không, chúng ta chỉ cần 2/3 nguyên dịch, ngươi nhưng đến 1/3. Kia ba người một bên truy kích, một bên hô quát, Võ Lăng Không, thực lực của ngươi đích xác không yếu, một chọi một chúng ta không còn nắm chắc đối phó ngươi. Nhưng chúng ta ba người liên thủ, ngươi tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đua cái chết sống, chỉ cần ngươi giao ra 2/3 nguyên dịch là được. Muốn nguyên dịch, bằng bản lĩnh tới bắt. Võ Lăng Không ngữ khí lãnh lệ, một chọi một, này ba người ai đều không phải đối thủ của hắn, nhưng ba người liên thủ lên, thực lực lại thành lần tăng lên, chính mình không có nắm chắc thủ thắng, trừ phi không màng tất cả bùng nổ. Võ Lăng Không tốc độ cực nhanh, phía sau truy kích kia ba người tốc độ cũng không chậm, chỉ là có chút không bằng Võ Lăng Không, như vậy đi xuống, liền sẽ bị Võ Lăng Không thoát thân, này ba người cũng không có cách nào, bọn họ tu vi không bằng Võ Lăng Không, tốc độ cũng không bằng Võ Lăng Không, nếu là có thể đuổi theo đã sớm đuổi theo động thủ. Nơi nào còn cần ra tiếng uy hát yêu ta, càng là truy kích, này ba người sắc mặt càng là khó coi, mắt thấy Võ Lăng Không cùng bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Chẳng lẽ, thật muốn bị Võ Lăng Không thoát thân? Nếu là bị Võ Lăng Không thoát thân, tìm đến thời gian đem những cái đó nguyên dịch luyện hóa nói. Võ Lăng Không tu vi liền sẽ tăng lên, thực lực tăng cường, đến lúc đó liền tính là bọn họ ba cái lại tìm được Võ Lăng Không. Trước không nói nguyên dịch đã không có, liền tính bọn họ liên thủ, cũng không địch lại tu vi tăng lên thực lực tăng cường Võ Lăng Không. Bởi vì hiện tại bằng bọn họ ba người liên thủ thực lực, cũng chỉ có thể thắng qua Võ Lăng Không một bậc mà thôi. Là Dư Sư Huynh, ngăn lại Võ Lăng Không, hắn có đại lượng nguyên dịch. Ba người nhìn đến phía trước một đạo độc hành thân ảnh, lập tức lớn tiếng kêu gọi, Võ Lăng Không đại lượng nguyên dịch, độc hành vô tinh cực thần sắc tức khắc đại biến, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang. Quay đầu, chăm chú nhìn đang từ nơi xa bay vút mà đến một đạo lôi đình ánh đao. Võ Lăng Không, cho ta lưu lại. Vô tinh cực dù cho nhảy như diều gặp gió mấy chục mét, tay phải vung, một đạo hàn mang phá không, ngưng tụ vì một phen kim sắc trường thương, mình thương dài đến 2 mét, trong cơ thể lục đạo linh luân cấp tốc chuyển động, linh lực trào dâng, siêu phàm bí lực cũng tùy theo rót vào mình thương bên trong. Kim quang đại tác, thương mang phun ra nuốt vào xuyên thủng trời cao, oanh một tiếng, vô tinh cực người thương hợp nhất trên cao đánh rơi, tựa như một đạo kim sắc sao băng oanh hướng Võ Lăng Không. Vô tinh cực, Võ Lăng Không sắc mặt chợt biến đổi. Vô tinh cực xuất thân liệt võ vực Kim Cương Tông, là liệt võ vực tam đại sáu sao thế lực chi nhất. Tổng hợp thực lực chỉ ở sau Võ Lăng Không xuất thân Đại Thiên Lôi Môn một chút. Mà vô tinh cực càng là Kim Cương Tông đệ nhất đệ tử. Luận tu vi cùng thực lực đều sẽ không kém hơn chính mình. Kình địch, đối mặt vô tinh cực người này thương hợp nhất như sao băng trên cao đánh rơi cường hoành một kích. Võ Lăng Không hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Sắc mặt ngưng trọng, sau lưng trường đao bay vọt dựng lên, lôi quang xí nhiên, chảm. Màu đen lôi quang nháy mắt phá không, kích mãnh đột tiến, dập nát hết thảy trở ngại oanh sát mà đi. Kim sắc thương mang cùng tím lôi ánh đao va chạm, mạnh mẽ vô cùng lực lượng oanh kích bát phương, uy lực vô cùng, dư ba cuồn cuộn xé rách, dập nát chân không, một tầng tầng thổ lãng cuồn cuộn đánh sâu vào bát phương bốn cực. Gió lốc thổi quét, bụi đất tận trời, kinh thiên động địa, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào hai bên. Lệnh vô tinh cực thân hình tạm dừng ở giữa không trung, mà Võ Lăng Không vọt tới trước chi thế cũng tùy theo một đốn. Phía sau ba cái Kim Cương Tông đệ tử nhanh chóng truy kích tới. Vô tinh cực vòng eo uốn éo, một thân mạnh mẽ lực lượng trào dâng, kim sắc linh cương oanh kích trời cao, thúc đẩy vô tinh cực thân hình, lấy tốc độ kinh người rơi xuống, kim sắc trường thương run lên, mình thương ném động, thương ảnh thật mạnh, huyền tựa mưa rào trời giáng, rậm rạp, mỗi một đạo thương ảnh đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Chí cương chí cường đánh nát trời cao, không lưu tình chút nào oanh sát tới. Từ phía sau truy kích tới kia ba cái Kim Cương Tông đệ tử cũng ở thích hợp khoảng cách khi sôi nổi. Ra tay, kim sắc linh cương trào dâng, hóa thành đao cương, trưởng ấn, cùng với thiên địa nguyên khí mãnh liệt, oanh kích hướng Võ Lăng Không, hai mặt tụ địch, Võ Lăng Không sắc mặt trầm lãnh, cầm trong tay trường đao, phảng phất nắm một đạo màu tím lôi đình, lôi quang nhảy lên, trên cao một hoa, một đạo viên hình cung vờn quanh thân, lôi đình tùy ý kích động, một đao dưới, phạm vi 10 mét trong vòng, đều bị lôi quang bao trùm, tựa như lôi ngục. Lôi quang càng là phóng lên cao, cùng trên không thiên địa nguyên khí hỗn hợp, hóa thành mây đen cuồn cuộn, có vô tận lôi đình xuyên qua, hết thảy công kích đều bị ngăn cản bên ngoài, nhưng lôi quang cũng không ngừng bị đánh nát, khó có thể chống đỡ, một đao thượng trọn, vô số lôi quang lan tràn tới, ánh đao kinh tuyệt thiên địa, phảng phất đem vòm trời xé rách, vô tinh cực rơi xuống đất, kim sắc trường thương không ngừng oanh kích, mỗi một thương đều như là một viên thiên thạch rơi xuống. Uy thế vô cùng, kiên cường bá đạo. Kim Cương Tông võ học cũng không có cái gì đặc thù chỗ, hoặc là nói tương đối mà nói, thực bình thường, không có gì kiệt xuất, nhưng bọn hắn tu luyện công pháp lại thập phần nổi danh. Kim Sự Phân Cực Cương Quyết, có thể đem linh lực chuyển hóa vì linh cương, độ cao áp xúc, chí cương chí cường, cương mãnh vô đúc, này chính diện uy lực thập phần đáng sợ. Võ Lăng Không sở tu luyện công pháp võ học, lấy là mạnh mẽ chi lưu, thích hợp chính diện công sát, tức khắc cùng Vô Tinh Cực chính diện oanh sát, một bên lại còn muốn phòng bị mặt khác ba người tập kích. Tức khắc bị Vô Tinh Cực áp chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không thể không nói, Võ Lăng không một thân thực lực đích xác thập phần đáng sợ. Có thể ở một cái thực lực không thua kém với chính mình cùng ba cái hơi kém hơn chính mình tình. Địch liên thủ vây công dưới chống đỡ chủ, chỉ là chiếu này đi xuống, cũng khó có thể chống đỡ bao lâu. Võ huynh, ta tới trợ ngươi, một đạo thanh âm truyền vào trong tai, làm Võ Lăng không cả kinh, liền nhìn đến một đạo có chút hình bóng quen thuộc nhanh chóng từ nơi xa bay vút tới. Đúng là từng có gặp mặt một lần Trần Tông, Trần huynh để ý, bốn người này thực lực rất mạnh, Võ Lăng không cũng đáp lại nói, hai người toàn truyền âm, Vu Tình Cực chờ bốn người vẫn chưa nghe được. Đương nhiên, bọn họ cũng biết có người tiếp cận, phân ra bộ phận tâm thần chú ý, lăn, Vu Tình tính có cực cách bá đạo, một thương oanh ra, đáng sợ đến cực điểm, thương mang tựa như một đoàn kim sắc dao băng oanh kích tới. Uy thế mênh mông cuồn cuộn, đem phía trước không khí dập nát, vô số dòng khí từ kim sắc thương mang bốn phía xẹt qua. Tựa như nghịch lưu sông thẳng, nhìn thấy ghê người, này một thương, dập nát chân không, mạnh mẽ vô cùng, cái loại này lực lượng làm Trần Tông sắc mặt đại biến. Vô pháp chống đỡ, cho dù là chính mình khuynh tấn toàn lực, cũng vô pháp chống đỡ này một thương oanh kích, quá cường, đem Thiên Hạc Trục Phong thúc dục đến mức tận cùng. Trần Tông nhanh chóng hướng bên cạnh dịch chuyển, hiểm chi lại hiểm tránh đi, kia một đạo kim sắc thương mang phun nhập cực quang phun ra. Từ chính mình bên cạnh đánh sâu vào mà qua, sinh sôi đục lỗ ra một đạo chân không mảnh đất, kinh người hấp lực làm bốn phía không khí mãnh liệt chảy ngược. Như một đạo khí xoáy tụ ngang trời, mặt đất càng là đã chịu lan đến, sinh sôi phá vỡ một đạo khe rãnh, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, này Vu Tinh Cực tu vi, đó là siêu phàm cảnh 6 trọng trung kỳ, mà Võ Lăng không tu vi, cũng đồng dạng là siêu phàm cảnh 6 trọng lúc đầu, đến nỗi mặt khác ba người, có hai cái là siêu phàm cảnh 6 trọng lúc đầu, một cái là siêu phàm cảnh 5 trọng đỉnh, bất luận cái gì một cái tu vi đều ở chính mình phía trên. Luận thực lực, siêu phàm cảnh 6 trọng đều ở chính mình phía trên, Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, lại không có sợ hãi, Vu Tinh Cực oanh ra kia một thương sau, cũng không có lại đối Trần Tông ra tay. Thứ nhất, hắn cảm thấy được Trần Tông tu vi chỉ là siêu phàm cảnh 4 trọng, bởi vậy không bỏ ở trong mắt. Thứ hai cũng là Võ Lăng không tăng mạnh đối với tinh cực thế công, kiềm chế hắn, Trần huynh, việc này cùng ngươi không quan hệ, tốc đi. Võ Lăng không cũng ý thức được Trần Tông tu vi không đủ cường, lập tức nói, nếu Trần Tông phía trước không có tính toán ra tay nói, rời đi cũng không có gì, nhưng đã quyết định ra tay, hiện tại rời đi, liền vi phạm bản tâm. Võ huynh, ta có nhất chiêu, liền tính giết không được, cũng có thể bị thương nặng một người, nhưng thi triển sau ta sẽ kiệt lực, tiếp theo ngươi nhưng có nắm chắc? Trần Tông lập tức hỏi lại, nếu Võ Lăng không có nắm chắc, vậy mạo hiểm, nếu không được, chính mình liền bứt ra rời đi, này đó là chính mình có thể làm được lớn nhất trình độ. Chương 1039, Thương Vân Toái. Tiếng sấm cuồn cuộn, lôi quang kích động, trên không thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành mây đen càng thêm thâm trầm. Đen nghìn nghịt phảng phất muốn áp sụp đại địa, từng đạo ngón cái phẩm chất màu đen lôi đình từ mây đen giữa xé trời đánh rơi. Phía dưới Võ Lăng không không tránh không né, trực tiếp bị từng đạo màu đen lôi đình đánh trúng, cả người rung động, màu đen lôi đình cũng tùy theo hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Lôi quang chiến giáp, quát khẽ thanh tựa như sấm rền nổ vang, vô số màu đen lôi đình bị hấp thu đến trong cơ thể lúc sau, lại nháy mắt lao ra, tràn ngập ở Võ Lăng không thân hình thượng, trực tiếp bao trùm, ngưng tụ thành một bộ đen nhánh chiến giáp, lập lòe vô tận lôi hồ, đem thân hình cùng tứ chi toàn bộ đều bao trùm lên. Dường như mặc vào một kiện màu đen lôi hồ chiến giáp, Võ Lăng không cho người ta cảm giác càng thêm hung hãn, càng thêm bá liệt. Hơi thở bạo trướng, đại thiên lôi môn tam phẩm bí pháp lôi quang chiến giáp đã tu luyện đến chút thành tựu, ý niệm chợt lóe mà qua, Vu Tinh Cực kinh ngạc không thôi, người đại thiên lôi môn có tam phẩm bí pháp, ta Kim Cương Tông chẳng lẽ liền không có sao? Ý niệm rơi xuống, Vu Tinh Cực cũng không cường tráng, thân hình bỗng nhiên run lên, từng đợt cốt cách bạo tiếng vang liên tiếp không ngừng vang lên, phảng phất có thứ gì ở trong cơ thể liên tục nổ mạnh, kim sắc quang mang như nước thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, chợt chỉ thấy Vu Tinh Cực thân hình cất cao, từng khối cơ bắp nhô lên, tựa hồ từ một cái thư sinh biến thành một cái mãnh hán, càng mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo từ trong cơ thể nổ tung, đánh sâu vào bát phương. Kim Cương Tông tam phẩm bí pháp Kim Cương Chiến Thể, Vu Tinh Cực đồng dạng đem Kim Cương Chiến Thể tu luyện đến chút thành tựu, thi triển dưới một thân thực lực bạo tăng cũng sẽ không kém hơn Võ Lăng không. Mặt khác ba cái Kim Cương Tông đệ tử cũng sôi nổi thi triển Kim Cương Chiến Thể, bất quá bọn họ Kim Cương Chiến Thể chỉ là nhập môn, uy lực không có Vu Tinh Cực như vậy cường, nhưng cũng làm tự thân thực lực có không nhỏ tăng cường. Võ Lăng không áp lực cũng không có giảm bớt, ngược lại tùy theo tăng cường. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, rất mạnh, bất luận cái gì một cái đều thập phần mạnh mẽ, liền tính là cái kia siêu phàm cảnh 5 trọng thi triển kia một môn bí pháp lúc sau, cũng làm chính mình có tim đập nhanh cảm giác. Có lẽ ở thiên phú thượng chính mình không thua kém với bọn họ, nhưng xuất thân lại không có đối lập, Thanh Vân Tông cùng đối phương tông môn so sánh với thật sự là quá yếu. Công pháp võ học tối cao chính là linh cấp hạ phẩm. Bí pháp tối cao chính là nhị phẩm. Hiện tại, ít nhất cũng đến là tam phẩm bí pháp mới có thể đủ tăng cường thực lực của chính mình. Đây cũng là vì sao Trần Tông nhất định phải mạo hiểm tiến vào liệt cổ chiến trường. Tiến vào thượng vực gia nhập Thượng Tông duyên cớ. Bởi vì ở Thượng Tông, có được càng cao minh công pháp võ học cùng bí pháp. Có được càng hoàn chỉnh cường đại truyền thừa cùng với tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Võ Lăng Không đám người sôi nổi thi triển ra cường đại bí pháp tăng cường thực lực đồng thời. Trần Tông cũng ở làm chuẩn bị, bốn đạo linh luân toàn lực chuyển động, linh lực cũng tùy theo phun trào mà ra. Tiếp theo, trong đó thanh vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực cũng bị Trần Tông điều động lên. Có thể nói, trừ bỏ long lực ở ngoài, liền mây tía thật viêm lực lượng, cũng bị Trần Tông hoàn toàn điều động, không hề giữ lại, này đó lực lượng đồng thời điều động, hơi thở rất cường đại, nhưng ở Trần Tông mạnh mẽ linh thức dưới, hoàn toàn nội liễm. Thêm chi Trần Tông vì sợ bị cảm thấy, hành động cũng thập phần bí ẩn, điều động lực lượng tốc độ sau ngày thường thông thả một ít. Đây cũng là Trần Tông vì sao phải trước dò hỏi Võ Lăng Không nguyên nhân. Nếu Võ Lăng Không có năng lực bám trụ bọn họ, thậm chí lúc sau có thể đưa bọn họ đánh tan, chính mình liền sẽ ra tay. Chỉ là hiện tại xem ra, Võ Lăng Không tăng cường, nhưng những người này cũng đồng dạng tăng cường. Oanh lôi thiên đánh, khoảnh khắc, từ Võ Lăng Không trên người, một cổ càng thêm khủng bố lực lượng bùng nổ mà ra. Vô số màu đen lôi quang từ trên không hùng hậu mây đen tầng giữa đánh rơi, rồi nổi oanh kích ở màu đen lôi đình trường đao thượng. Theo Võ Lăng Không cánh tay giơ lên, trường đao cao cao giơ lên, vô số lôi quang đánh rơi, mạnh mẽ lực lượng cũng không ngừng truyền lại tới, quang mang càng thêm thâm trầm. Chợt, Võ Lăng Không lăng không nhảy, đôi tay nắm lấy trường đao, hung hăng đánh rớt, oanh lôi thiên đánh, đây chính là Võ Lăng Không ở Đại Thiên Lôi môn cấm địa giữa được đến một môn bí pháp. Tam phẩm bí pháp, tự đắc đến này một môn bí pháp, Võ Lăng Không chỉ tu luyện lại còn không có ở người khác trước mặt thi triển quá. Hôm nay, vừa lộ ra cao chót vót, Vu Tinh Cực cùng mặt khác ba cái Kim Cương Tông đệ tử kinh hãi không thôi. Rồi nổi bộc phát ra toàn lực, oanh hướng giữa không trung Võ Lăng Không, chỉ là, đạo thứ nhất đen nhánh đến thâm thúy lôi quang trên cao đánh rơi. Uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, khủng bố vô cùng, tức khắc đem kia ba cái Kim Cương Tông đệ tử liên thủ một kích đánh tan. Chợt, đệ nhị đao chém xuống, cùng Vu Tinh Cực một thương đối chạm vào, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng nổ tung. Từng đạo vòng tròn tràn ngập kinh người sức giãn, điên cuồng tàn sát bừa bãi khai đi, dập nát hết thảy, mạnh mẽ lực lượng dưới, Vu Tinh Cực sắc mặt đại biến, trường thương chấn động không thôi, hai tay trầm xuống, hơi hơi tê dại, đáng sợ lực lượng càng là làm hai chân hạ mặt đất sụp đổ. Đệ tam đao lại lần nữa đánh rớt, tốc độ cực nhanh, căn bản làm Vu Tinh Cực đám người không kịp né tránh. Chỉ có thể lại lần nữa ngạnh kháng, oanh lôi thiên đánh, một thi triển, liền có thể ở quá ngắn thời gian nội liên tục phát ra công kích. Hơn nữa mỗi một kích đều là toàn lực mà làm, đó là này một môn tam phẩm bí pháp tinh túy nơi. Nhập môn, liền có thể liên tục oanh ra tam đánh, mà chút thành tựu, tác có thể nháy mắt oanh ra sáu đánh, Võ Lăng Không đó là đem này một môn bí pháp tu luyện đến chút thành tựu. Đệ tứ đánh, thứ năm đánh, ba cái Kim Cương Tông đệ tử hoàn toàn bị đánh tan. Người bị thương nặng, thứ sáu đánh, Vu Tinh Cực cả người chấn động, cảm giác chính mình gân cốt phảng phất rách nát giống nhau. Cả người đau đớn không thôi. Càng là có mạnh mẽ lôi đình lực lượng tàn sát bừa bãi thân hình. Tùy ý phá hư, hắn biết rõ, đây đúng là Võ Lăng Không sở nắm giữ siêu phàm bí lực. Oanh lôi chi lực, cũng may Kim Cương Tông Kim Sự Phân Cực Cương Quyết tu luyện ra tới linh cương thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa chính mình thi triển Kim Cương chiến thể, lực phòng ngự càng cường, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Thứ sáu đánh sau, Võ Lăng Không thân hình rơi xuống, lôi quang chiến giáp tán loạn, hơi thở uể oải, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể lực lượng gần như tiêu hao không còn, gân cốt bị thương, kinh mạch bị hao tổn, nói ngắn lại, cả người bị thương không nhẹ, lưỡng bại câu thương, Võ Lăng Không chính mình bị thương không nhẹ, một thân lực lượng cũng cơ hồ tiêu hao không còn, có thể nói lúc này hắn không có còn thừa nhiều ít thực lực, mà ban đầu đuổi giết hắn ba cái Kim Cương Tông đệ tử cũng bị thương không nhẹ. Một đám ngã trên mặt đất, đồng dạng mất đi sức chiến đấu. Ha ha ha ha, Vu Tinh Cực cầm súng đứng thẳng, một tay lau sạch khóe miệng máu, hướng về phía Võ Lăng Không cuồng tiếu không thôi, Võ Lăng Không, người thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Thế nhưng tu luyện đệ nhị loại tam phẩm bí pháp, cuồng tiếu rất nhiều, Vu Tinh Cực kỳ thật cũng nghĩ mà sợ không thôi, chính mình nguyên bản thực lực cùng Võ Lăng Không không sai biệt lắm. Hai người cũng coi như là lão đối thủ, vẫn luôn không có phân ra một cái thắng bại, lại là không có nghĩ tới, Võ Lăng Không thế nhưng còn có bực này thủ đoạn che giấu. Nếu không có chính mình ba cái sư đệ chia sẻ Võ Lăng Không bộ phận công kích, chỉ bằng chính mình nói, tuyệt đối vô pháp chống đỡ được kia mạnh mẽ sáu đánh. Liên tính bất tử, hiện tại cũng là gần chết chi cục, liên tính là hiện tại chính mình hết mọi thứ năng lực chống đỡ được Võ Lăng Không công kích, cũng cảm giác cả người đau đớn không thôi, lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, nếu lại đến một kích, chính mình liền thật sự vô pháp chống đỡ được. Vạn hạnh, hiện tại sao, liền đến phiên chính mình, Trường thương run lên, kim sắc quang mang như gió bão tàn sát bừa bãi, trực tiếp oanh hướng Võ Lăng Không. Vu Tình Cực tuy rằng còn tưởng hào hào trào phúng một phen Võ Lăng Không, nhưng hắn rõ ràng hơn một chút, Võ Lăng Không nói không chừng còn có cái gì thủ đoạn. Nếu làm đối phương được đến thời gian hòa hoãn, có lẽ cũng sẽ khôi phục một ít lực lượng, đến lúc đó muốn giết chết hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Trực tiếp ra tay, một thương oanh sát mà ra, kim sắc thương mang muốn đem Võ Lăng Không nuốt hết, thương văn toái. Cùng lúc đó, một đạo không lớn thanh âm vang lên, lại tràn ngập kinh người uy thế, chỉ thấy Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm đâm ra khoảnh khắc, thân kiếm biến mất, phảng phất hóa thành một sợi khói nhẹ, theo thanh phong đi phía trước từ từ mà đi, nhìn như thong thả, kỳ thật kỳ mau vô cùng, siêu việt vận tốc âm thanh rất nhiều, khói nhẹ lượn lờ, giống như là một sợi hoàng hôn hạ nông ra khói bếp giống nhau nhẹ nhàng bâng quơ. Thích ý thong dong, chỉ là, đương kia một sợi khói nhẹ tới gần Vu Tinh Cực khoảnh khắc, Vu Tinh Cực sắc mặt chợt đại biến, có loại sởn tóc gáy cảm giác, không chút do dự, oanh hướng Võ Lăng Không một thương rời đi, oanh hướng kia một sợi khói nhẹ, tiếng gầm rú kích động, kia một sợi khói nhẹ thế nhưng phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy thế, giống như núi lửa bùng nổ, tựa sóng lớn ngập trời, sơn băng địa liệt, che giấu với kia một sợi khói nhẹ giữa toàn bộ lực lượng. Ở khoảnh khắc bị dẫn phát mà ra, nháy mắt nổ mạnh, phảng phất một cổ lực lượng đem trời xanh biển mây đánh nát. Khủng bố đến mức tận cùng, hết thảy lực lượng không hề giữ lại oanh kích mà ra. Thiên kinh địa chấn, trên không thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Trầm thấp áp lực, đại điện nứt toạc, kim sắc thương mang ở khoảnh khắc bị đánh nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nháy mắt oanh hướng Vu Tinh Cực, nếu là trạng thái toàn thịnh, đối mặt này một kích, Vu Tinh Cực có nắm chắc chống đỡ chủ, nhưng hiện tại, tự thân bị thương lực lượng lại không có còn thừa nhiều ít. Này một kích lập tức làm chính mình cảm giác được tử vong nguy cơ. Không màng tất cả toàn lực bùng nổ, siêu phàm bí lực kim cương chi lực cũng ở nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hình thành càng kinh người phòng ngự, hai tay giơ lên, trường thương mang theo cuối cùng lực lượng, hung hăng tạp lạc, phảng phất có thể tạp toái một tòa núi lớn, nổ vang, tựa như vòm trời băng toái, đại địa trầm sụp, kinh người lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thổi quét hết thảy, như cơn lốc quá cảnh, hủy thiên diệt địa. Trần Tông ở khoảnh khắc bộc phát ra long lực, thân hình chợt lóe bắt lấy Võ Lăng Không, lấy tốc độ kinh người lui về phía sau, nhưng vẫn là bị này đáng sợ đến cực điểm sóng xung kích đánh sâu vào đến. Máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tạng phủ gân cốt cơ bắp từ từ toàn bộ bị thương. Cũng may chính mình phản ứng kịp thời, tốc độ cũng không chậm, bằng không liền không phải bị thương đơn giản như vậy, mà là khả năng sẽ bị giết chết. Rốt cuộc kia lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, mặt đất chấn động không thôi, ước chừng rằng co mười mấy tức thời gian mới vừa rồi dần dần yên lặng xuống dưới. Đường hết thảy đều trần ai lạc định khi, Trần Tông cùng Võ Lăng Không nhìn kia mấy chục mét cự hố. Sắc mặt đại biến, hít hà một hơi, phải biết rằng, nơi này chính là liệt cổ chiến trường a. Trọng áp ít nhất là ngoại giới gấp đôi, ý nghĩa nơi này thổ địa cứng rắn trình độ cũng vượt qua ngoại giới gấp đôi. Mà thiên địa nguyên khí lại càng loãng, đủ loại nhân tố hạ, đồng dạng lực lượng ở chỗ này tạo thành phá hư, chỉ có ngoại giới vài phần chi nhất mà thôi. Tuy là như thế, vẫn như cũ xuất hiện một số 10 mét thật lớn hố động. Thâm đạt gần 10 mét, nhìn thấy ghê người, đến nỗi Kim Cương Tông kia bốn người, không thấy bóng dáng, bất quá Trần Tông vẫn là thấy được một ít dấu vết. Đúng là Kim Cương Tông ba cái đệ tử trên người, lại hướng nơi xa nhìn lại, có thể nhìn đến một đạo thân ảnh thất tha thất thểu đi xa. Đúng là kia Vu Tinh Cực, tại đây loại lực lượng dưới thế nhưng cũng còn sống. Chỉ tiếc, Trần Tông vô lực truy kích, Võ Lăng Không cũng vô lực truy kích. Chương 1040, 50 cân nguyên dịch. Ha ha ha, nhìn kia cự hố cùng lảo đảo thoát đi Vu Tinh Cực. Trần Tông cùng Võ Lăng Không liếc nhau, song song ngồi ở da nẻ trên mặt đất, cười ha hà, nhưng hai người cũng chỉ là cười to vài tiếng, vội vàng từ nạp giới nội sôi nổi lấy ra đan dược dùng. Có chữa thương đan dược, cũng có khôi phục linh lực đan dược, Võ Lăng Không còn nhiều dùng một loại giảm bớt từ sau người di chứng đan dược. Rốt cuộc Võ Lăng Không biết, ở thi triển lôi quang chiến giáp cửa này bí pháp dưới tình huống lại thi triển oanh lôi thiên đánh. Bí pháp nói, sẽ cho tự thân tạo thành cực đại phụ tài, bởi vậy đã sớm chuẩn bị tốt một chút đan dược, vạn nhất có tác dụng đâu. Trần Tông tình huống luận Võ Lăng Không hảo không ít, không có hai môn bí pháp sở mang đến phụ tài, chỉ là đem linh lực cùng siêu phàm bí lực cùng với mây tía thật viêm lực lượng tiêu hao không còn. Long lực còn ở, mặt sau bị mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, gân cốt tạng phủ đều đã chịu bất đồng trình độ tổn thương. Bất quá dựa vào đan dược chi công bắt đầu một chút khỏi hẳn. Hai người vận khí không tồi, một lát trung nội, cũng không có những người khác đi vào nơi này, mà trải qua một lát thời gian, hai người thương thế đều được đến giảm bớt, lực lượng cũng khôi phục một chút, sắc mặt không có như vậy tái nhợt, hai người tiếp tục vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược. Khôi phục thương thế cùng tự thân lực lượng, một bên cũng chú ý bốn phía động tĩnh. Theo thương thế dần dần khỏi hẳn cùng lực lượng khôi phục. Hai người thực lực cũng ở từng bước khôi phục giữa. Đến cuối cùng, Dựa vào đan dược chi công cùng tự thân mạnh mẽ, thân thể sở mang đến tự lành năng lực, Trần Tông thương thế khôi phục 8 phần, linh lực cũng hoàn toàn khôi phục, một thân thực lực không sai biệt lắm khôi phục đến 9 thành tả hữu, dư lại liền chậm rãi khôi phục, mà Võ Lăng không chạm huống kém một ít, phụ tải quá lớn, hơn nữa bị thương từ từ, bởi vậy linh lực tuy rằng hoàn toàn khôi phục, siêu phàm bí lực cũng hoàn toàn khôi phục, nhưng một thân thực lực lại chỉ có toàn thịnh thời kỳ 7 thành tả hữu. Bất quá dùng Võ Lăng không bản thân cường đại, liền tính là 7 thành thực lực, cũng có thể cùng toàn thịnh thời kỳ Vu Tinh Cực đánh thượng một hồi. Ngạnh Cương trong chốc lát khôi phục bộ phận thực lực, lúc sau hai người cũng nhanh chóng nhích người, tìm được kia ba cái Kim Cương Tông đệ tử nạp giới cùng linh khí, lập tức thi triển thân pháp rời đi nơi này. Đương hai người rời đi nửa khắc chung sau, liền có người trải qua nơi này, nhìn kia mấy chục mét cự hố cùng bốn phía tàn phá ra nẻ, cảm thụ được trong đó tàn lưu hơi thở, một đám sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên nơi này có thực lực cực cường người chiến đấu kịch liệt quá, thập phần kịch liệt. Trần huynh, lúc này đây ít nhiều ngươi, Võ Lăng không ngữ khí ngưng trọng nói, nội tâm đối Trần Tông thập phần cảm kích. Trần Tông tu vi bất quá là siêu phàm cảnh 4 trọng hậu kỳ, tu luyện lại là linh cấp hạ phẩm công pháp, liền tính là lại lợi hại, nhiều nhất cũng chính là siêu phàm cảnh 5 trọng cấp bậc. Bất luận đối lập Kim Cương Tông cái nào đệ tử, đều không phải đối thủ. Dưới tình huống như vậy, hắn không có xoay người liền đi, mà là lựa chọn lưu lại ra tay giúp trợ chính mình. Đương nhiên, Võ Lăng không cũng minh bạch Trần Tông dò hỏi chính mình câu nói kia hàm nghĩa. Nếu chính mình không có năng lực đối phó kia 4 người nói, kia Trần Tông liền sẽ lựa chọn rời đi. Rốt cuộc trước đó, hai người giao tình thực bình thường, gần chỉ là cảm thấy đối phương không tồi, đáng giá kết giao mà thôi. Bất quá hiện tại, Võ Lăng không cùng Trần Tông chi gian giao tình liền không giống bình thường, hoàn toàn đem chi xem thành sinh tử chi giao. Hiện tại ngẫm lại, ta còn là xúc động. Trần Tông lại là cười nói, đích xác xúc động, bất quá lại đến một lần nói, có lẽ chính mình cũng sẽ làm như vậy. Trần huynh, người cũng biết vì sao kia 4 người muốn cản tiệt ta, chí ta vào chỗ chết. Võ Lăng không biết Trần Tông nói là nói giỡn, hòa hoãn không khí, không có để ý, ngược lại hỏi, ân oán hoặc là nhìn chúng trên người của ngươi một thứ gì đó. Trần Tông cười nói, không sai, không lâu trước đây, ta tiến vào một chỗ thứ không gian, vừa lúc đó là một chỗ không hạn nhân số tiến vào thứ không gian. Ở ta phía trước, là kia ba cái Kim Cương Tông đệ tử tiên tiến nhập. Võ Lăng không nhanh chóng giải thích lên, không hạn nhân số thứ không gian, chỉ cần ngươi vận khí tốt gặp được, đều có thể tiến vào. Ba cái Kim Cương Tông đệ tử chỉ so Võ Lăng không sớm một chút thời gian tiến vào. Võ Lăng không tiến vào lúc sau, tự nhiên cùng bọn họ cạnh tranh, mà lần đó không gian nội duy nhất đồ vật, chính là nguyên dịch. Cái gọi là nguyên dịch, đó là thiên địa nguyên khí nồng đậm đến trình độ nhất định lúc sau hóa thành chất lỏng xưng hô. Nguyên dịch ước chừng có 100 cân, toàn bộ bị Võ Lăng không dựa vào chính mình năng lực lấy đi. Ba cái Kim Cương Tông đệ tử tự nhiên không đồng ý, liền một đường truy kích Võ Lăng không, đuổi theo ra lần đó không gian, ba người liên thủ thực lực không yếu. Trừ phi Võ Lăng không thi triển hai loại tam phẩm bí pháp mới có thể đem chi đánh bại đánh chết. Nhưng kia đại giới không nhỏ, bởi vậy Võ Lăng không tính toán lấy chính mình tốc độ đem ba người ném rớt, lại tìm một chỗ địa phương luyện hóa nguyên dịch tăng lên tu vi, tăng lên thực lực, không nghĩ tới vận khí không tốt, gặp được Vu Tinh Cực, bị chặn lại xuống dưới, bùng nổ một hồi đại chiến, may mắn Trần Tông xuất hiện, hơn nữa ra tay, bằng không lần này, chính mình giữ nhiều lành ít, phòng trừng đã bị Vu Tinh Cực giết chết. Trần huynh, đây là 50 cân nguyên dịch. Võ Lăng không lấy ra một cái màu đen bình ngọc, lớn bằng bàn tay, bên trong độc hữu không gian, có thể thu nạp chất lỏng loại. Võ huynh, ngươi đây là ý gì? Nguyên dịch chính là ngươi mạo hiểm đoạt được. Trần Tông hơi kinh hãi, chợt nói, không có đi tiếp kia hắc ngọc bình, nếu vô ngươi, lần này ta giữ nhiều lành ít, lại nhiều đồ vật cũng trở thành người khác sở hữu. Võ Lăng không trịnh trọng nói, liệt cổ chiến trường thực hung hiểm, Trần huynh ngươi tu vi còn chưa đủ, so với ta càng cần nữa này nguyên dịch. Trần Tông dừng lại bước chân, chăm chú nhìn Võ Lăng không. Võ Lăng không cũng dừng lại thân hình, chăm chú nhìn Trần Tông, bỗng nhiên, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, duỗi tay tiếp nhận hắc ngọc bình, như thế, ta từ chối thì bất kính. Hảo, Võ Lăng không cười, hắn là thiệt tình thực lòng muốn phân một nửa nguyên dịch cấp Trần Tông. Không phải cái gì báo ân cứu mạng, chỉ là hy vọng Trần Tông có thể cường đại lên, thông qua liệt cổ chiến trường, đến liệt cổ chiến thành, mà Trần Tông cũng minh bạch điểm này, chính mình tu vi, thật là hạn chế thực lực của chính mình đoàn bản, trừ bỏ tu vi ở ngôi. Chính là công pháp võ học cũng không đủ cường đại, ngoài ra, luận siêu phàm bí lực, phòng trừng Võ Lăng không cũng vô pháp cùng chính mình so sánh với. Rốt cuộc ngày đó ở nơi ẩn núp nội cùng Võ Lăng không đàm luận hết sức. Võ Lăng không từng nói qua, tuyệt đại đa số tu luyện giả chỉ nắm giữ một loại siêu phàm bí lực. Muốn nắm giữ hai loại, rất khó rất khó, liền tính là hắn Võ Lăng không cũng chỉ có một loại siêu phàm bí lực. Công pháp võ học trong khoảng thời gian ngắn, phòng trừng khó có thể được đến, liền tính là được đến càng cao minh công pháp, cũng không có đủ thời gian làm chính mình chuyển tu. Rốt cuộc chuyển tu một môn công pháp, ít nhất đến hao phí mấy tháng thời gian mới có thể đem thực lực đuổi kịp đi. Dư lại, đó là tăng lên tu vi tăng lên, thực lực tự nhiên cũng sẽ được đến tăng cường. Trần Tông theo bản năng nắm chặt Hắc Ngọc Bình, 50 cân nguyên dịch đối với hiện tại chính mình, thập phần quan trọng, chỉ cần đem chi luyện hóa, chính mình tu vi tất nhiên sẽ có đại biên độ tăng lên. Thực lực tự nhiên cũng sẽ được đến lộ rõ tăng cường. Màn đêm lại muốn buông xuống, chúng ta trước tìm nơi ẩn núp, võ lăng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Trần Tông thu hồi Hắc Ngọc Bình, liền yên lòng, màn đêm buông xuống, ý nghĩa chiến trường tà quỷ nhóm lại muốn hiện thân, đối hai người mà nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt, đặc biệt là hiện tại, thực lực không ở trạng thái toàn thịnh, một phen chiến đấu kịch liệt, hao phí hai cái canh giờ lâu, Trần Tông cùng Võ Lăng không mới vừa rồi tìm được rồi một chỗ không nơi ẩn núp. Vội vàng tiến vào trong đó, rồi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao linh lực, tiện đà, hai người phân biệt lấy ra ba cái kim cương tông đệ tử nạp giới. Đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra chia đều rớt. Về cơ bản chính là một ít nguyên thạch cùng đan dược từ từ. Chính yếu, còn lại là màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, tổng số có 3 viên, ta một cái, Trần Tông thập phần nói thẳng nói, chỉ lấy đi một cái màu đỏ tươi linh hồn kết tinh. Mặt khác 2 viên cấp võ lăng không, thứ nhất, chính mình có vài viên màu đỏ tươi linh hồn kết tinh cùng một cái tím u linh hồn kết tinh. Thứ hai, võ lăng không chính là phân cho chính mình 50 cân nguyên dịch. Này trong đó, cố nhiên là bởi vì chính mình ra tay tương trợ. Nhưng nếu võ lăng không muốn, Trần Tông cũng sẽ không chủ động tác muốn. Hảo, võ lăng không yêu cầu linh hồn kết tinh, chờ tiến vào thượng tông lúc sau, được đến phương pháp, liền có thể đem chi luyện hóa hấp thu, tăng cường linh hồn của chính mình, tiện đà tăng cường ngộ tính từ từ. Rất quan trọng, Trần Huynh, ta vì ngươi hộ pháp, ngươi trước dùng nguyên dịch tăng lên tu vi. Võ lăng không nói, thực lực của hắn cứ việc chỉ khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ 8 phần, lại cũng do Trần Tông càng cường. Bởi vậy, làm Trần Tông trước tăng lên tu vi rất quan trọng. Trần Tông cũng không có chối từ, nhanh chóng lấy ra Hắc Ngọc Bình mở ra, một trận không cách nào hình dung nùng hương tức khắc tràn ngập mà ra. Đem Trần Tông bao vây lại, trong ngoài toàn thân thư thái, phảng phất hết thảy mệt nhọc diệt hết, loại cảm giác này, thật sự là vô cùng mỹ diệu, rót tiếp theo mồm to, không sai biệt lắm là một cân tả hữu, toàn bộ nuốt vào trong bụng, Trần Tông liền vận chuyển khởi Thanh Vân Di Thiên Công, bốn đạo linh luân nhanh chóng chuyển động lên, đem nguyên dịch chuyển hóa mà thành linh lực hấp thu, nguyên dịch là thiên địa nguyên khí hóa lỏng. Vô cùng tinh thuần, vừa vào trong cơ thể, cơ hồ không cần luyện hóa, chỉ là theo công pháp vận chuyển một đại chu thiên, liền sôi nổi chuyển biến vì linh lực, hiệu quả thật tốt, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Trần Tông đối lập một chút, một cân nguyên dịch sở ẩn chứa lực lượng không sai biệt lắm cùng cấp với 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, nhưng ở hấp thu thượng, lại muốn thắng qua 10 khối hạ phẩm nguyên thạch không ít. Nói so sánh 20 khối hạ phẩm nguyên thạch đều không quá. Không bao lâu, một cân nguyên dịch bị Trần Tông luyện hóa, đạo thứ tư linh luân tựa hồ tăng lên một vòng. Cũng càng ngưng thật một vòng, lại lần nữa cầm lấy Hắc Ngọc Bình rót vào nguyên dịch. Lại lần nữa luyện hóa hấp thu, tu vi từng bước tăng lên, siêu phàm cảnh 4 trọng đỉnh, một cân lại một cân nguyên dịch xuống bụng, đạo thứ tư linh luân càng ngày càng ngưng thật càng lúc càng lớn. Dần dần, cùng mặt khác ba đạo linh luân tề bình, siêu phàm cảnh 4 trọng cực hạn. Như thế, Trần Tông liền tiêu hao 10 cân nguyên dịch, không ngừng lặp lại dùng nguyên dịch, luyện hóa, hấp thu quá trình, Hắc Ngọc Bình nội nguyên dịch cũng tùy theo không ngừng giảm bớt. Mà Trần Tông trên người hơi thở cũng chậm rãi tăng cường. Một trận co rút lại sau, nhanh chóng tăng vọt lên, Trần Tông tu vi đột phá, trong cơ thể ngưng tụ ra đạo thứ 5 linh luân, siêu phàm cảnh 5 trọng lúc đầu. Một bên chậm rãi khôi phục võ lăng không trên mặt hiện lên một mặt ý cười. Vì Trần Tông tu vi tăng lên mà cảm thấy cao hứng. Siêu phàm cảnh 5 trọng trung kỳ, siêu phàm cảnh 5 trọng hậu kỳ, đương Trần Tông đem 50 cân nguyên dịch toàn bộ đều luyện hóa hấp thu lúc sau, tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới, siêu phàm cảnh 5 trọng hậu kỳ. Cảm nhận được trong cơ thể sở ẩn chứa cường đại lực lượng, Trần Tông vui sướng không thôi, tu vi từ siêu phàm cảnh 4 trọng hậu kỳ tăng lên tới 5 trọng hậu kỳ, ước chừng một đại hoàn chỉnh cảnh giới tăng lên, linh lực lượng cùng chất đều có lộ rõ tăng lên, thực lực của chính mình đương càng cường. Chương 1041, trung vực thiên tài. Chúc mừng Trần huynh, võ lăng không tự đáy lòng nói, siêu phàm cảnh 5 trọng hậu kỳ tu vi, đủ để cho Trần Tông thực lực tăng cường một đại trình tự. Phòng trường đơn đối thượng phía trước kia ba cái kim cương tông đệ tử bất luận cái gì một. Cái, đều có thể thắng lợi, ta còn phải cảm tạ võ huynh ngươi a. Trần Tông cười nói, hai tay run lên, gần cốt giãn ra, linh lực trào dâng, một cổ mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Nếu không có ngươi tặng cho ta 50 cân nguyên dịch, ta còn không biết khi nào mới có thể đủ đột phá đến tận đây. Hai người nói chuyện rất nhiều, nơi ẩn núp ngoại, bỗng nhiên có mạnh mẽ dao động thổi quét khai đi, đánh sâu vào bát phương bốn cực. Mạnh mẽ vô cùng, mặt đất chấn động, kinh thiên tiếng gầm rú không ngừng nổ tung, Từng đợt khí kình như gió lốc thổi quét, làm Trần Tông cùng Võ Lăng không đồng thời cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi ẩn núp ở ngoài, một cổ đáng sợ đến cực điểm ngọn lửa lan tràn khai đi, giống như cuộn sóng cuồn cuộn, nóng cháy vô cùng, cách xa nhau hơn 1000 mét, Trần Tông cùng Võ Lăng không đều có thể cảm giác được trong đó nhiệt ý. Sắc mặt ngưng trọng, đặc biệt là Trần Tông, thân phụ mây tía thật viêm, lại có thật viêm luyện thể công, tự thân đối nóng cháy chống cự kinh người, nhưng cảm giác được ngoại giới truyền đến kia một trận nhiệt ý khi Trần Tông liền biết, chính mình nếu là bị chính diện lan đến nói, căn bản là khó có thể thừa nhận, theo kia hỏa lãng cuồn cuộn lan tràn mà qua, một mảnh lại một mảnh u lam tà quỷ bị nuốt hết. Khoảnh khắc hôi phi yên diệt, liền một tức giãy giụa thời gian cũng không có, hỏa lãng thổi quét vài trăm thước, vờn quanh thành một đạo thật lớn vòng tròn, hừng hực thiêu đốt, vài trăm thước phạm vi trong vòng, sở hữu chiến trường tà quỷ toàn bộ hóa thành tro tàn. Liền xương khô cũng chưa từng lưu lại mảy may, một màn này, lệnh Trần Tông cùng Võ Lăng không càng là chấn động. Chợt, bọn họ đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại như châm. Chỉ thấy ở kia một mảnh hỏa lãng cuồn cuộn bên trong, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, thon dài, mạnh mẽ, trường bào phiêu phiêu, phảng phất hỏa trung linh thần, một đầu tóc dài như lửa cháy hừng hực, tay phải cầm lấy trường đao, thân đao hẹp dài, toàn thân có mãnh liệt ngọn lửa hồng thiêu đốt, đương này đạo thân ảnh đi ra hỏa lãng phạm vi khi, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn tắt, chỉ có một mảnh cháy đen bao trùm phạm vi vài trăm thước. Dù đãng ở bốn phía chiến trường tà quỷ nhóm, sôi nổi hướng trung tâm tụ lại, dũng mãnh không sợ chết bôn tập mà đi, tốc cực nhanh, giống như điên cuồng, nhưng thấy vậy nhân thần sắc trầm lãnh hai tròng mắt đạm mạc. Một sợi hàn mang như lãnh điện, trong mắt nội hình như có hai luồng ngọn lửa hồng thiêu đốt. Nhấc tay, huy đao, mỗi một động tác đều vô cùng rõ ràng, oanh một tiếng, trường đao thượng ngọn lửa hồng nháy mắt bạo trướng, hóa thành kinh người sóng biển mãnh liệt mà ra, nháy mắt vờn quanh một vòng, đem phác sát mà đến chiến trường tà quỷ toàn bộ thổi quét. Ngay lập tức hóa thành tro tàn, Trần Tông cùng Võ Lăng không cũng đều cảm nhận được người này phát ra hơi thở dao động. Siêu phàm cảnh 7 trọng, siêu phàm cảnh 4 trọng cùng tam trọng chi gian chênh lệch rất lớn. Siêu phàm cảnh 7 trọng cùng 6 trọng chi gian chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng người này sở bày ra tới thủ đoạn, thật là quá mức khủng bố. Võ Lăng không tự phó, liền tính là chính mình bộc phát ra toàn lực, cũng vô pháp như đối phương giống nhau nhẹ nhàng oanh sát chiến trường tà quỷ. Cảm giác đối phương liền giống như sân vắng tản bộ ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Nhẹ nhàng bâng quơ thoải mái thong dong, huy đao giống như chiết hoa nhẹ nhàng, hoàn toàn vô pháp so sánh với, thuộc về hai cái thật lớn trình tự, người này tuyệt đối đến từ trung vực. Võ Lăng không thấp giọng nói, ngữ khí vô cùng khẳng định, bởi vì theo Võ Lăng không biết nói, liền tính là đại thiên lôi môn kiệt xuất nhất đệ tử, cũng bất quá là siêu phàm cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi, mà đại thiên lôi môn ở 36 hạ vực sở hữu thế lực giữa danh liệt đứng đầu, nói cách khác, 36 hạ vực căn bản là không có khả năng xuất hiện bực này trình tự trẻ tuổi thiên tài. Như vậy chỉ có một giải thích, người này đến từ trung vực, là trung vực mỗ một cái cường đại thế lực thiên tài. Ở trung vực, 5 sao cấp thế lực chỗ nào cũng có, 6 sao thế lực cũng rất nhiều, thất tinh cấp thế lực không ít, càng là có cường đại 8 tinh cấp thế lực, cái loại này lực lượng, Trần Tông hai tròng mắt nóng cháy một mảnh, bởi vì đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cường đại linh thức. Giao cho Trần Tông càng cường cảm giác, có thể cảm giác được đối phương ngọn lửa giữa sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Một loại thiên địa kỳ lực, một loại siêu phàm bí lực, đó là một loại thiên địa kỳ hỏa, mà siêu phàm bí lực cũng thuộc về ngọn lửa một loại, thiên địa kỳ hỏa dung hợp ngọn lửa loại siêu phàm bí lực. Chẳng lẽ sẽ cho nhau tăng phúc? Trần Tông trong óc không cấm toát ra một chút linh quang. Nhưng rốt cuộc có phải hay không, Trần Tông cũng không dám khẳng định, bởi vì chính mình tuy rằng có được mây tía thật viêm, lại không có lĩnh ngộ ngọn lửa hệ siêu phàm bí lực. Không thể nào nếm thử, muốn biết, hoặc là dò hỏi đối phương, bất quá xem đối phương như vậy thực lực, lại xưa nay không quen biết, khó tránh đối phương một đao lại đây trực tiếp đem chính mình chém. Thứ hai, chính mình lĩnh ngộ ngọn lửa hệ siêu phàm bí lực, khó khăn lại rất lớn, đặc biệt là chính mình đã nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực, muốn tìm hiểu loại thứ ba, ít nhất muốn so đệ nhị loại khó khăn gấp 10 lần. Tam tác tiến vào Thượng Tông, có lẽ liền có thể lật xem điển tịch hoặc là dò hỏi Thượng Tông cao tầng từ từ. Nhẹ nhàng bâng quơ huy đao, lấy kinh người ngọn lửa hồng đem tà quỷ đốt cháy, hóa thành tro tàn, người này bước không nhanh không chậm bước chân. Quanh thân tràn ngập hừng hực ngọn lửa hồng, từng bước một hướng nơi ẩn núp đi tới, Trần Tông cùng Võ Lăng không sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Người tới, tính tình như thế nào? Không biết, tu luyện giả thế giới, thiên kỳ bách quái người đều có đối ngoại giới thờ ơ, có tác thập phần thích giết chóc, mặc kệ có hay không cái gì ân oán, muốn giết liền sát, dù cho Trần Tông tu vi đột phá thực lực tăng lên, dù cho Võ Lăng không thực lực không yếu, nhưng giờ này khắc này, hai người lại không có nửa phần tâm an cảm giác. Trần huynh, chúng ta rời đi, Võ Lăng không nhanh chóng quyết định nói, đối phương thực lực quá cường, mạnh mẽ đến bọn họ hai tay liên thủ cũng không có bất luận cái gì hy vọng chống lại nông nỗi. Nếu đối phương tiến vào nơi ẩn núp nội tường an không có việc gì cố nhiên tốt nhất. Nhưng nếu không phải đâu, đem vận mệnh giao khác tới lựa chọn sao? Không, Võ Lăng không không phải là người như vậy, Trần Tông cũng không phải người như vậy. Nghe được Võ Lăng không nói, Trần Tông gật gật đầu, tuy rằng như vậy rời đi, liền sẽ tao ngộ chiến trường tà quỷ vây công, nhưng lúc này khoảng cách ban ngày buông xuống, ước chừng còn có hai cái canh giờ tả hữu, nếu là hai người hào hào phối hợp dưới, hẳn là có thể khiêng qua đi, chỉ cần không tao ngộ đến tím u tà quỷ, lại là một đao chém ra, ngọn lửa cuồn cuộn, màn trời chiếu đất, lần thứ hai đem mấy trăm hơn 1000 u lam tà quỷ đốt thành cho tẫn. Mỗi một đao chém ra, đều làm Trần Tông cùng Võ Lăng không trái tim rung động không thôi. Tới gần, vô hình áp lực đánh úp lại, bỗng nhiên, liền ở đối phương khoảng cách nơi ẩn núp 100 mét hết sức. Liền ở Trần Tông cùng Võ Lăng không chuẩn bị rời đi nơi ẩn núp khoảnh khắc. Người nọ bước chân bỗng nhiên một đốn, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía một bên, đáy mắt quang mang giống như lửa cháy bị bỏng, phảng phất phát hiện con mồi giống nhau. Một bước bước ra, tiếng gầm rú chung, người này hóa thành một đạo mãnh liệt ngọn lửa, như diễm lưu chiếm đất nhanh chóng phát sát tới, trường đao nơi tay, không có bất luận cái gì một đầu tà quỷ có thể ngăn cản. Đối phương hành động làm Trần Tông cùng Võ Lăng không nghi hoặc, đồng thời cũng dừng lại lui về phía sau bước chân, theo người nọ phương hướng nhìn lại, là một cái ngọn lửa phô liền con đường, không ngừng đi phía trước lan tràn mà đi, cuối, mơ hồ thấy được một chút ánh sáng tím, chẳng lẽ là tím u tà quỷ. Trần Tông không cấm suy đoán, người này tu vi là siêu phàm cảnh bảy trọng, một thân thực lực càng là thập phần đáng sợ, nếu là phát hiện tím u tà quỷ nói, đường sẽ không sợ hãi trốn tránh lên, ngược lại sẽ đem tím u tà quỷ coi như con mồi săn giết. Rốt cuộc giết chết tím u tà quỷ chính là có thể được đến tím u linh hồn kết tinh. Không sai, người này chính là phát hiện một khối tím u tà quỷ. Đuổi giết mà đi, cùng tím u tà quỷ bùng nổ một hồi đại chiến, tím u linh hồn kết tinh đối hắn có lực hấp dẫn. Đồng thời, tím u tà quỷ cũng đối linh hồn của hắn thực cảm thấy hứng thú. Chiến đấu thập phần kịch liệt, một người một tà quỷ chi gian chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, phạm vi cây số trong vòng, căn bản là không có mặt khác tà quỷ có thể tới gần. Bởi vì lực lượng đánh sâu vào quá mức đáng sợ, tới gần cây số phạm vi trong vòng liền sẽ bị đánh tan. Kia trung vực thiên tài ngọn lửa, uy lực kinh người, u lam tà quỷ đều không thể chống đỡ mảy may, mà tím tà quỷ lực lượng đồng dạng có thể đánh chết tà quỷ. Một trận chiến này, ước chừng đánh gần một canh giờ mới vừa rồi kết thúc. Cuối cùng lấy trung vực thiên tài đem tím u tà quỷ chém giết kết thúc. Đạt được một cái tím u linh hồn kết tinh, chém giết tím u tà quỷ sau, người này xoay người, hướng nơi ẩn núp nhanh chóng tiến lên, đi, Trần Tông cùng Võ Lăng không đồng thời nói, không chút do dự từ tương phản phương hướng rời khỏi nơi ẩn núp. Hiện giờ lại quá một canh giờ tả hữu, màn đêm liền sẽ mất đi, ban ngày buông xuống, đến lúc đó, liền an toàn, kia trung vực thiên tài cũng nhìn đến Trần Tông cùng Võ Lăng không rời khỏi nơi ẩn núp. Nhưng không để ý đến, trực tiếp bước vào nơi ẩn núp nội nghỉ ngơi lên, rốt cuộc cùng kia tím u tà quỷ chiến đấu, tiêu hao hắn gần như một thân lực lượng, một rời khỏi nơi ẩn núp, Trần Tông cùng Võ Lăng không liền tao ngộ đến u lam tà quỷ vây công. Bất quá hai người thực lực đều không yếu, đối mặt u lam tà quỷ, rất là nhẹ nhàng. Bọn họ hai người cũng không tính toán giết chết u lam tà quỷ. Chỉ cần đem chi đánh lui có thể, như thế liền có thể tiết kiệm tự thân lực lượng, khiêng quán này một canh giờ. Không là vấn đề, tiền đề là không cần tao ngộ đến tím u tà quỷ. Bằng không cho dù là yếu nhất tím u tà quỷ, cũng có siêu phàm cảnh bảy trọng cường đại thực lực, bất quá bốn phía đã xuất hiện quá một khối tím u tà quỷ. Hẳn là sẽ không xuất hiện đệ nhị cụ mới đúng. Quả nhiên, một canh giờ qua đi, hai người thật sự không có tao ngộ đến tím u tà quỷ. Nhưng thật ra màu đỏ tươi tà quỷ gặp được hai củ, đều bị Trần Tông giết chết, bởi vì Võ Lăng không không có thiên địa kỳ lực thực chân quý, Trần Tông có thể được đến thiên địa kỳ lực, cũng có rất lớn vận khí thành phần, nếu hai cụ màu đỏ tươi tà quỷ đều là Trần Tông giết chết. Hai viên màu đỏ tươi linh hồn kết tinh tự nhiên về Trần Tông sở hữu. Nguyên bản Trần Tông tính toán phân một cái cấp Võ Lăng không, nhưng Võ Lăng không kiên quyết không thu, ban ngày tiến đến, tà quỷ nhóm sôi nổi tan thành từng mảnh. U hồn chi hỏa cũng sôi nổi chìm vào đại địa, lâm vào yên lặng chung, hai người liếc nhau, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt sang sảng nở nụ cười. Trần Tông dùng 50 cân nguyên dịch, đem tu vi từ siêu phàm cảnh 4 trọng hậu kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh 5 trọng hậu kỳ. Đến nỗi Võ Lăng không, nguyên bản tính toán luyện hóa mặt khác 50 cân nguyên dịch. Nhưng đáng tiếc, xuất hiện một cái cường đại trung vực thiên tài, làm Võ Lăng không không dám luyện hóa nguyên dịch. Võ huynh, ngươi muốn hay không nhân cơ hội luyện hóa nguyên dịch, ta vì ngươi hộ pháp. Trần Tông nói, làm Võ Lăng không luyện hóa nguyên dịch, tu vi tiến thêm một bước tăng lên, thực lực cũng sẽ càng cường. Hảo, Võ Lăng không không có chậm lại, nhanh chóng quyết định ngồi xuống, lấy ra nguyên dịch nuốt phục, Trần Tông lại là đứng ở một bên cảnh giới hộ pháp. Một bên tìm hiểu Thương Vân Toái, Thương Vân Toái, đúng là ở thần bí thứ không gian nội tìm hiểu đến kia nhất chiếu kiếm pháp. Uy lực của nó cường đại, Trần Tông liền chính mình đặt tên, Chương 1042, Liệt Cổ Chiến Thành. Mạnh mẽ hơi thở từ võ lăng không trên người đánh sâu vào Khai Đi. Như long rít gào, tựa lôi quang kích động không thôi, đem bốn phía mặt đất oanh ra từng đạo khe rãnh, võ lăng không tu vi bắt đầu tăng trưởng, siêu phàm cảnh 6 trọng hậu kỳ, siêu phàm cảnh 6 trọng đỉnh, có thể làm Trần Tông từ siêu phàm cảnh 4 trọng hậu kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh 5 trọng hậu kỳ. 50 cân nguyên dịch, lại chỉ có thể tăng lên võ lăng không 2 tiểu trình tự tu vi. Bất quá tu vi đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng đỉnh võ lăng không, một thân thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ, nếu là lại tao ngộ đến vô tinh cực, hoàn toàn có thể đem chi đánh bại, không cần thi triển oanh lôi thiên đánh bí pháp, tu vi đột phá thực lực tăng lên làm võ lăng không thoáng kích động, nhanh chóng bình phục xuống dưới, hai người lại lần nữa triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước đi vội mà đi, dần dần, nhìn đến mấy ngàn mét có hơn cũng có vài đạo thân ảnh, hướng tới cùng cái phương hướng xuất phát, bởi vì đó chính là Liệt Cổ Chiến Thành phương hướng. Kia mấy người nhìn đến Trần Tông cùng võ lăng không, cũng cảnh giác lên, tại đây liệt cổ trên chiến trường, trừ bỏ đồng bạn cùng quen biết người ngoài, những người khác đều có khả năng trở thành địch nhân, liền tính là chính mình không tính toán cùng chi là địch. Đối phương lại không thấy được sẽ như vậy tưởng, thậm chí còn, liền quen biết người cũng sẽ phản bội, tính cả bạn cũng sẽ phản bội, cho nhau cảnh giác giữa, lại cũng bảo trì cây số trở lên khoảng cách, liền tính là có ai muốn ra tay, cũng trước hết cần vượt qua này cây số khoảng cách, đủ để phản ứng lại đây. Theo tao ngộ đến người chậm rãi tăng nhiều, Trần Tông cùng võ lăng không đều có một loại dự cảm. Mau đến Liệt Cổ Chiến Thành, bỗng nhiên, Trần Tông cùng võ lăng không thân hình hơi hơi một đốn. Một cổ lạnh lẽo từ xương cùng dâng lên, sông thẳng trán, sờn tóc gáy cảm giác, nháy mắt thổi quét toàn thân. Đó là một cổ không cách nào hình dung nóng cháy, phảng phất có thể đem hai người hóa thành tro tàn giống nhau. Cho dù là võ lăng không tu vi tăng lên thực lực tăng cường, cũng giống nhau cảm thấy kinh tủng, không thể chống đỡ, hơn nữa. Kia một cổ nóng cháy hơi thở, cấp Trần Tông cùng võ lăng không một loại quen thuộc cảm giác. Hai người liếc nhau, sắc mặt kinh biến, nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc từ phía sau. Lấy tốc độ kinh người bay vút mà đến, đúng là đêm qua cái kia hư hư thực thực đến từ trung vực thiên tài. Siêu phàm cảnh 7 trọng tu vi, cường đại thực lực, đặc biệt là kia đáng sợ đến cực điểm ngọn lửa lực lượng. Sát chiến trường tà quỷ như cắt cỏ rác, khủng bố đến cực điểm, còn chém giết một khối tím u tà quỷ. Dưới tình huống như thế, nếu đối phương cố ý động thủ, Trần Tông cùng võ lăng không đều không chỗ thoát thân, chỉ có thể cổ động một thân lực lượng, tùy theo làm tốt động thủ chuẩn bị, có lẽ không địch lại, nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Người nọ tốc độ cực nhanh, nhanh chóng từ nơi không xa một lượt mà qua, đồng thời, nhìn Trần Tông cùng võ lăng không liếc mắt một cái, trên mặt nổi lên một mặt cười như không cười, lại không có động thủ, nhìn đến đối phương bóng dáng đi xa, Trần Tông cùng võ lăng không đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lưng hơi hơi thấy hãn. Chợt cười khổ không thôi, đây là thực lực chênh lệch sở mang đến nguy cơ cảm cùng vô hình áp bách. Loại cảm giác này, đích xác thật không dễ chịu, có người sắp có người chậm, mau người đầu tàu gương mẫu tuyệt trần mà đi, chậm người lạc hậu một ít, nhắm mắt theo đuôi theo vào, Trần Tông cùng võ lăng không hai người tốc độ không tính mau. Cũng không tính chậm, thuộc về trung thượng, đương nhiên, võ lăng không nếu toàn lực triển khai tốc độ, còn muốn ở Trần Tông phía trên, chỉ là vì bận tâm Trần Tông, cho nên mới hạn chế chính mình tốc độ, sau nửa canh giờ. Trần Tông cùng võ lăng không thấy được một mặt thành trì hình dáng. Dần dần tiếp cận, hai người đều vì kia thành trì mà cảm thấy khiếp sợ. Cổ xưa, tang thương, tràn đầy tiết huyết hương vị, tường thành cao tới 100 mét, loang lổ 5 tháng, cực có lực đánh vào, làm người có một loại nguyên tự tâm linh chấn động, một khối đỏ như máu tấm bia đá đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Cao tới 10 mét, mặt trên có 4 cái màu đen chữ to, cổ xưa mà sắc bén, xem chi, liền có một loại tiết huyết hơi thở ập vào trước mặt. Liệt Cổ Chiến Thành. Thiên hồi bách chuyển, liệt chiến không thôi, Trần Tông hít sâu một hơi, trước mắt, phảng phất có quang ảnh vờn quanh, ngang dọc đan xen, bên tai truyền đến từng đợt kim qua thiết mã xé tiếng giết. Giống như trở về thời cổ chiến trường giống nhau, cảm thụ cái loại này thiết huyết sinh tử, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền tỉnh táo lại, cùng võ lăng không cùng lướt qua 10 mét cao chiến thành tấm bia đá. Hướng rộng mở thật lớn cửa thành mà đi, cửa thành thoạt nhìn vô cùng hùng hồn dày nặng, tang thương cuồn cuộn, phảng phất khoảng cách hai cái thế giới. Cửa thành nội là 10 mét thông đạo, bên cạnh khác có rõ ràng văn tự, Trần Tông cùng võ lăng không sôi nổi đảo qua, đó là Liệt Cổ Chiến Thành một ít quy củ, trong đó liền có một cái, ở Liệt Cổ Chiến bên trong thành không được tùy ý động thủ. Chí người bị thương hoặc là tử vong, vi phạm quy định giả coi tình tiết nặng nhẹ ban cho xử trí. Lướt qua 10 mét lớn lên cửa thành thông qua, chính thức bước vào Liệt Cổ Chiến Thành bên trong, càng vì cổ xưa tang thương hơi thở nghênh diện mà đến. Hiện ra ở trước mắt đường phố, vô cùng rộng lớn. Tháng qua Trần Tông sở đi qua bất luận cái gì một tòa thành trì, hai bên trái phải cũng có rất nhiều phòng ốc, hẳn là mặt tiền cửa hàng, chỉ tiếc sớm đã hoang phế vứt bỏ, có lẽ ở thật lâu trước kia Này tòa liệt cổ chiến bên trong thành có rất nhiều người cư trú, nhưng hiện tại đã trở thành một tòa không thành, có khác hắn dùng, Trần Tông cùng Võ Lăng Không đám người cũng không phải sớm nhất đến liệt cổ chiến thành, tương phản, xem như ở giữa, tiến vào liệt cổ chiến thành lúc sau, có thể tùy ý lựa chọn địa phương cư trú, chờ đợi thượng vực thượng tông người đã đến, đến nỗi bao lâu, lại là một cái không biết bao nhiêu. Trần huynh, chúng ta trước tìm một chỗ trụ hạ đi, Võ Lăng Không nói. Trần Tông gật gật đầu, không bao lâu, hai người liền tìm được rồi một tòa vô lầu chính các trụ hạ. Liệt cổ chiến bên trong thành lầu các phòng ốc rất nhiều, liền tính là trụ tiến mấy vạn người cũng nhẹ nhàng, càng đừng nói chỉ là kẻ hèn mấy trăm hơn 1.000 người. Bởi vậy, ai đều không cần vì cư trú mà tranh đoạt, nháo ra mâu thuẫn xung đột, trừ phi là cố ý tìm sự. Liệt cổ chiến thành, chúng ta cuối cùng tới rồi. Ba đạo thân ảnh phong trần mệt mỏi đi đến 10 mét cao màu đỏ tấm bia đá trước, nhìn chăm chú bia đá bốn cái chữ to màu đen, tức khắc kích động không thôi. Này ba người đúng là Phù Vân Cung đệ tử Liệt Kinh Vũ, Phàn Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân. Thoạt nhìn bọn họ chạm huống không được tốt. Liệt Kinh Vũ cùng Phàn Phi Vũ sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải, thoạt nhìn thực chật vật, mà Tả Thiên Vân càng không xong, cánh tay phải không thấy, chỉ còn dư cánh tay trái hoàn hảo. Tới rồi lại như thế nào? Tả Thiên Vân cười khổ không thôi, đầy mặt uể oải. Hắn luyện kiếm lại là lấy tay phải luyện kiếm, có thể nói một thân thực lực, một thân kiếm pháp đều cùng tay phải có quan hệ. Hiện tại cánh tay phải đoạn rớt, một thân thực lực liền đại suy giảm, một thân kiếm pháp cũng khó có thể thi triển ra tới. Có lẽ có thể dùng tay trái tới cầm kiếm thi triển kiếm pháp, nhưng chung quy vô pháp cùng tay phải so sánh với. Bởi vậy đối Tả Thiên Vân mà nói, biến thành nửa phế chi khu chính mình, liền tính là đến liệt cổ chiến trường lại có thể như thế nào? Sư đệ, không cần nhụt chí, không có cánh tay phải, ngươi còn có cánh tay trái, Liệt Kinh Vũ cổ vũ nói. Còn nữa, thượng tông nội có lẽ có gãy chi trọng sinh đan dược. Gãy chi trọng sinh, Tả Thiên Vân đôi mắt chợt sáng ngời, Liệt sư huynh nói không sai, thượng vực mở mang, thượng tông cường đại, xa không phải chúng ta Phù Vân Cung có thể so sánh với. Nói không chừng thật tồn tại gãy chi trọng sinh đan dược. Phàn Phi Vũ vừa thấy, vội vàng cường điệu nói, hảo. Tả Thiên Vân nội tâm cũng toát ra một tia hy vọng. Này một tia hy vọng, làm hắn một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu, mỏi mệt thân hình, phảng phất lại toát ra một cổ lực lượng, chống đỡ hắn không ngã hạ. Đi, chúng ta vào thành, Liệt Kinh Vũ vung tay lên, khí phách hăng hái, Phù Vân Cung 6 người, cuối cùng chỉ có 3 người đến liệt cổ chiến trường, Tả Thiên Vân còn cụt tay, Liệt Kinh Vũ cùng Phàn Phi Vũ bị không nhẹ nội thương. Có thể nói tổn thất thảm trọng, bất quá, hiện tại đã đến liệt cổ chiến thành, chỉ cần bước vào liệt cổ chiến thành liền an toàn. Bước vào liệt cổ chiến thành, Liệt Kinh Vũ ba người liền lựa chọn một chỗ vô lầu chính các trụ hạ. Tiếp theo, đó là chờ đợi trong lúc, tự nhiên là khôi phục thương thế cùng với tận khả năng tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực. Không biết Trần Tông hay không đã đến liệt cổ chiến thành. Dàn xếp xuống dưới sau, Phàn Phi Vũ bỗng nhiên nói, Liệt Kinh Vũ trầm mặc xuống dưới, đối với bại cấp Trần Tông cùng bị Trần Tông cứu, hắn còn canh cánh trong lòng, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, lấy thực lực của hắn, hẳn là so với chúng ta sớm hơn đến. Tả Thiên Vân nói tiếp nói, trước nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi xong, liền trị liệu thương thế khỏi hẳn sau đến bên ngoài nhìn xem, hiểu biết tình huống, Liệt Kinh Vũ đánh gãy hai người nói, trong lòng lại âm thầm quyết định, nhất định phải siêu việt Trần Tông, đến nỗi ân cứu mạng, có cơ hội liền sẽ hoàn lại, nhưng chính mình nhất định phải thân thủ đánh bại Trần Tông một lần. Phàn Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân đều hiểu biết Liệt Kinh Vũ, liếc nhau, ai cũng không có nói ra, bất quá bọn họ đều có một loại cảm giác, Liệt Kinh Vũ muốn đuổi kịp và vượt qua Trần Tông, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vì cái gì? Bởi vì dựa vào 4 sao cấp thế lực xuất thân, liền có thể ở hóa rồng chi chiến thượng đánh bại Liệt Kinh Vũ. Lại ở tiến vào liệt cổ chiến trường 1-2 ngày sau, một thân thực lực liền hơn xa Liệt Kinh Vũ. Theo thời gian trôi đi, này phân chênh lệch, khả năng sẽ dần dần tăng đại, muốn thu nhỏ lại, khó khăn rất lớn, bọn họ cũng không có đả kích Liệt Kinh Vũ ý tứ. Có lẽ, sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Phải biết rằng, hiện tại bọn họ là muốn đi vào thượng vực bái nhập Thượng Tông. Bái nhập Thượng Tông lúc sau, ai cũng nói không chừng ngày sau sẽ như thế nào, càng ngày càng nhiều người tiến vào liệt cổ chiến bên trong thành. Lại là một ngày màn đêm buông xuống, trên chiến trường, u hồn chi hỏa sôi nổi xuất hiện, xương khô bay lên, tụ hợp vì một khối lại một khối chiến trường tà quỷ. Bắt đầu tàn sát bừa bãi đại địa, chỉ là không có bất luận cái gì một khối chiến trường tà quỷ có thể tiến vào liệt cổ chiến thành trong vòng. Hết thảy bị một tầng vô hình lực lượng chống đỡ bên ngoài. Do đó bảo đảm chiến bên trong thành mọi người an toàn. 100 mét cao lớn trên tường thành, đứng không ít người, chính nhìn ngoài thành chiến trường tà quỷ nhóm, Trần Tông cùng Võ Lăng Không cũng ở trong đó, loại này giống như người ngoài cuộc đứng ở chỗ cao quan sát cảm giác. Phi thường vui sướng, tuy rằng tiến vào nơi ẩn núp nội, cũng sẽ không đã chịu chiến trường tà quỷ công kích, nhưng lại muốn phòng bị mặt khác tiến vào nơi ẩn núp người. Nơi nào có ở chiến bên trong thành tới thả lỏng, nhìn, Trần Tông ánh mắt một ngưng, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh ở chiến trường tà quỷ vây quanh giữa không ngừng đột tiến, tiếp cận liệt cổ chiến thành. Chỉ là, chiến trường tà quỷ rất nhiều, mà thực lực của bọn họ cũng hữu hạn, đột tiến thập phần gian nan, là bọn họ. Trần Tông ánh mắt một ngưng, nhận ra kia hai người. Cùng lúc đó, bên cạnh có hài hước thanh âm vang lên, ai tới đánh cuộc một keo kia hai người có thể hay không tiến vào liệt cổ chiến thành. Một đạo hơi hiện bén nhọn thanh âm vang lên, như thế nào đánh cuộc? Tức khắc có người cảm thấy hứng thú, giống như là ở trải qua khẩn trương mấy ngày mấy đêm lúc sau, bỗng nhiên thả lỏng lại tìm điểm việc vui giống nhau. Đột nhiên, Trần Tông thả người nhảy, từ 100 mét cao tường thành bay vọt mà xuống, như một đạo gió mạnh hướng chiến thành ở ngoài bay vút mà đi. Trần huynh, Võ Lăng Không tức khắc cả kinh, đang muốn nhảy xuống, lại bỗng nhiên dừng lại. Chương 1043, Áp Bách, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải hai người ngoài ý muốn tương ngộ. Hơn nữa ở màn đêm dưới, tiếp cận liệt cổ chiến thành, bọn họ gặp phải chiến trường tà quỷ vây công, không ngừng thi triển tự thân lực lượng, thúc giục địa chi kỳ hỏa cùng ma chi kỳ thủy đánh chết tà quỷ. Tự thân lực lượng cũng không ngừng tiêu hao, địa phương chi kỳ hỏa cùng ma chi kỳ thủy lực lượng tiêu hao không còn khi. Hai người cũng chỉ dư lại linh lực làm đối địch thủ đoạn. Xích Cửu Thiên nhiều một loại thủ đoạn, đó chính là long lực, hắn luyện thể tu vi cũng đột phá đến long lực cảnh, bất quá không cao, gần chỉ có long lực cảnh một trọng mà thôi. Chỉ là, liền ở bọn họ hai người liên thủ, tiếp cận liệt cổ chiến thành, sắp bước vào liệt cổ chiến thành địa giới hết sức, một mạt màu đỏ tươi bỗng nhiên từ mặt bên đánh úp lại. Mau như điện quang, làm cho bọn họ trái tim run rẩy, không lý do cảm thấy kinh tủng, màu đỏ tươi tà quỷ, màu đỏ tươi tà quỷ thực lực cường đại, thắng qua U Lam tà quỷ rất nhiều. Này một khối màu đỏ tươi tà quỷ sở mang đến áp lực, làm hai người sắc mặt đại biến, siêu phàm cảnh năm trọng, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, lấy bọn họ hiện nay thực lực, đương có thể cùng này một khối màu đỏ tươi tà quỷ một trận chiến, thậm chí thủ thắng, nhưng đáng tiếc, giờ này khắc này bọn họ, thực lực còn không đủ ngày thường tam thành, chẳng lẽ, muốn chết ở chỗ này? Bất luận là Xích Cửu Thiên vẫn là Trì Long Hải, nội tâm đều tràn ngập không cam lòng, liên tục mấy ngày mấy đêm, trải qua trăm cay ngàn đắng nhiều lần hung hiểm. Rốt cuộc đi vào liệt cổ chiến thành ở ngoài, liền thiếu chút nữa khoảng cách, liền có thể đi vào liệt cổ chiến thành giữa, thoát khỏi nguy hiểm, được đến tiến vào thượng vực bái nhập thượng tông cơ hội. Từ nay về sau tiến bộ vượt bậc, nhưng hiện tại, cũng chỉ là như vậy một chút khoảng cách, lại muốn trở thành thiên nhai, màu đỏ tươi tà quỷ hốc mắt nội, màu đỏ tươi u hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, sắc bén hai móng phá không, phân biệt sát hướng Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải, tốc cực nhanh, lợi chảo đem trời cao xé rách, lưu lại từng đạo sắc bén chảo ngân. Nhìn thấy ghê người, làm người sởn tóc gáy, tiếp theo tức, cặp kia lợi chảo liền sẽ chảo quá hai người thân hình. Mà cho dù là Xích Cửu Thiên ở luyện thể một đạo thượng hơi có thành tựu, cũng vô pháp chống đỡ bực này lợi chảo công kích, ngay lập tức chi gian, hai người liền sẽ bị xé rách, mang theo đầy ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng chết ở chỗ này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, màu đỏ tươi lợi chảo chảo lạc khoảnh khắc, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải đem hết toàn lực né tránh. Trên mặt không cam lòng cùng đáy mắt tuyệt vọng rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Một màu xanh lá kiếm quang sáng lạn vô cùng, mang theo lóa mắt mê người màu tím ánh lửa, trên cao rơi xuống, chạm, này nhất kiếm, sắc nhọn vô song, màu đỏ tươi tà quỷ kia cứng rắn cốt cách khó có thể chống đỡ. Trực tiếp bị chặt đứt, màu tím ngọn lửa cũng ở khoảnh khắc đem màu đỏ tươi tà quỷ bao trùm. Hừng hực bốc cháy lên, còn không đi vào, một đạo có chút quen thuộc thanh âm đồng thời ở Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải bên tai vang lên. Hai người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cả kinh, theo thanh âm nhanh chóng nhìn lại. Thấy rõ ràng ra tay người khi, kinh hãi rất nhiều, ánh mắt rung động, vô cùng phức tạp, nhưng hai người cũng ý thức được đây là khó được cơ hội. Vội vàng bộc phát ra toàn lực, nhằm phía liệt cổ chiến thành phòng hộ lực lượng, chân chính bước vào liệt cổ chiến thành địa giới trong vòng. Thoát ly nguy hiểm, nhất kiếm chém ra, đem bốn phía xâm nhập mà đến U Lam tà quỷ nhóm đánh lui. Trần Tông bắt lấy kia một cái màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, nhanh chóng thu vào nạp giới trong vòng, hai tay run lên, ống tay áo huy động chi gian, phảng phất bạch hạc dương cánh. Tư thái yêu nhã, phong dũng thân động, thuận gió mà lên, nhanh chóng bay vọt thẳng thượng, bay lên đến 20 mét tả hữu, hai tay lại lần nữa chấn động, giống như thiên hạc vỗ hai cánh, thân hình lại lần nữa cất cao, liên tục vài lần dưới, Trần Tông lại lần nữa trở lại trên tường thành, dừng ở Võ Lăng Không bên cạnh, một trận hiểu ra lộ ra xuất hiện, ở ngắn ngủn khoảnh khắc, Trần Tông đối thiên hạc trục phong thân pháp có càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Lấy được đột phá, xuất thân cảnh giới, được đến một cái màu đỏ tươi linh hồn kết tinh. Lại đem linh cấp trung phẩm thiên hạc trục phong thân pháp tu luyện đến xuất thần cảnh giới, xem như song hỷ lâm môn, làm Trần Tông vui sướng không thôi. Đến nỗi cứu Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải, thuần túy là xem ở cùng là mây bay vực người phần tử thượng, hơn nữa chính mình có cái kia năng lực, nếu là đổi thành tím u tà quỷ, Trần Tông liền sẽ không làm như thế. Nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi vừa rồi sử dụng đó là một loại thiên địa kỳ hỏa đi, Một đạo hơi hiện bén nhọn thanh âm đẩy vào trong tai. Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một cái thân hình nhỏ gầy nam tử treo một mặt cười quái dị. Bước chân vô thanh vô tức tới gần, xuất hiện ở mấy mét có hơn, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, chăm chú nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, mà cái loại này xem kỹ ánh mắt cũng làm người cảm thấy không mừng. Có gì chỉ giáo? Trần Tông sắc mặt bất biến, không nhanh không chậm hỏi ngược lại, nội tâm lại là cảnh giác lên, bởi vì người này cho chính mình cảm giác rất nguy hiểm, đối phương trên người sở phát ra hơi thở dao động, một chút đều không yếu, ít nhất đạt tới siêu phàm cảnh 7 trọng lúc đầu, siêu phàm cảnh 7 trọng cùng siêu phàm cảnh 6 trọng chi gian chênh lệch rất lớn rất lớn. Hơn xa với siêu phàm cảnh 6 trọng cùng 5 trọng chi gian chênh lệch. Liền tính là bình thường siêu phàm cảnh 7 trọng, cũng do đại đa số thiên tài siêu phàm cảnh 6 trọng cường. Huống chi, có thể bị chọn lựa tiến vào liệt cổ chiến trường tu luyện giả, đều là thiên tài trung tinh anh, thực lực so bình thường cấp bậc tu luyện giả càng mạnh mẽ rất nhiều. Ha ha, này nhỏ gầy thanh niên lạnh lùng cười, lộ ra đầy mặt mỉa mai thần sắc, hai tròng mắt hiện lên một mặt hàn quang, mới vừa rồi ta đang muốn khai đánh cuộc chơi một chút, lại bị ngươi phá hư, làm ta chơi không thành, tâm tình thật không tốt, ta nếu là tâm tình không tốt, sẽ có người tao ương, bất quá, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta bồi thường, tâm tình của ta liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, vậy ngươi lại nghĩ muốn cái gì bồi thường? Trần Tông nghe vậy tức khắc hơi hơi mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi ngược lại, ta cũng không cần cái gì đặc biệt chân quý chi vật. Nhỏ gầy thanh niên ánh mắt càng thêm ngưng tụ, ánh sao như châm giống nhau, phảng phất muốn đâm thủng Trần Tông dường như, trên mặt nổi lên một mặt tà cười, chỉ cần ngươi đem mới vừa rồi được đến kia một cái màu đỏ tươi linh hồn kết tinh cùng trên người địa chi kỳ hỏa giao cho ta, tâm tình của ta liền sẽ thực hảo, tâm tình của ta một hảo, ngày sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt, cương thủ hào đoạt sao? Trần Tông còn chưa đáp lại, Võ Lăng Không liền bắn ra một đi nhanh, cùng Trần Tông tề bình đứng thẳng, sẵn nhiên cười, việc này cùng ngươi không quan hệ, chớ nên tự lầm. Nhỏ gầy thanh niên chắp hai tay sau lưng mày nhăn lại, chăm chú nhìn Võ Lăng Không, ánh sao bức bắn mà đi, ngôn ngữ tràn ngập uy hát yêu ta, Trần Tông sự, chính là ta Võ Lăng Không sự, Võ Lăng Không nói thẳng nói, chém đinh chặt sát, Võ huynh, Trần Tông cả kinh, Võ Lăng Không như vậy vừa nói, hoàn toàn sẽ đem đối phương đắc tội a, thực hào, nhỏ gầy thanh niên giận dữ, mạnh mẽ hơi thở chợt oanh kích mà ra, tựa như nước lũ vỡ đê, khủng bố đến cực điểm, đó là thuộc về siêu phàm cảnh 7 trọng lúc đầu tu vi hơi thở. Sở tu luyện lại là linh cấp thượng phẩm công pháp, còn tu luyện đến tương đương cao thâm trình tự, tinh thuần vô cùng, mạnh mẽ khí thế, tức khắc làm Trần Tông cùng Võ Lăng Không sắc mặt đồng thời biến đổi. Khoảnh khắc, hai người phảng phất phong vũ phiêu diêu biển rộng thượng một diệp thuyền con. Nước chảy bèo trôi, tùy tiện đều sẽ bị hủy diệt dường như, nhưng Võ Lăng Không tu vi đã đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng đỉnh. Nhiều ít có chút ngăn cản năng lực, đến nỗi Trần Tông, thương lan thế giới trải qua, đúc liền Trần Tông vô cùng cứng cỏi ý chí. Hơn nữa cường đại linh hồn lực lượng cùng đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng linh thức. Đối với như vậy hơi thở áp bách, cũng đủ chống đỡ năng lực. Mắt thấy chính mình toàn lực thúc dục hơi thở, thế nhưng vô pháp đem hai người trấn áp, thậm chí vô pháp làm cho bọn họ lui về phía sau. Nhỏ gầy thanh niên sắc mặt biến đến dị thường khó coi. Mạnh mẽ linh lực dao động mãnh liệt mênh mông, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Ở trên đó không dao động, phảng phất viễn cổ cự thú phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Sau lưng đôi tay càng là nổi lên một tầng tầng màu đen vầng sáng, âm hàn đến cực điểm dao động, phảng phất âm phong thổi quét, đông lại bốn phía hết thảy, làm người toàn thân băng hàn, tức giận tăng vọt, càng nhiều linh lực mang theo siêu phàm bí lực rót vào hai tay đôi tay bên trong. Vận sức chờ phát động, Trần Tông cùng Võ Lăng Không hai người sắc mặt ngưng trọng, cũng toàn lực thúc dục tự thân lực lượng, phòng ngừa đối phương đột nhiên ra tay. Mao sư huynh, chớ tức giận, bên cạnh một đạo thanh âm vang lên, chợt, liền có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đại cục làm trọng, một câu, làm kia mau họ nhỏ gầy thanh niên nao nao, chợt, áp uống không ngừng tăng vọt tức giận, mạnh mẽ lực lượng cũng tùy theo tan đi, đáng sợ hơi thở, cũng thu hồi, liệt cổ chiến thành quy củ viết đến rành mạch, ở liệt cổ chiến thành bên trong, không được tự tiện động thủ, nhẹ thì hủy bỏ tiến vào thượng tông tư cách, nặng thì đương trường xử quyết, như thế nào đương trường xử quyết, mọi người không biết, nhưng không có người sẽ làm lơ, đi vào nơi này là vì cái gì, đều là vì có thể tiến vào thượng vực, trở thành thượng tông đệ tử. Tu luyện càng cao minh công pháp võ học thậm chí bí pháp, thậm chí là bái càng cường giả vi sư từ từ, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, nếu bởi vì trái với quy củ mà mất đi cơ hội này, không khỏi quá xúc động, mất nhiều hơn được, tính các ngươi hai cái mạng lớn. Mau họ thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Tông cùng Võ Lăng Không, đáy mắt phiếm sắc bén băng hàn sát khí, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, có lẽ hiện tại Trần Tông cùng Võ Lăng Không đã vết thương chồng chất. Các ngươi hai cái, hừ. Gọi lại mau họ thanh niên người cũng lạnh lùng quét Trần Tông cùng Võ Lăng Không liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy uy hát yêu ta khoan hồng độ lượng, lại cho các ngươi một lần cơ hội, Màu họ thanh niên bỗng nhiên lại mở miệng, ngữ khí lạnh băng, hơi thở âm hàn, đem màu đỏ tươi linh hồn kết tinh cùng địa chi kỳ hỏa hiến cho ta. Hơn nữa quỳ xuống dập đầu khẩn cầu ta tha thứ, ta liền buông tha các ngươi, nếu không, ngày sau ta kêu các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Rửa mắt mong chờ, Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, nổi lên một mặt lạnh lẽo, vậy ngươi liền thử xem. Võ Lăng Không cũng lạnh lùng cười, ngữ khí quật tuyệt mà sắc bén, không có động thủ, làm tính toán xem náo nhiệt, hơn nữa cũng nhìn xem nếu là trái với quy định hậu quả rốt cuộc như thế nào. Người hoàn toàn thất vọng, mang theo đầy ngập áp lực tức giận, màu họ thanh niên xoay người đi nhanh rời đi. Trần Tông cùng Võ Lăng Không hai người đứng ở trên tường thành nhìn bên ngoài, lại nhìn một lát liền cũng xoay người rời đi. Trần Tông, ngươi ân cứu mạng ta sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định sẽ báo. Xích Cửu Thiên ngăn trở Trần Tông đường đi, ngữ khí ngưng trọng nói. Nói xong liền xoay người đi nhanh rời đi. Trần huynh, cứu giúp tri ân không dám quên, nếu có bất luận cái gì sai phái cứ việc nói thẳng, vượt lửa quá sông không chối từ. Trì Long Hải ôm quyền trịnh trọng nói, không cần để ý, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười nói, cáo từ. Trì Long Hải lại là cười nói, mặc kệ Trần Tông nói như thế nào, ân cứu mạng là sự thật. Hắn Trì Long Hải cũng không phải là tri ân không báo người, chỉ là hiện tại không có cơ hội, nhưng ngày sau nói không chừng liền có thể tìm được cơ hội đem lần này ân tình hoàn lại. Chương 1044, coi khinh khai cái giới, người địa chi kỳ hỏa ta muốn. Bình thản ánh mắt lại ngầm có ý một tia cao cao tại thượng, đạm mạc ngữ khí càng mang theo chân thật đáng tin bá đạo. Một tia nóng cháy hơi thở vờn quanh quanh thân, nướng nướng hết thảy, làm Trần Tông có miệng khô lưỡi khô cảm giác. Chính mình đang ở lầu các nội tĩnh tu, liền có người tìm tới môn tới, rõ ràng là phía trước chỗ đã thấy cái kia ngự sử ngọn lửa thực lực cường đại trung vực thiên tài đứng ngực trước mặt. Trần Tông có thể cảm giác được đối phương phát ra cái loại này áp bách thập phần kinh người. Ngày đó chính mình ra tay cứu Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải khi vận dụng mây tía thật viêm lực lượng đánh chết màu đỏ tươi tà quỷ, một màn này bị những người khác nhìn đến, tức khắc làm chính mình biến thành một ít người mục tiêu, như kia mau họ nhỏ gầy thanh niên, còn có hiện tại trước mắt cái này nắm giữ cường đại ngọn lửa trung vực thiên tài, có lẽ còn có mặt khác mơ ước người không có triển lộ ra tới. Ta đối với ngươi thiên địa kỳ hỏa cũng rất có hứng thú. Trần Tông không chút nào sợ hãi chăm chú nhìn đối phương, không nhanh không chậm nói, thực lực của đối phương đích xác rất mạnh, một thân hơi thở cũng rất mạnh hoành, nhưng dựa vào hơi thở còn không đủ để lay động chính mình. Còn nữa, chẳng lẽ bởi vì đối phương so với chính mình cường, chính mình nên khuất phục? Không, ở thực lực không bằng đối phương khi có cơ hội thoát thân, Trần Tông sẽ lựa chọn thoát thân, nếu không có cơ hội thoát thân liền toàn lực liều mạng, tuyệt không ép giả cầu toàn. Ta thưởng thức ngươi cốt khí, bất quá ngươi cho rằng dựa vào liệt cổ chiến thành quy củ liền thật sự có thể bình yên vô sự? Đối phương lại hơi hơi mỉm cười, hai tròng mắt phảng phất có lửa cháy phun trào mà ra, đáng sợ nóng cháy mặt tiền cửa hiệu, muốn đem Trần Tông đốt thành cho tẫn. Cho ngươi một ít thời gian hảo hảo suy xét rõ ràng, lần sau cho ta một cái chuẩn xác đáp án. Nói xong đối phương liền xoay người rời đi. Chăm chú nhìn đối phương rời đi bóng dáng, Trần Tông nội tâm cấp bách cảm càng thêm mãnh liệt. Đến từ đứng đầu hạ vực thiên tài, thực lực đều không yếu, trong đó bộ phận đã sẽ cho chính mình mang đến uy hát yota, mà đến từ trung vực thiên tài, một thân tu vi cùng thực lực càng là đáng sợ, hoàn toàn không phải hiện tại chính là chính mình có thể chống lại. Cẩn thận tưởng tượng, Trần Tông đều cảm thấy kinh tủng, kia mau họ nhỏ gầy thanh niên cùng mới vừa rồi ngự sử ngọn lửa thanh niên, này tuổi đều không có vượt qua 24 tuổi, nhưng tu vi đều đạt tới siêu phàm cảnh bảy trọng, nếu là mới vừa rồi thương lan thế giới, đó là thiên huyền cảnh lúc đầu cường giả. Hai mươi mấy tuổi thiên huyền cảnh cường giả, thương lan thế giới hẳn là chưa từng xuất hiện quá đi. Không, có xuất hiện quá, đó chính là Ly Thiên Đế, bất quá Ly Thiên Đế đều không phải là bình thường tu luyện giả. Tình huống không giống nhau, trung vực thiên tài còn như thế, thượng vực thiên tài đâu? Trần Tông không cấm lại toát ra một ý niệm, thượng vực bất luận là tu luyện hoàn cảnh vẫn là truyền thừa, đều hơn xa trung vực, như vậy thượng vực tu luyện giả ở chỉnh thể thượng cũng sẽ thắng qua trung vực tu luyện giả rất nhiều, thiên tài cấp bậc càng nhiều, cũng sẽ càng thêm xuất sắc. Nếu là có người nói cho Trần Tông, thượng vực bên trong có người ở 24 tuổi phía trước, tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng, Trần Tông cũng sẽ không hoài nghi. Áp lực, xưa nay chưa từng có cường đại áp lực tới người, cơ hồ làm Trần Tông không thở nổi, này một cổ áp lực nảy sinh đồng thời, càng có một cổ khó có thể miêu tả ý chí chiến đấu từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Có áp lực, mới có động lực, có mục tiêu, mới có thể càng tốt đi trước. Một lần nữa phản hồi trong phòng, lại lần nữa tu luyện lên, hiện tại đã tiến vào liệt cổ chiến thành. Khi nào thượng tông người sẽ đến, không rõ ràng lắm, Trần Tông cũng không nóng nảy, bởi vì thượng tông người sớm hay muộn sẽ đến, như vậy, liền thừa dịp một đoạn này thời gian, tận khả năng tăng lên tu vi cùng thực lực. Hiện giờ, Trần Tông tu vi là đoàn bản, bất quá này đoàn bản có thể thông qua nỗ lực chậm rãi đền bù. mặt khác một loại đoàn bản còn lại là công pháp võ học cấp bậc. Trong lúc nhất thời lại khó có thể đền bù, kia yêu cầu càng cao cấp công pháp võ học mới được. Trừ bỏ tận khả năng tăng lên tu vi ở ngoài, Trần Tông cũng tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, đó là căn bản nơi, ngoài ra, Trần Tông cũng thử tìm hiểu ngọn lửa hệ siêu phàm bí lực. Siêu phàm bí lực tìm hiểu, đều không phải là trống rỗng tưởng tượng, phải có tương ứng căn cứ, tỉ như tâm kiếm chi lực, chính là thông qua tâm ý biến tu luyện ra tới, này tiền đề, đó là tự thân tinh khí thần, tỉ như thanh vân chi lực, còn lại là thông qua thanh vân di thiên công tìm hiểu ra tới. Bởi vậy, Trần Tông muốn tìm hiểu ngọn lửa hệ siêu phàm bí lực, liền lấy mây tía thật viêm làm lời dẫn. Một cái khác ý tưởng, chính là lấy mây tía thật viêm làm lời dẫn tìm hiểu ra tới ngọn lửa hệ siêu phàm bí lực. Có lẽ cùng mây tía thật viêm càng vì phù hợp, chỉ là, một tìm hiểu, Trần Tông liền phát hiện, khó khăn rất cao, có lẽ chính mình còn chưa nắm giữ tâm kiếm chi lực cùng thanh vân chi lực nói. Thông qua mây tía thật viêm tới tìm hiểu siêu phàm bí lực, khó khăn sẽ hạ thấp rất nhiều, nhưng ở đã cụ bị hai loại siêu phàm bí lực dưới tình huống. Loại thứ ba siêu phàm bí lực tìm hiểu, liền ở vô hình giữa đã chịu mặt khác hai loại siêu phàm bí lực ảnh hưởng. Đã chịu thật mạnh trở ngại, một núi không dung hai hổ, đạo lý giống nhau, một loại siêu phàm bí lực giống như là một đầu mãnh hổ giống nhau. Thân hình tắc giống như đỉnh núi, một đầu mãnh hổ chiếm cứ một ngọn núi đầu, dung không dưới đệ nhị đầu mãnh hổ, mặt khác mãnh hổ muốn tới đỉnh núi, tương đương xâm lấn, liền sẽ lọt vào chặn lại. Trần Tông hiện tại có được hai loại siêu phàm bí lực. Thật giống như là một ngọn núi đầu có hai đầu mãnh hổ chiếm cứ. Đệ tam đầu mãnh hổ muốn tiến vào chiếm giữ kia đỉnh núi, thế tất sẽ tao ngộ đến hai đầu mãnh hổ chặn lại cùng ngắm bắn. Bất quá Trần Tông cũng tin tưởng, chỉ cần chính mình tiếp tục nỗ lực đi xuống, tất nhiên có thể tìm hiểu ra loại thứ ba siêu phàm bí lực. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, cửa phòng bị gõ vang, thanh âm cũng tùy theo truyền tiến vào. Trần huynh, nếu tu luyện xong, liền lại đây uống rượu đi, ta cho ngươi giới thiệu ta sư huynh đệ, tu luyện rất nhiều, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không quên nghỉ ngơi, cùng Võ Lăng không cùng uống rượu, hưởng thụ mỹ thực, tại đây liệt cổ chiến bên trong thành, tửu lâu sớm đã hoang phế, đương nhiên tìm không thấy cái gì đồ ăn. Bất quá Trần Tông cùng Võ Lăng không nạp giới trong vòng đều có giấu một ít đồ ăn, đủ để hai người ăn thượng một đoạn thời gian. Mấy tức sau, Trần Tông mở ra cửa phòng đi ra. Này tòa lầu các không tính đại cũng không tính tiểu, chỉ có Trần Tông cùng Võ Lăng không hai người cư trú. Uống rượu địa phương liền ở đại đường bên trong. Đường Trần Tông cùng Võ Lăng không lại đây khi, trong đại đường cái bàn bên cạnh liền có ba người từng người ngồi xuống, cảm giác được hơi thở, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại đây, ánh mắt sôi nổi lướt qua Võ Lăng không chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người. Này ánh mắt có tò mò, cũng có xem kỹ, Trần huynh, ta cho ngươi giới thiệu một phen. Võ Lăng không hơi hơi mỉm cười, duỗi tay hướng một cái mặt chữ điền thanh niên chỗ, hắn là chúng ta Đại Thiên Lôi môn đại sư huynh Lôi Trinh. Nàng là tam sư muội Tưởng Hồng Linh, hắn là tứ sư đệ Lôi Phi Minh, sư huynh sư muội sư đệ, vị này chính là ta quá mệnh chi giao Trần Tông. Võ Lăng không giới thiệu xong chính mình sư huynh đệ sau, liền đối với chính mình sư huynh đệ giới thiệu Trần Tông. Một câu quá mệnh chi giao, làm Võ Lăng không các sư huynh đệ sắc mặt hơi đổi, rồi nổi kinh hãi, mà Trần Tông cũng là thần sắc vừa động, nội tâm xuất hiện ra một cổ cảm động, quá mệnh chi giao, này không phải nói chơi chơi, như thế nào quá mệnh chi giao, nhưng sinh tử tương thác, võ sư đệ tính cách ta rất rõ ràng, có thể bị hắn xưng là quá mệnh chi giao giả, ngươi là cái thứ nhất, nhưng không biết Trần huynh đệ đến từ phương nào. Lôi Trinh hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, ánh mắt phiếm một tia điện mang, thập phần trực tiếp nói, Lôi sư huynh, ta đến từ mây bay vực Thanh Vân Tông. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, nếu Võ Lăng không đem chính mình coi là quá mệnh chi giao. Như vậy, hắn sư huynh, chính mình xưng một tiếng sư huynh, cũng là tình lý bên trong, mây bay vực ta biết, 36 hạ vực trung xếp hạng tương đối cuối cùng hạ vực. Bất quá kia Thanh Vân Tông ta lại là không có nghe nói qua. Võ Lăng không tứ sư đệ Lôi Phi Minh giành trước mở miệng. Chẳng lẽ, Phù Vân Cung bị Thanh Vân Tông thay thế được? Không, Phù Vân Cung vẫn như cũ chấp trưởng mây bay vực, Thanh Vân Tông bất quá là một cái 4 sao cấp thế lực. Trần Tông khẽ cười nói, ngữ khí không cao không thấp, không có chút nào bởi vì chính mình xuất thân Thanh Vân Tông mà cảm thấy ngượng ngùng. 4 sao cấp thế lực, Lôi Trinh ba người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt cũng tùy theo biến hóa. Võ sư đệ, giao bằng hữu, cũng muốn có chú ý, không cần một chút sự tình gì, coi như đã làm mệnh chi giao. Lôi Trinh không hề để ý tới Trần Tông, ngược lại đối Võ Lăng không nói, trong lời nói ý tứ, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nghe được ra tới. Võ Lăng không sắc mặt chợt biến đổi, một sợi hàn mang từ đáy mắt hiện lên, đại sư huynh nói rất đúng, nhị sư huynh, ngươi tính cách ta biết, bằng hữu rất ít, có lẽ người này đối với ngươi có điểm ân tình, làm ngươi sinh ra một ít ảo giác, nhưng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, bằng hắn một cái xuất thân thấp hèn chờ hạ vực 4 sao cấp thế lực đệ tử. Có cái gì tư cách, nếu nói Lôi Trinh lời nói, còn có chút huyền truyền, như vậy Lôi Phi Minh lời nói, tác thập phần trực tiếp, không chút khách khí, Tứ sư đệ, hướng bằng hữu của ta Trần Tông xin lỗi. Võ Lăng không nghe vậy, sắc mặt chợt trầm lãnh, hai tròng mắt sắc bén, chăm chú nhìn Lôi Phi Minh, nháy mắt liền cấp Lôi Phi Minh mang đi khó có thể miêu tả uy áp. Nhị sư huynh, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lôi Phi Minh kinh ngạc với Võ Lăng không lúc này tu vi. Một bên chống đỡ, một bên phản bác, nhị sư đệ, không cần chạm sai rồi vị trí. Lôi Trinh cũng tràn ngập ra bản thân một thân hơi thở. Dừng ở Võ Lăng không trên người, thình lình cũng đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng đỉnh. Võ huynh, ta trước cáo từ. Trần Tông áp xuống nội tâm tức giận, đối Võ Lăng không nói, đối phương là Võ Lăng không sư huynh đệ, Trần Tông cũng không nguyện ý cùng bọn họ phát sinh cái gì xung đột. Làm Võ Lăng không ở vào trung gian thế khó xử, đây là thân là chân chính bằng hữu sở hẳn là bận tâm đến sự. Nhưng Trần Tông cũng có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Đối chính mình một người trong lời nói mạo phạm cùng coi khinh, không đủ để chạm đến này một phần điểm mấu chốt, mặt khác, lùi một bước tới nói, liền tính là động thủ, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì nắm chắc đánh bại đối phương. Đặc biệt là Võ Lăng không đại sư huynh Lôi Trinh, có được siêu phàm cảnh 6 trọng đỉnh tu vi, thực lực phòng trừng sẽ không luận Võ Lăng không nhược. Trần huynh, ngươi đi về trước, sau đó ta lại tìm ngươi. Võ Lăng không ánh mắt mang theo vài phần xin lỗi, hắn là hảo ý cho nhau giới thiệu, hy vọng chính mình các sư huynh đệ có thể cùng Trần Tông quen biết, trở thành bằng hữu, nhưng đáng tiếc, sự tình không có dựa theo hắn đoán tưởng như vậy phát triển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lôi Trinh đám người lại là mắt lạnh nhìn Trần Tông rời đi. Không có giữ lại cũng không có ngăn cản. Ở bọn họ xem ra, kẻ hèn một cái cấp thấp hạ vực 4 sao cấp thế lực đệ tử. Căn bản là lên không được mặt bàn. Mơ hồ chi gian, Trần Tông còn có thể nghe được Võ Lăng không cùng hắn sư huynh đệ chi gian tranh luận. Hít sâu một hơi, chợt, lại chậm rãi phun ra. Trần Tông thần sắc một mảnh trầm lãnh, như vậy coi khinh, làm Trần Tông cảm thấy bực bội. Một lần nữa phản hồi trong phòng, Trần Tông bính trừ tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần, lại lần nữa tu luyện lên. Chương 1045, từ từ dâng lên chiến bia. Võ sư đệ, môn trung đông đảo sư huynh đệ, xưa nay lấy ngươi hành xử khác người, nhưng nếu tông chủ biết ngươi hiện tại thế nhưng đem một cái cấp thấp hạ vực hạ đẳng tông môn đệ tử, coi như bạn tốt nói, chỉ sợ sẽ thực thất vọng. Lôi Trinh lạnh lùng chăm chú nhìn Võ Lăng không, ngữ khí lãnh lệ, phảng phất thật sự đại biểu đại thiên lôi môn trung trưởng bối cao tầng giống nhau. Chú ý, Trần Tông là ta sinh tử chi giao bạn thân, Võ Lăng không nhắc lại một lần, không có lại để ý tới Lôi Trinh đám người. Xoay người đi nhanh rời đi, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Tưởng Hồng Linh sắc mặt phức tạp. Môi đỏ vừa động, liền muốn gọi lại Võ Lăng không hết sức, trước mắt lại có một đạo cao lớn thân ảnh nhoáng lên. Chặn tầm mắt, đúng là đại sư huynh Lôi Trinh. Võ sư đệ, chuyện của ngươi, ta sẽ xét đăng báo. Lôi Trinh đáy mắt thượng quá một mặt dị sắc, chợt hướng về phía Võ Lăng không bóng dáng nói. Võ Lăng không lại không chút nào để ý tới, chính như Lôi Trinh theo như lời, đại thiên lôi bên trong cánh cửa, hắn Võ Lăng không xưa nay hành xử khác người, một khi đã như vậy, lại nơi nào sẽ lo lắng Lôi Trinh đăng báo linh tinh nói. Nhìn Võ Lăng không chút nào để ý tới chính mình, Lôi Trinh sắc mặt cũng tùy theo trầm lãnh xuống dưới, vung tay lên, kia cái bàn vỡ vụn, mặt trên rượu và thức ăn toàn bộ bị đè ép thành bột. Đi, Lôi Trinh tức giận hừ nói, cao lớn thân ảnh cuốn lên một trận cuồng phong, đi nhanh rời đi. Tưởng Hồng Linh tiếu mỹ khuôn mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đây là nàng nhất không hy vọng nhìn đến một màn. Lôi Phi Minh lại là bĩu môi, theo rời đi. Đối cái này nhị sư huynh, hắn sớm nhìn không thuận mắt, ỷ vào chính mình thiên phú, hành xử khác người, không đưa bọn họ này đó sư huynh đệ để vào mắt. Trần huynh, thật là xin lỗi, Võ Lăng không tìm được Trần Tông, đầy mặt xin lỗi, không cần chú ý. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, Võ Lăng không là xuất phát từ hảo ý, chỉ là, có chút người không tiếp thu này phân hảo ý, tự giác cao nhân nhất đẳng, khinh thường xuất thân thấp hèn Trần Tông, cùng Võ Lăng không có nửa phần quan hệ, thật mạnh thở ra một hơi, Võ Lăng không điểm, chợt vung tay lên, lấy ra hai bình rượu ngon. Đưa cho Trần Tông một lọ, liền như vậy uống lên, một bên uống rượu, hai người cũng một bên đàm luận, giao lưu tu luyện tâm đắc, lẫn nhau xác minh. Màn đêm buông xuống khi, Trần Tông cũng sẽ đến trên tường thành đãi một đoạn thời gian, nhìn xem hay không có màu đỏ tươi tà quỷ, nếu là có, cũng khoảng cách chiến thành không xa nói, Trần Tông liền sẽ ra tay săn giết, thu hoạch màu đỏ tươi linh hồn kết tinh. Đương nhiên, Trần Tông sẽ rất cẩn thận, sợ bị người đối phó, bởi vậy, mỗi một lần Trần Tông đều sẽ lựa chọn bất đồng tường thành đoạn. Liệt cổ chiến thành rất lớn, Trần Tông vẫn luôn không có gặp được nguy hiểm, chỉ chớp mắt, liền lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Trần Tông đang định ở trong phòng tu luyện, bỗng nhiên, một cổ mạnh mẽ thiên địa nguyên khí tựa như cuồng phong tập cuốn, từ liệt cổ chiến thành trung tâm chỗ mênh mông cuồn cuộn thổi tập khai đi. Tập cuốn bốn phương tám hướng, thình lình xảy ra nồng đậm thiên địa nguyên khí, làm Trần Tông cùng với sở hữu đãi ở liệt cổ chiến bên trong thành người sôi nổi cả kinh. Một đám ngưng hẳn đang ở làm sự tình, sôi nổi hướng thiên địa nguyên khí dao động truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy ở liệt cổ chiến thành trung tâm chỗ, có một đạo thiên địa nguyên khí cuồn cuộn phóng lên cao, giống như khói báo động gió lửa giống nhau, dị thường bắt mắt, tiện đà, có ầm ầm ầm thanh âm vang lên, cả tòa chiến thành cũng tùy theo chấn động lên. Trần Tông lao ra cửa phòng, Võ Lăng Không cũng lao ra cửa phòng, rất nhiều tu luyện giả nhóm hết thảy đều lao ra cửa phòng. Triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng dao động nơi phát ra bay vút mà đi. Càng là tiếp cận, thiên địa nguyên khí dao động càng là mãnh liệt, mặt đất chấn động cũng càng thêm rõ ràng. Kia một đạo nguyên khí khói báo động cuồn cuộn, ước chừng có mấy chục mễ phạm vi, phảng phất một đạo màu trắng trụ trời, xông thẳng vòm trời. Thứ gì? Chẳng lẽ là cái gì thiên địa dị bảo hiện thế? Một đám cách xa nhau mấy ngàn mét, nhìn chăm chú kia một đạo nguyên khí khói báo động, rồi nổi suy đoán không thôi. Càng là tới gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền sẽ thừa nhận càng lớn áp lực, thập phần kinh người, mấy chục mét phạm vi nguyên khí khói báo động đột nhiên bạo trướng đến trăm mét. Một đạo hư ảnh với nguyên khí khói báo động giữa chậm rãi tự dưới nền đất toát ra. Từ từ dâng lên, mơ hồ chi gian có thể phân biệt ra, đó là một tôn tấm bia đá thật lớn, chiến thành chấn động ước chừng giằng co mấy chục tức lâu. Thiên địa nguyên khí đánh sâu vào, cũng đồng dạng giằng co mấy chục tức lâu, mới vừa rồi dần dần suy yếu, ước chừng lại qua đi 20 tức tả hữu, hết thảy chấn động hoàn toàn đình chỉ. Kia kinh người thiên địa nguyên khí cũng tùy theo tiêu tán. Mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Kia rõ ràng là một đạo tấm bia đá cao tới 30 mét, toàn thân đen nhánh, hùng hồn dày nặng, tản mát ra thiết huyết lạnh băng hơi thở, làm người một tiếp cận, liền có loại cả người phát lạnh tứ chi tê dại cảm giác. Đó là thứ gì? Một khối tấm bia đá, rốt cuộc có chỗ lợi gì? Mọi người ở đây sôi nổi khó hiểu hết sức, một hàng lại một hàng kim sắc văn tự hiện lên ở màu đen bia đá. Tức khắc là mọi người minh bạch này một khối tấm bia đá tên cùng tác dụng. Thiết chiến bia, này tác dụng, đó là thí nghiệm tu luyện giả lực công kích, nói cách khác, chính là tu luyện giả đối chiến bia ra tay công kích. Chiến bia sẽ căn cứ tu luyện giả lực công kích mạnh yếu tiến hành xếp hạng. Danh ngạch, chỉ có 100, mặt khác chính là một ít càng kỹ càng tỉ mỉ quy tắc. Lực công kích trình tự phân chia, thí nghiệm lực công kích chiến bia, có điểm ưu tứ, ta trước tới thử xem. Tức khắc, liền có một người bay vọt dựng lên. Lấy tốc độ kinh người nhanh như điện chớp lược không mà qua, dừng ở thiết chiến bia trước, cách xa nhau 10 mét tả hữu, tầm mắt mọi người đều dừng ở người nọ trên người, chỉ thấy người nọ đứng yên bất động, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Ước chừng mười mấy tức sau, mới vừa rồi nâng lên tay phải, dựng trưởng như đao, linh lực trào dâng, trưởng đao đánh rớt, hóa thành một đạo bá tuyệt chói mắt ánh đao chém về phía thiết chiến bia. Người này sở bày ra tới tu vi là siêu phàm cảnh 6 trọng trung kỳ, nhìn như tùy ý bổ ra trưởng đao, uy lực cũng thập phần kinh người. Ca một tiếng, chói mắt ánh đao bổ trúng thiết chiến bia, khoảnh khắc nháy mắt rách nát, hóa thành vô số quang điểm. Ngay sau đó, chỉ thấy một đoạn kim sắc cổ xưa văn tự ở thiết chiến trên bia xuất hiện. Lăng Phong Hạo Vực 6 sao thế lực Sơn Thủy Đao Tông gì Thụy Ngôn, lực công kích thất tinh. Thiết chiến bia phía trước xuất hiện văn tự có đề cập lực công kích mạnh yếu phân chia, đúng là lấy tinh cấp tới phân chia, chỉ là lục tinh nửa ở vào cái gì trình tự, mọi người không lớn minh xác. Ra tay người nọ nao nao, chợt tự hỏi mấy tức sau, lần thứ hai ra tay, lúc này đây không có như vậy tùy ý, mà là điều động một thân lực lượng, tay phải cũng ở khoảnh khắc chế trụ bên hông trường đao chui đao. Siêu phàm cảnh 6 trọng trung kỳ hơi thở ở khoảnh khắc tự trong cơ thể bùng nổ mà ra. Cánh tay phải run lên, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao kinh tuyệt, rút đao đoạn thủy, một đạo gần 10 mét sáng như tuyết ánh đao mang theo kinh người mũi nhọn. Ngay lập tức xẹt qua trời cao, người đao hợp nhất lướt qua 10 mét, khí thế vô cùng thẳng tiến không lùi, hung mãnh chém giết ở thiết chiến trên bia. Nặng nề thanh thế kích động, tầng tầng sóng gợn ở thiết chiến trên bia khuếch tán khai đi. Ánh đao tán loạn, người nọ cũng bị một cổ lực lượng phản chấn, bay ngược mà hồi. Lăng Phong Hạo Vực 6 sao thế lực Sơn Thủy Đao Tông gì Thụy Ngôn, lực công kích cửu tinh, không có vận dụng linh khí tùy ý một kích là thất tinh lực công kích, mà có vận dụng linh khí cùng võ học cường hoành một kích, còn lại là cửu tinh cấp. Mọi người đối lập người nọ trước sau khí thế cùng lực lượng dao động đối lập, dần dần đối tinh cấp lực công kích cao thấp phân chia đối lập. Trong lòng hiểu rõ, dì Thụy Ngôn nhìn chằm chằm cửu tinh hai chữ, tựa hồ ở do dự uốn hay không lại lần nữa ra tay. Bởi vì, mới vừa rồi kia một đao đều không phải là hắn toàn lực. Hơi làm do dự lúc sau, hắn tạm thời từ bỏ lại lần nữa ra tay ý đồ. Dì Thụy Ngôn rời đi, thiết chiến trên bia, một hàng kim quang chữ to lấp lánh. Dì Thụy Ngôn, lực công kích cửu tinh, Lăng Phong Hạo Vực 6 sao thế lực Sơn Thủy Đao Tông. Tên họ lực công kích lai lịch, vừa xem hiểu ngay, nhìn chăm chú thiết chiến trên bia văn tự. Những người khác cũng sôi nổi ý động, chợt, liền có người thứ hai nhảy mà ra, dừng ở thiết chiến bia trước, cũng là tạm dừng mười mấy tức thời gian phía sau mới ra tay. Một thân linh lực trào dâng, hơi thở bùng nổ, siêu phàm cảnh 5 trọng đỉnh, 5 ngón tay nắm chặt, phảng phất niết bạo không khí, hùng hồn màu nâu linh lực nháy mắt tràn ngập đến trên nắm tay. Oanh, một quyền phá không, đất rung núi chuyển, này một quyền, tựa hồ muốn đem thiết chiến bia đánh nát, nhưng đương kia một quyền oanh trung thiết chiến bia khoảnh khắc. Thiết chiến bia lại như núi cao không chút sứt mẻ, quyền kình rách nát, sóng gợn gột rửa khai đi, thiết chiến trên bia cũng biểu hiện ra người này tên họ cùng lai lịch. Lực công kích, Lục Tinh, người này mày nhăn lại, đối chính mình lực công kích thập phần không hài lòng, lui về phía sau, xúc thế, một tiếng hét to, lại lần nữa oanh ra một quyền, này một quyền thoạt nhìn càng có khí thế, tựa hồ càng thêm mạnh mẽ, oanh một tiếng, quyền kình lại lần nữa rách nát, lại có sóng gợn gột rửa khai đi, lực công kích, Lục Tinh, có lẽ kia ngược quyền uy lực tương đối so thượng một quyền có điều tăng lên, nhưng không đủ, bởi vậy, đánh giá vẫn như cũ là Lục Tinh, mà không phải Lục Tinh nửa hoặc là Thất Tinh, người này tên từ từ tin tức, tức khắc xuất hiện ở thiết chiến trên bia đệ nhị liệt. Liền có người thứ ba tiến đến nếm thử, một cái tiếp theo một cái, Trần Tông cùng Võ Lăng không có cứ thế cấp, mà là trước nhìn, theo thí nghiệm người càng ngày càng nhiều, thiết chiến trên bia tên tin tức từ từ cũng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, liền vượt qua 20 cái, bất quá xếp hạng ở đệ nhất, vẫn là gì Thụy Ngôn, 8 tinh cấp công kích, thập phần kinh người, mà thí nghiệm người càng nhiều, mọi người đối tinh cấp lực công kích hiểu biết liền càng sâu khắc. Ta lực công kích, hẳn là ở Lục Tinh phía trên, đạt tới Lục Tinh nửa hẳn là không thành vấn đề. Trần Tông âm thầm suy tư nói, đến nỗi có không đạt tới Thất Tinh cấp, vậy muốn đích thân ra tay thử một lần mới biết được. Võ Lăng không cũng tính ra chính mình lực công kích tinh cấp. Nhìn trong chốc lát, liền có người bắt đầu thối lui, Trần Tông cùng Võ Lăng không cũng tùy theo thối lui, phản hồi trong phòng tiếp tục tu luyện lên, thiết chiến bia vừa mới xuất hiện, đối nó cảm thấy hứng thú người rất nhiều, một đám đều tưởng thí nghiệm một phen, cùng với như thế chờ đợi, chỉ bằng quá một đoạn thời gian, làm đại bộ phận người đều thí nghiệm xong rồi, đến lúc đó ở đi thí nghiệm một phen. Huống chi Trần Tông cùng Võ Lăng không chờ một ít người cũng không muốn ở trước mắt bao người thi. Triển chính mình thủ đoạn, màn đêm buông xuống, thiết chiến bia thí nghiệm người cũng dần dần giảm bớt, cho đến không có, rốt cuộc lần này đến liệt cổ chiến thành người, tổng số cũng mới hơn 800 cái mà thôi. Đêm tối thâm trầm, một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người xẹt qua bầu trời đêm. Hiện lên một mặt hồng quang, dừng ở thiết chiến bia trước, nếu Trần Tông cùng Võ Lăng không nhìn đến, liền sẽ phát hiện, người này đúng là phía trước ngự sử cường đại ngọn lửa trung vực thiên tài. Hai tròng mắt phảng phất có màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt, nhìn chăm chú kia đen nhánh thiết chiến bia, cảm thụ này băng hàn hơi thở dao động lan tràn bốn phương tám hướng, khóe miệng nhếch lên, treo lên một mặt bễ nghễ hết thảy ý cười, chợt chỉ thấy hắn huy trưởng như đao trên cao phách sát mà ra, rực rỡ ánh đao phá không, lấy tốc độ kinh người cùng nóng cháy chém giết ở thiết chiến trên bia, khí kình bốn phía. Chương 1046, thiết chiến bia lưu danh. Trần huynh, chúng ta cũng đi thí nghiệm một phen như thế nào? Đêm khuya, Võ Lăng không thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền tiến vào. Hảo, Trần Tông mở ra cửa phòng đi ra, hai người lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng chiến thành trung tâm mà đi. Đường Trần Tông cùng Võ Lăng không tiếp cận khi, liền nhìn đến một mặt mãnh liệt ánh lửa lập lòe mà qua. Chợt tắt yên lặng, khi bọn hắn hai người đến khi, không có một bóng người, chỉ có tàn lưu nóng cháy hơi thở dao động chứng minh ở không lâu trước đây. Có người tới nơi này ra tay, thí nghiệm lực công kích, Trần huynh ngươi xem, Võ Lăng không chỉ hướng thiết chiến bia đỉnh. Ngữ khí ngưng trọng, Trần Tông cũng ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử co rút lại, chỉ thấy thiết chiến trên bia đệ nhất liệt, không hề ra sao Thụy Ngôn, mà là một cái hoàn toàn mới tên, Lâu Viêm Cực, lực công kích 13 tinh, trọng minh trung vực 6 sao thế lực Minh Diễm Cung, Lâu Viêm Cực. Trần Tông cùng Võ Lăng không liếc nhau, kết hợp tàn lưu ở chỗ này có chút quen thuộc nóng cháy hơi thở dao động. Trong óc giữa đồng thời hiện lên một đạo thân ảnh, là hắn, Trần Tông có vài phần khẳng định, đúng là phía trước muốn chính mình ra giá bán đi mây tía thật viêm người. Cái kia có siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi đáng sợ thiên tài. Đối phương lực công kích thế nhưng đạt tới 13 tinh. Không thể nghi ngờ thập phần kinh người, bất quá làm Trần Tông cùng Võ Lăng không kinh ngạc chính là. Đối phương thế nhưng là xuất thân 6 sao thế lực, mà không phải bọn họ sở suy đoán thất tinh cấp. Kỳ thật đây cũng là Trần Tông cùng Võ Lăng không sở không hiểu biết một chút. Thượng vực Thượng Tông tuy rằng không có minh xác quy định, nhưng trung vực thất tinh cấp thế lực cũng không cho phép chính mình đệ tử tiến vào liệt cổ chiến trường, tham dự soát tuyển. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, thất tinh cấp thế lực đã tiến vào Thượng Tông hàng ngũ. Có này tôn nghiêm cùng thể diện, môn trung đệ tử tham dự liệt cổ chiến trường soát tuyển. Đem nhà mình tông môn đặt chỗ nào? Có lẽ, thượng vực thất tinh cấp thế lực so trung vực thất tinh cấp thế lực sẽ càng cường. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều đồng dạng thuộc về thất tinh cấp. Cho nên, liền tính là 12 trung vực có người tiến vào liệt cổ chiến trường tham dự soát tuyển. Tối cao cũng chính là 6 sao thế lực đệ tử. Bất quá trung vực 6 sao thế lực tương đối với hạ vực 6 sao thế lực mà nói, lại có rõ ràng khác nhau, trung vực tu luyện hoàn cảnh càng tốt từ nhân tố, làm trung vực 6 sao thế lực đều so hạ vực 6 sao thế lực càng mạnh mẽ. Như Đại Thiên Lôi môn bực này ở 36 hạ vực đứng hàng đứng đầu số 1 số 2 cường đại 6 sao thế lực, nếu là đặt ở 12 trung vực giữa, chỉ có thể xem như trung du tiêu chuẩn, do nó cường đại chỗ nào cũng có, nhưng 6 sao thế lực cùng thất tinh cấp thế lực chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng. Này Lâu Viêm cực như thế mạnh mẽ, lại xuất thân 6 sao thế lực, làm Trần Tông cùng Võ Lăng không cảm giác được lớn hơn nữa áp lực. Trần huynh, ta trước tới, Võ Lăng không hít sâu một hơi, nội tâm xuất hiện ra một cổ ý chí chiến đấu, dâng trào dâng lên, Trần Tông lui về phía sau, Lưu gia cũng đủ không gian cấp Võ Lăng không? Võ Lăng không nhìn chăm chú thiết chiến bia, thâm trầm bóng đêm, vô pháp đem này che giấu, tay phải dừng ở chuôi đao thượng, một thân hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, trong cơ thể lục đạo linh luân vận chuyển, phun trào ra kinh người linh lực cùng siêu phàm bí lực. Bá một tiếng, một đạo màu đen ánh đao xé rách bóng đêm, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ, trực tiếp chém giết ở thiết chiến trên bia, rất nhỏ mà nặng nề thanh âm truyền khai, màu đen ánh đao rách nát, dung nhập bóng đêm, sóng gợn ngăn cản không thôi, kim quang chợt lóe, văn tự xuất hiện, Võ Lăng không kia một đao lực công kích, thình lình đạt tới 8 tinh cấp, 8 tinh cấp, này không thế nào Thụy Ngôn ra tay lực công kích, phải biết rằng, Võ Lăng không tu vi chính là siêu phàm cảnh 6 trọng đỉnh. Còn muốn thắng qua kia gì Thụy Ngôn, bất quá mới vừa rồi kia một đao, chỉ là thử, là Võ Lăng không một cái nếm thử, tiếp theo, mới là chân chính thực lực, oanh một tiếng, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở từ Võ Lăng không trong cơ thể nổ tung. Lục đạo linh luân khai đủ toàn lực, một thân linh lực không hề giữ lại mãnh liệt mà ra. Màu đen lôi quang trực tiếp đem trường đao bao trùm, đáng sợ đến cực điểm hơi thở tràn ngập bát phương, làm Trần Tông sắc mặt hơi đổi, thiên lôi chảm, đôi tay nắm đao, bộc phát ra hết thảy lực lượng, cùng với trầm thấp hét to thanh, khí thế càng thêm kinh người, một đao tuyệt không sát ra, màu đen lôi quang sau bóng đêm càng thêm thâm thúy, đem bầu trời đêm xé rách, tốc độ không gì sánh được, oanh một tiếng, nặng nề sóng âm cuồn cuộn, hỗn hợp tầng tầng lớp lớp sóng gợn tàn sát bừa bãi bát phương. Dù cho như thế, thiết chiến bia cũng là không chút sứt mẻ, hùng hồn như núi cao, phảng phất cùng cả tòa liệt cổ chiến thành hòa hợp nhất thể dường như. Kim quang lập lòe, văn tự xuất hiện, lực công kích, 10 tinh, 10 tinh, so với kia gì Thụy Ngôn nhiều một tinh chi kém, lại thập phần rõ ràng, kỳ thật lực công kích nửa tinh chi kém liền tương đương rõ ràng. Huống chi một tinh chi kém, tự mình ra tay hai lần, trước sau đối lập một phen, Võ Lăng không rõ ràng hơn đến mỗi nhất tinh cấp chi gian lực công kích chênh lệch. Bởi vậy, lại nhìn đến kia Lâu Viêm cực 13 tinh lực công kích khi, liền cảm thấy một trận khó có thể miêu tả áp lực. Cơ hồ hít thở không thông, tam tinh cấp lực công kích chênh lệch, đối phương dễ như trở bàn tay là có thể đem chính mình chém giết. Nhưng, Võ Lăng không vẫn chưa bởi vậy mà cảm thấy nhụt chí. Tương phản, nội tâm kích phát ra càng cường ý chí chiến đấu, thiên tài chung càng có thiên tài, cường giả chung càng có cường giả, không ai có thể chân chính vô địch, hết thảy chỉ là tương đối mà nói, chỉ có lo liệu bản tâm không ngừng nỗ lực mới có thể không ngừng siêu việt, cuối cùng đăng lâm tối cao, nỗi lòng bình phục xuống dưới, Võ Lăng không lui về phía sau đến một bên, đem không gian nhường cho Trần Tông, Trần Tông cất bước đi ra, khoảng cách thiết chiến bia 10 mét tả hữu tạm dừng xuống dưới. Hai tròng mắt nhìn chăm chú thiết chiến bia, tức khắc, Trần Tông cảm giác chính mình cùng thiết chiến bia chi gian tựa hồ sinh ra nào đó liên hệ. Mơ hồ chung có một đạo ý niệm ở nhắc nhở chính mình, báo ra bản thân tên họ cùng xuất thân từ từ tin tức. Trần Tông không có mở miệng, mà là lấy ý niệm báo ra bản thân tên họ cùng xuất thân. Đương báo ra lúc sau, liền có mặt khác một đạo ý niệm truyền đến, làm Trần Tông ra tay, thí nghiệm lực công kích, không có rút kiếm, chỉ là tịnh chỉ như kiếm một hoa, một mạt màu xanh lá kiếm quang xé rách bóng đêm, chạm đánh ở thiết chiến trên bia, kiếm quang rách nát, kim quang văn tự cũng tùy theo hiện lên, 5 sao cấp, Trần Tông khẽ cau mày, chợt giãn ra, mới vừa rồi kia một kích, không có rút kiếm, cũng không có vận dụng toàn bộ linh lực, chỉ là đại bộ phận, 5 sao cấp cũng thực bình thường. Tiếp theo, Trần Tông rút kiếm, trong cơ thể 5 đạo linh luân tốc độ cao nhất vận chuyển. Thanh vân chi lực hỗn hợp một thân linh lực toàn bộ điều động. 10 thành bùng nổ, mãnh liệt rót vào huyền kiếm quang nội, huyền kiếm quang lực lượng cũng bị hoàn toàn kích phát ra tới. Thanh vân mạn không, màu xanh lá kiếm quang phá không, lần thứ 2 chém giết ở thiết chiến trên bia. Kiếm quang rách nát, lực công kích, lục tinh, thanh vân tuyệt, Trần Tông lần thứ 3 ra tay, nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, lực công kích, lục tinh nửa tinh cấp tăng lên, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, đối lập lên, vận dụng 7 thành linh lực thanh vân chi lực một kích, là 5 sao cấp, mà vận dụng huyền kiếm quang cùng 10 thành linh lực thanh vân chi lực một kích, còn lại là 6 sao, thi triển thanh vân tuyệt lực công kích còn lại là lục tinh nửa. Trần Tông nội tâm yên lặng tính toán, bất quá lục tinh nửa, đều không phải là Trần Tông có khả năng đạt tới lớn nhất công kích. Lần thứ 2 xuất kiếm, lúc này đây, Trần Tông đem thanh vân chi lực đổi thành tâm kiếm chi lực. Tâm kiếm chi lực so thanh vân chi lực cường đại không ít. Nhất kiếm thanh vân tuyệt, này nhất kiếm, càng mau, cũng càng cường, kiếm quang tán loạn, kim quang văn tự lần thứ 2 xuất hiện, lực công kích, lục tinh nửa, Trần Tông khẽ cau mày, chính mình hoàn toàn có thể khẳng định, mới vừa rồi này nhất kiếm uy lực, tuyệt đối so với thượng nhất kiếm càng cường, nhưng vẫn như cũ bị phán đoán vì lục tinh nửa lực công kích. Nói cách khác, chỉ cần không có đạt tới thất tinh cấp, liền sẽ bị phán đoán vì lục tinh nửa, mặc kệ là vừa hảo lục tinh nửa vẫn là thập phần tiếp cận thất tinh cấp. Đều là như thế, hiện giờ thiết chiến trên bia, sớm đã che kín 100 tên, võ lăng không 10 tinh cấp liền ở vào đệ nhị, đệ nhất, tự nhiên là kia 13 tinh lâu viêm cực, mà dì Thụy Ngôn bị tễ tới rồi đệ tam, đến nỗi cuối cùng một người, lực công kích lại là thất tinh cấp, nói cách khác, Trần Tông lục tinh nửa căn bản là không có thượng bảng. Cứ việc còn không rõ ràng lắm này thiết chiến bia xuất hiện ý nghĩa lớn nhất là cái gì. Nhưng nói vậy, hẳn là không ngừng là thí nghiệm lực công kích, có lẽ, vẫn là thượng vực thượng tông một loại phân biệt thủ đoạn. Bởi vậy danh liệt tiết chiến bia trước 100 tên, nói không chừng sẽ có chỗ lợi. Một niệm tập này, Trần Tông chuẩn bị toàn lực ra tay, 10 thành linh lực, thanh vân chi lực, tâm kiếm chi lực, 10 thành long lực, huyền kiếm quang chi lực. Có thể nói, trừ bỏ mây tía thật viêm lực lượng ở ngoài, Trần Tông vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, này nhất kiếm trực tiếp sát ra, tới gần tiết chiến bia, gần hơn thân ẩu đả phương thức chém giết ở tiết chiến trên bia. Gần người ẩu đả, mới vừa rồi có thể đem long lực bộ phận uy lực phát huy ra tới, làm tự thân này nhất kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ. Chảm, này nhất kiếm, làm võ lăng không đôi mắt hơi hơi nheo lại, có chút kinh ngạc, kiếm quang tán loạn, một cổ mạnh mẽ lực phản chấn đánh sâu vào, làm huyền kiếm quang thân kiếm rung động không thôi, cả người cũng bay ngược mà ra, lui về phía sau hơn 10 mét, kim quang văn tự thoáng hiện, lực công kích, thất tinh nửa, thất tinh nửa. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nếu là hơn nữa mây tía thật viêm lực lượng nói, hẳn là có thể đạt tới 8 tinh cấp, phải biết rằng, Trần Tông tu vi, gần chỉ là siêu phàm cảnh 5 trọng hậu kỳ, sở tu luyện công pháp, chỉ là linh cấp hạ phẩm, võ học, chỉ là linh cấp trung phẩm, bất luận là tu vi vẫn là công pháp võ học, ở mọi người coi như, ở vào trung hạ, thậm chí là nhất hạ du, rốt cuộc, 36 hạ vực cùng 12 trung vực các thế lực đệ tử thấp nhất xuất thân cũng là 5 sao cấp, chỉ có Trần Tông một người, đến từ 4 sao cấp. Một cái 4 sao cấp thế lực, tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp võ học tu vi gần siêu phàm cảnh 5 trọng hậu kỳ đệ tử. Thế nhưng có thể bộc phát ra thất tinh nửa lực công kích. Nếu hắn sở tu luyện chính là linh cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học đâu? Nếu hắn tu vi là siêu phàm cảnh 6 trọng đâu? Võ lăng không cẩn thận tưởng tượng, liền có loại kinh tủng cảm giác. Như thế, Trần Tông lực công kích đạt tới 10 tinh cấp cũng không thành vấn đề đi. Có lẽ, còn sẽ vượt qua chính mình, thất tinh nửa lực công kích, làm Trần Tông tên lập lòe. Xuất hiện ở thiết chiến trên bia, đứng hàng thứ 87, đến nỗi tầng chót nhất cái tên kia tác bị tễ rớt. Biến mất không thấy, bất quá, còn có bộ phận người không có tham dự thí nghiệm, thậm chí, những cái đó đã tham dự thí nghiệm người, hay không đều lấy ra toàn lực, cũng là một cái không biết bao nhiêu, nhưng nếu đã danh liệt thiết chiến trên bia, Trần Tông liền tính toán tạm thời như thế, không hề động thủ, nếu nói vận dụng mây tía thật viêm, lực công kích có hy vọng đạt tới 8 tinh cấp nói. Như vậy, nếu là thi triển thương vân toái đâu? Trần Tông đột phát kỳ tưởng, bỗng nhiên chi gian liền có loại xúc động, muốn thử một lần thi triển thương vân toái lực công kích rốt cuộc có thể đạt tới mấy tinh. Nhưng thực mau, Trần Tông ngăn chặn loại này xúc động, có lẽ, có thể đạt tới cửu tinh cấp đi. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, chương 1047, khủng bố 15 tinh. Thiết chiến bia xuất hiện, là mọi người đều cảm thấy mới lạ, đặc biệt là trong đó đối lực công kích tiến hành phân chia. Càng là thú vị, ngày đầu tiên thí nghiệm lực công kích người nhiều nhất, tới rồi đêm khuya. Liền có lác đác lưa thưa bộ phận người thí nghiệm, như lâu viêm cực, võ lăng không cùng Trần Tông từ từ, đêm tối mất đi, ban ngày buông xuống, lại có một ít người tới thiết chiến bia trước chuẩn bị thí nghiệm. Thí nghiệm phía trước, bọn họ trước nhìn thiết chiến trên bia 100 tên. Nhìn xem cùng ngày hôm qua so sánh với, hay không có cái gì biến hóa, lâu viêm cực, lực công kích 13 tinh, một đám nhìn chăm chú thiết chiến bia nhất thượng một liệt tên. Tức khắc kinh hô không thôi, 13 tinh lực công kích, không thể nghi ngờ rất mạnh, làm người kinh tủng. Khiếp sợ qua đi, mọi người tầm mắt dừng ở danh liệt đệ nhị thượng, võ lăng không, lực công kích 10 tinh, 10 tinh, Lôi Trinh hai tròng mắt một ngưng, chợt lạnh lùng cười, đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người kêu gọi ra tiếng, thanh âm tràn ngập khiếp sợ, tức khắc, từng đạo ánh mắt quét ngang, rồi nổi dừng ở một liệt tên thượng, Lôi Trinh cùng Lôi Phi Minh đám người ánh mắt cũng đồng thời dừng ở kia một cái tên thượng. Tức khắc, đồng tử co rút lại, đầy mặt không thể tưởng tượng, Trần Tông, lực công kích thất tinh nửa. Mây bay hạ vực 4 sao cấp thế lực Thanh Vân Tông. Sao có thể, không có khả năng, như thế nào sẽ có 4 sao cấp thế lực đệ tử đi vào nơi này? Không thể tin được, mây bay vực ở 36 hạ vực giữa, thuộc về cuối cùng, ta chỉ biết một cái Phù Vân Cung, Thanh Vân Tông là cái gì, hoàn toàn chưa từng nghe qua, giả, nhất định là giả, thí nghiệm qua thiết chiến bia người đều rõ ràng, thí nghiệm phía trước, muốn trước lưu lại chính mình tin tức, cái này kêu làm Trần Tông người, khẳng định hư báo chính mình xuất thân, lòe thiên hạ, không có người tin tưởng một cái đến từ cấp thấp hạ vực 4 sao cấp thế lực đệ tử có thể xuyên qua liệt cổ chiến trường đi đến liệt cổ chiến thành, càng sẽ không tin tưởng có thể ở tiết chiến trên bia lưu lại chính mình tên họ. Thất tinh nửa lực công kích, này đã siêu việt rất nhiều người, mà bọn họ, ít nhất đến từ 5 sao cấp thế lực, là thật sự, đối mặt mọi người nghi ngờ, một đạo tiếng hô vang lên, tức khắc đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Khoảnh khắc, Xích Cửu Thiên chỉ cảm thấy chính mình thân hình trầm xuống. Phảng phất có vô số trọng áp dừng ở trên người, thẳng dục đem chính mình áp suy sụp dường như, ở mây bay vực, hắn như vậy tu vi xem như thực không tồi, đủ để đứng hàng tông môn trưởng lão chi liệt, nhưng ở chỗ này, như vậy tu vi căn bản là tính không được cái gì. Quá mức giống nhau, so với hắn cường đại người chỗ nào cũng có, Trần Tông đích xác xuất thân 4 sao cấp tông môn Thanh Vân Tông. Đỉnh rất nhiều vô hình áp lực, Xích Cửu Thiên căng ra đầu lại lần nữa cường điệu nói. Ngươi có cái gì chứng cứ? Một cái siêu phàm cảnh năm trọng cười lạnh hỏi ngược lại. Ta kêu Xích Cửu Thiên, đến từ mây bay vực 5 sao cấp thế lực Xích Long Tông. Xích Cửu Thiên kiên cường nói, ta kêu Trì Long Hải, đến từ mây bay vực 5 sao cấp thế lực Vạn Thủy Cung. Ta cũng làm chứng, Trần Tông đích xác đến từ 4 sao cấp thế lực Thanh Vân Tông. Trì Long Hải từ mặt khác vừa đi ra tới, lớn tiếng nói, ta kêu Tả Thiên Vân, mây bay vực 6 sao thế lực Phù Vân Cung đệ tử. Ta làm chứng, Trần Tông đến từ Thanh Vân Tông, mà Thanh Vân Tông, đúng là 4 sao cấp thế lực. Một bên lại đi ra một cái cụt tay người, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói, ta kêu Phàn Phi Vũ, mây bay vực 6 sao thế lực Phù Vân Cung đệ tử. Ta cũng làm chứng, Liệt Kinh Vũ, mây bay vực 6 sao thế lực Phù Vân Cung đệ tử. Trần Tông đích xác đến từ Thanh Vân Tông, một cái lại một cái chứng minh, không khỏi làm người tin phục, nhưng vẫn như cũ còn có người không tin, rốt cuộc kia quá mức kinh người, lại hoặc là, kỳ thật đã tin, lại không muốn thừa nhận, mặc kệ thế nào, Trần Tông tên này, là mọi người đều nhớ kỹ, ấn tượng khắc sâu, không phải tên này có cái gì đặc thù, mà là này xuất thân cùng biểu hiện ra ngoài lực công kích, làm người cảm giác đối lập quá lớn, đều cho ta tránh ra, một đạo ngang ngược mà bá đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, đáng sợ hơi thở như bạo long đánh sâu vào mà đến, mạnh mẽ đến cực điểm, làm người sắc mặt sôi nổi đại biến, chỉ cảm thấy chính mình thân hình bị trực tiếp đánh sâu vào, không thể chống đỡ hướng hai bên trái phải thối lui, một đạo thân ảnh tràn ngập kinh người hơi thở, kia hơi thở hồng trung mang kim, ngưng động thực chất, tràn ngập ra kinh người bá liệt, chớp mắt, kia thân ảnh liền xuất hiện ở thiết chiến bia trước, cách xa nhau 10 mét tả hữu, tạm dừng mười mấy tức thời gian, thí nghiệm qua thiết chiến bia người đều biết, đó là ở câu thông thiết chiến bia, lưu lại chính mình tin tức. Câu thông xong, người này lập tức bộc phát ra kinh người đến cực điểm hơi thở, làm bốn phía mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, chỉ cảm thấy kia hơi thở giống như núi lở giống nhau. Nghiền áp tới, làm người hít thở không thông, cả người phảng phất cũng bị vô hình núi cao trấn áp dường như. Khó có thể nhúc nhích, siêu phàm cảnh bảy trọng đỉnh, một đám kinh tủng mạc danh, loại này tu vi, tức khắc làm người cảm thấy tuyệt vọng, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở như lửa diễm tận trời, như gió bão diệt thế. Ngay sau đó, chỉ thấy người này tay phải vung lên, một đoàn lôi quang chán bắn, tựa như lôi đình xẹt qua phía chân trời, vang lên từng đợt bùm bùm chói tai tiếng động, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo gột rửa khai đi. Đó là một phen ngoại hình có điểm kỳ lạ binh khí, tựa kiếm phi kiếm, tựa đao phi đao, hoặc là nói, thoạt nhìn là một bên khai phong kiếm, hoặc là thẳng táp đao, ngũ phẩm linh khí. Một bộ phận kiến thức càng cao người sôi nổi chăm chú nhìn kia thẳng táp trường đao, kinh ngạc không thôi. Linh khí phân cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, ở 36 hạ vực giữa. Tứ phẩm linh khí xem như rất cao cấp linh khí, càng không nói đến ngũ phẩm, liền tính là ở 12 trung vực giữa, ngũ phẩm linh khí cũng tuyệt đối không kém, có rất cao giá trị. Ngũ phẩm linh khí nơi tay, hơn nữa một thân mạnh mẽ đến cực điểm siêu phàm cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, hỗn hợp dưới phát ra mà ra hơi thở càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Chợt, từng đạo kim sắc lôi quang từ hắn trong cơ thể hiện ra, bùm bùm thanh âm vô cùng chói mắt, kia quang mang cũng là vô cùng lóa mắt, thiên địa kỳ lực, tu vi siêu phàm cảnh bảy trọng đỉnh. Cầm trong tay ngũ phẩm linh khí, nắm giữ thiên địa kỳ lực, bất luận nào một loại, đều làm người kinh ngạc không thôi. Ba người thoát hiểm ở một người trên người, càng là làm người khiếp sợ phi thường. Lôi tuyệt phá núi thức, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, như thiên lôi cuồn cuộn lôi âm rít gào, thật mạnh kích động, làm nhân khí huyết cuồn cuộn linh luân chấn động. Chỉ thấy người nọ trên người hết thảy lực lượng toàn bộ đều kích động không thôi. Tựa như cuồng bạo chi chiều, lấy kỳ lạ phương thức, sôi nổi hướng trường đao quán chú mà đi. Lực đạt thân đao, một đao chém ra, xé rách hư không, chạm, kim sắc lôi đình ánh đao vô cùng kinh diễm, lệch đến phía trước hư không phảng phất bị đánh nát giống nhau. Làm người sinh ra một loại cảm giác, phảng phất này một đao, có thể đem thiết chiến bia chạm toái, tại đây một đao trước mặt, ở đây bất luận kẻ nào đều không thể chống đỡ mảy may. Hơi chút chạm đến liền sẽ bị đánh tan chém giết, thậm chí chỉ là lan đến cũng sẽ bị nổ nát, khủng bố tuyệt luân, mọi người cũng đều trừng lớn hai mắt nhìn, nhìn này một đao, rốt cuộc như thế nào. Oanh một tiếng, thiết chiến bia không chút rứt mẻ, ánh đao rách nát, hóa thành một tầng tầng kinh người tràn ngập sức giãn lôi quang sóng gió cuồn cuộn đánh sâu vào khai. Đi, xẹt qua mọi người hết sức, làm người cả người trầm trọng tê dại, càng có một loại bị xé rách cảm giác. Thiết chiến trên bia hiện lên kim quang, chữ to hiện ra, ngàn lôi trung vực tán tu lữ nhất tuyệt, lực công kích, 15 tinh, cuối cùng ba chữ, quả thực sáng mù mọi người đôi mắt, không dám tin tưởng, 15 tinh, 15 tinh, lữ nhất tuyệt nhìn chăm chú mặt trên kim sắc chữ to. Tức khắc cười ha ha, vô cùng bừa bãi, tán tu, sao có thể, chấn động so với phía trước nhìn đến Trần Tông tin tức khi lớn hơn nữa. Ngàn lôi trung vực là 12 trung vực chi nhất, này không có gì hảo kỳ quái. Làm người cảm thấy kỳ quái cùng khiếp sợ chính là đối phương xuất thân. Tán tu, cái gì gọi là tán tu? Không có gia nhập bất luận cái gì thế lực tu luyện giả. Liền gọi là tán tu. Tán tu có một cái chỗ tốt, chính là tự do, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không cần đã chịu thế lực quy củ ước thúc, nhưng này chỉ là lý luận. Chân chính tán tu, rất nhiều thời điểm, muốn đi chạy đi đâu không được, muốn làm cái gì làm không được, bởi vì thực lực không đủ, tuyệt đại đa số tu luyện giả đều không muốn làm tán tu. Bởi vì tán tu liền ý nghĩa tu luyện tài nguyên khan hiếm, tu luyện công pháp cùng võ học thấp kém, thậm chí liền bí pháp đều không có. Nói ngắn gọn, tương đối với thế lực người mà nói, tán tu chính là một đám khổ ha ha dẫy dụa tầng dưới chót tu luyện giả. Đương nhiên, đều không phải là tuyệt đối, cũng có tán tu hỗn rất khá, nhưng kia chỉ là số ít, rất ít một bộ phận. Một cái siêu phàm cảnh bảy trọng đỉnh, nắm giữ ngũ phẩm linh khí cùng một loại thiên địa kỳ lực giả, nói hắn là tán tu, có người tin tưởng, nhưng nếu hơn nữa một cái tiền đề, đó chính là không đủ 24 tuổi, khiến cho người khó có thể tin, có cái gì không có khả năng, ta chính là tán tu. Tựa hồ nghe đến mọi người nghi ngờ thanh, Lữ Nhất Tuyệt lạnh lùng nói, ngữ khí lãnh lệ đồng thời, tựa hồ lại ẩn chứa một tia đắc ý. Lữ Nhất Tuyệt, ngươi này phản đồ, vô sỉ chi vưu, một đạo tràn ngập tức giận khẽ kêu thanh như gió lạnh mênh mông cuồn cuộn. Làm mọi người cả người cầm lòng không đậu run lên, lạnh lẽo tập thân, Lữ Nhất Tuyệt nghe thấy thanh âm, nguyên bản mang theo cuồng tiếu trên mặt tức khắc ngẩn ra. Sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đạo thân xuyên màu xanh nhạt ti bào cao gầy bối thân kiếm ảnh xuất hiện ở mọi người. Trước mắt, bước đi tới, tóc dài ở sau đầu theo nện bước rung động, tinh xảo bạch tích như ngọc mặt đẹp thượng che kín xương lạnh. Thật dài mà uốn lượn lông mi hạ, sáng ngời mỹ lệ như không rảnh đá quý đôi mắt tắc phiếm tức giận. Đáng sợ hơi thở vờn quanh quanh thân, sinh ra cực cường áp bách, làm nhân tình không tự kìm hãm được lui về phía sau. Ngu sư tỷ, người thật đúng là đối ta theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ thật sự yêu ta? Lữ Nhất Tuyệt đầy mặt ngả ngớn. Lữ Nhất Tuyệt, phản bội sư môn, đối đồng môn sư huynh đệ xuống tay, ta tuyệt không buông tha ngươi. Nữ tử căm tức nhìn Lữ Nhất Tuyệt, đáy mắt lại hiện lên một mạt bi thương. Ngu niệm tâm ngu sư tỷ, ta liền ở chỗ này, vậy ngươi động thủ a. Lữ Nhất Tuyệt lại là mở ra đôi tay, nghiêng đầu đầy mặt ngả ngớn nói, tức giận đến ngu niệm tâm thiếu chút nữa cắn nát răng cửa. Không động thủ là không dám động thủ đi, một khi đã như vậy, ta đây đi rồi nga. Lữ Nhất Tuyệt cười hắc hắc, ở ngu niệm tâm tràn ngập tức giận đôi mắt hạ lui về phía sau vài bước. Xoay người rời đi, lưu lại một tàn rỡ bóng dáng. Ngu niệm tâm căm tức nhìn Lữ Nhất Tuyệt kia bừa bãi bóng dáng, nhịn xuống rút kiếm xúc động, đem nội tâm tức giận dần dần bình ổn đi xuống. Không phải không dám, mà là không thể. Lữ Nhất Tuyệt thực lực rất mạnh, ngu niệm tâm cũng không có bao lớn nắm chắc có thể đem chi chém giết, mà ở nơi này một khi động thủ, hậu quả khó liệu. Chờ đợi càng tốt cơ hội. Ngu niệm tâm chăm chú nhìn thiết chiến bia, mười mấy tức sau vừa mới áp chế đi xuống tức giận ở khoảnh khắc bạo trướng phun trào mà ra. Mạnh mẽ hơi thở kích động, như từng đạo lưỡi dao gió cắt bốn phía, trường kiếm ra khỏi vỏ, một mặt thanh sắc quang mang như thần kim đúc liền, nháy mắt phá không chém giết mà ra, khoảnh khắc, liền có từng đạo màu xanh lá kiếm quang lưỡi dao gió xé rách trời cao. Ngưng tụ vì một đạo hơn 10 mét kiếm quang, trực tiếp chém giết ở thiết chiến trên bia, ngàn lôi trung vực thất tinh cấp thế lực gió to lôi tông ngu niệm tâm. Lực công kích, 15 tinh, chương 1048, thượng tông buông xuống. Lữ Nhất Tuyệt, lực công kích 15 tinh. Ngàn lôi trung vực tán tu, ngu niệm tâm, lực công kích 15 tinh, ngàn lôi trung vực thất tinh cấp thế lực gió to lôi tông. Này hai cái tên, làm tất cả mọi người vô cùng khắc sâu, giống như dấu vết giống nhau, khó có thể quên, bất quá mọi người cũng đều biết một chút, Lữ Nhất Tuyệt cũng không phải thật sự tán tu, nguyên bản là gió to lôi tông đệ tử, lại không biết là cái gì nguyên nhân phản bội ra gió to lôi tông. Hiện giờ không môn không phái, mới tự xưng tán tu, thiết chiến trên bia tên, mỗi một ngày đều có biến hóa. Chỉ có phía trước hai cái xuất hiện lúc sau, liền không có biến hóa, không thể lay động, nguyên bản lâu viêm cực lại cũng thối lui đến thứ năm danh. Đệ tam danh bị một cái kêu Hạ Tuyết di nữ tu luyện giả sở chiếm cứ. Xuất thân 12 trung vực chi nhất Mộ Tuyết trung vực, là đứng đầu 6 sao thế lực song tuyệt cốc đệ tử. Luyện thể tu vì kinh người, am hiểu quyền pháp cùng chân pháp, lực công kích đạt tới kinh người 14 tinh, đệ tứ danh tác bị một cái kêu Thôi Mặc Nam tu luyện giả sở chiếm cứ. Xuất thân 12 trung vực chi nhất thiên cánh trung vực, là đứng đầu 6 sao thế lực ngàn năm Long Thành con cháu. Đồng dạng am hiểu quyền pháp, cụ bị không tầm thường huyết mạch, đánh ra 13 tinh nửa lực công kích, thứ 5 danh, đó là kia Lâu Viêm Cực, đến nỗi thứ 6 danh lực công kích, đồng dạng là 13 tinh, có thể nói, tiền 10 danh lực công kích, ít nhất đều đạt tới 12 tinh, mà đệ thập nhất danh đến thứ 20 danh lực công kích. Còn lại là từ 10 tinh cấp đến 12 tinh, võ lăng không kia 10 tinh cấp lực công kích một lui lại lui. Cuối cùng dừng ở thứ 23 danh thượng, có được siêu phàm cảnh 6 trọng đỉnh tu vi võ lăng không? Lực công kích xếp hạng thứ 23 danh, không thể nghi ngờ làm Trần Tông thực kinh ngạc, vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể xếp vào trước 20. Võ lăng không chính mình đương nhiên cũng thực kinh ngạc, nhưng cũng thực hưng phấn kích động, võ lăng không đại sư huynh Lôi Trinh, còn lại là danh liệt thứ 26, bất quá hắn lực công kích cũng là 10 tinh, đồng dạng tinh cấp, trong đó vẫn là có cao thấp chi phân, chỉ là không có ghi rõ cụ thể, có khả năng chỉ là vừa mới đạt tới 10 tinh, cũng có khả năng tiếp cận 10 tinh nữa. Thiết chiến trên bia thứ tự biến hóa, làm Trần Tông tên ở mặt trên chỉ đợi mấy ngày thời gian liền bị tễ rớt. Bởi vì hiện tại, xếp hạng nhất cuối cùng thứ 100 danh, lực công kích cũng đạt tới 8 tinh cấp. Hơn nữa, nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện, thiết chiến trên bia 100 tên, có 7 thành bị 12 trung vực người sở chiếm cứ. Dư lại tam thành, cơ hồ đều đến từ 36 hạ vực tương đối cường đại hạ vực. Những cái đó ở 36 hạ vực giữa xếp hạng trung đẳng cùng trung hạ tu luyện giả, hoàn toàn không có thượng bảng tư cách. Đương nhiên, vì có thể thượng bảng, không ít người đã là ra đem hết toàn lực, thậm chí liền bí pháp cũng hoàn toàn thi triển ra tới. Mới vừa rồi lấy được thượng bảng tư cách, nhưng cũng có người liền tính là thi triển ra bí pháp, cũng vô pháp tiến vào trước trăm. Bí pháp, Trần Tông trầm tư lên, bí pháp, có thể nói là chính mình một cái đoạn bản nơi, nhị phẩm bí pháp Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí uy lực. Trần Tông cũng ở thiết chiến trên bia nếm thử quá, lực công kích đạt tới 6 sao, không có đủ cường đại bí pháp tăng phúc thực lực của chính mình. Tu vi chỉ là siêu phàm cảnh 5 trọng hậu kỳ, tu luyện chỉ là linh cấp hạ phẩm công pháp Thanh Vân Di Thiên Công. Liền tính là đêm này tu luyện đến cao cấp nhất nắm giữ công ý, cũng bất quá như thế, mà mạnh nhất kiếm pháp, còn lại là bị chính mình tăng lên tới linh cấp trung phẩm Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp. Nhưng cũng đồng dạng hữu hạn thật sự, đây là một loại bất đắc dĩ, Trần Tông tin tưởng vững chắc, luận cập thiên phú, chính mình tuyệt đối sẽ không kém hơn thiết chiến trên bia đại bộ phận người. Thậm chí, có thể cùng tiền 10 giả so sánh. Nhưng đáng tiếc, xuất thân xa xa không bằng bọn họ, công pháp võ học bí pháp tài nguyên từ đều không thể cùng bọn họ so sánh với, tái hảo thiên phú, nếu là không có đủ cao minh công pháp võ học, cũng khó có thể khai phá ra tới. Hảo thiên phú cùng hảo công pháp võ học, thuộc về hỗ trợ lẫn nhau hai mặt, giống vậy như một cái có được phi phàm chủ nghệ đầu bếp. Người lại cho hắn mấy cây cỏ dại, còn trông cậy vào hắn có thể làm ra sơn chân hải vị. Thượng Tông, hai chữ, ở Trần Tông nội tâm cắm rễ sinh trưởng. Thượng Tông, đó là chính mình càng tiến thêm một bước tăng lên tiến bộ vượt bậc cơ duyên nơi. Áp lực, sẽ chuyển hóa vì động lực, vô hình giữa, làm Trần Tông tu luyện tựa hồ nhanh một ít, mỗi khi màn đêm buông xuống khi, Trần Tông lại sẽ tìm một chỗ tường thành, nhìn xem hay không có màu đỏ tươi tà quỷ lui tới. Lại quyết định hay không ra tay săn giết, trong lúc, Trần Tông cũng ở đêm khuya hạ đi trước thiết chiến bia. Vận dụng mây tía thật viêm lực lượng ra tay, đánh ra 8 tinh cấp lực công kích, nhưng thực đáng tiếc, vẫn là không có thượng bảng, có lẽ chỉ là vừa mới đạt tới 8 tinh cấp, còn không đủ thiết chiến trên bia thứ 100 danh. Nhoáng lên, thời gian cực nhanh, từ Trần Tông tiến vào liệt cổ chiến thành đó là một tháng qua đi. Trong phòng, màu tím ngọn lửa tràn ngập quanh thân, hừng hực thiêu đốt, bốn phía không khí phảng phất cũng bị bậc lửa dường như. Kinh người nóng cháy cực nóng tràn ngập ở toàn bộ rộng lớn phòng trong vòng. Làm tường gỗ cùng cửa sổ cùng với cửa gỗ từ từ trở nên càng thêm khô ráo. Mơ hồ có một tia cháy đen ở lan tràn, tựa hồ tùy thời đều sẽ bốc cháy lên dường như. Màu tím ngọn lửa chợt run lên, phảng phất trở nên càng thêm mãnh liệt, Trần Tông một thân hơi thở cũng tùy theo tăng cường, long lực cảnh tam trọng đỉnh, tương đối với một tháng trước, lại tăng lên một tiểu trình tự, bất quá này một tiểu trình tự tăng lên, lại cũng không có làm Trần Tông thực lực tăng cường nhiều ít. Sở hữu liệt cổ chiến bên trong thành người, hiện tại, toàn bộ đến thiết chiến bia hạ tập hợp, Trần Tông còn không kịp cẩn thận cảm thụ một phen tăng cường luyện thể tu vi. Một đạo cứng cáp hùng hồn thanh âm, phảng phất ở bên tai trực tiếp vang lên. Rồi lại sẽ không cho người ta mang đến không tốt ảnh hưởng. Tỷ như làm đang ở tu luyện người đã chịu quấy nhiễu. Thật giống như là ngủ tự nhiên thức tỉnh giống nhau, đủ thấy lên tiếng người cao minh kỹ xảo cùng thủ đoạn. Chẳng lẽ là, Trần Tông hai trong mắt hiện lên một tia ánh sao, càng có một tia khó có thể miêu tả kích động, lao ra cửa phòng, cùng võ lăng không nháy mắt hội hợp, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng thiết chiến bia phương hướng mà đi. Hơn 800 người, một đám tốc độ bay nhanh, không cam lòng lạc hậu, bởi vì mọi người đều suy đoán đến một sự kiện. Đều cảm thấy kích động, phát ra từ nội tâm kích động, hơn 800 người toàn bộ hội tụ đến thiết chiến bia bốn phía khi. liếc mắt một cái nhìn lại, cũng là đen nghìn nghịt một mảnh, từng đợt mạnh mẽ hơi thở từ mọi người trên người tràn ngập mà ra. Quấy phong vân, chỉ là, trừ bỏ mọi người ở ngoài, cũng không có nhìn đến những người khác, cũng chính là truyền ra lời nói là mọi người lại đây người. Một đạo nóng cháy ánh mắt dừng ở trên người, phảng phất muốn đem chính mình đốt thành tro tẫn. Cùng lúc đó, một đạo âm u ánh mắt cũng dừng ở trên người mình. Âm hàn chi ý tựa hồ muốn đem chính mình đông lại. Không cần quay đầu, Trần Tông liền biết là ai ở chăm chú nhìn chính mình. Một cái, chính là kia Lâu Viêm Cực, phía trước làm chính mình ra giá bán đi mây tía thật viêm. Lại bị chính mình cự tuyệt, lúc sau lại tới đi tìm chính mình một lần, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng vẫn là bị Trần Tông cự tuyệt. Một cái khác, còn lại là đến từ trung vực 6 sao thế lực thiên tài Mao họ thanh niên Mao Một Minh. Càng là trực tiếp, làm chính mình dâng lên mây tía thật viêm cùng màu đỏ tươi linh hồn kết tinh. Đều lọt vào Trần Tông cự tuyệt, này hai người tự nhiên là đem Trần Tông ghi hận thượng. Dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy ở thiết chiến bia chính trên không vài trăm thước chỗ. Ong một tiếng kinh thiên động địa, là mọi người đồng thời run lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một chút bạch quang hiện lên, lấy tốc độ kinh người xoay tròn mở rộng, chớp mắt, kia bạch quang liền mở rộng đến 10 mét phạm vi, vẫn như cũ không có tạm dừng. 20 mét, 30 mét, 40 mét, 100 mét, thẳng đến mở rộng đến 100 mét khi mới vừa rồi tạm dừng. Bên cạnh không ngừng xoay tròn, phảng phất răng cưa giống nhau, mạnh mẽ hơi thở, từ kia 100 mét bạch quang bên trong dần dần tràn ngập tới. Đó là một cổ tinh thuần đến cực điểm hùng hồn vô cùng thiên địa nguyên khí. Làm mọi người sôi nổi kích động không thôi, như thế tinh thuần hùng hồn thiên địa nguyên khí, thượng vực, kia một bên tuyệt đối liên thông thượng vực, liên tan trung vực thiên tài kinh hô không ngừng, thượng tông người, rốt cuộc muốn buông xuống sao? Mười đạo thân ảnh, dần dần từ kia bạch quang giữa hiện lên, nhìn như thong thả, kỳ thật vô cùng nhanh chóng rơi xuống, làm người liền bọn họ thân ảnh đều khó có thể thấy rõ ràng. Liền đã dừng ở trên mặt đất, 100 mét bạch quang vẫn như cũ tồn tại, không ngừng chuyển động. Chỉ là chuyển động tốc độ hạ thấp không ít, lại không có mặt khác thân ảnh xuất hiện, 10 đạo hoàn toàn bất đồng thân ảnh treo không mà đứng. Phân bố ở bốn phía, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều tràn ngập ra từng đợt huyền diệu vô cùng dao động, đem mọi người sôi nổi hấp dẫn qua đi, ầm ầm ầm, liệt cổ chiến thành một trận đong đưa, liền chỉ thấy kia 10 cái treo không mà đứng bóng người phía dưới. Mặt đất rạn nứt, từng tòa kiến trúc cũng tùy theo dâng lên, mọi người dưới chân thổ địa cũng phảng phất bị bố trí cơ quan giống nhau. Sôi nổi hướng trung tâm di động. Phảng phất thương hải tang điền biến ảo, ngắn ngủn mấy chục tức thời gian, trước mắt hết thảy đại biến bộ dáng, 10 tòa ngoại hình khác nhau cung điện xuất hiện ở bốn phía. Treo không mà đứng 10 người cũng đồng thời rơi xuống, đứng ở cung điện trước trên đài cao, mà ở này 10 tòa cung điện trung gian, còn lại là một tòa hình tròn ngôi cao, có cây số phạm vi, mỗi một tòa cung điện trước đều dâng lên một đạo tấm bia đá. Trong đó có tam khối tấm bia đá cao tới 9 mét, mặt khác 7 khối tấm bia đá cao tới 8 mét, Ngũ Tuyệt Thiên Cung, Thái Diễn Sơn, Thiên Huyền Cổ Điện, tam khối 9 mét cao bia đá, các khắc có văn tự, nhập bia ba phần, tràn ngập hoàn toàn bất đồng huyền diệu hơi thở dao động. Như kia Ngũ Tuyệt Thiên Cung bốn chữ, mỗi một chữ đều tràn ngập năm đạo bất đồng hơi thở dao động. Đều thập phần huyền diệu, Thái Diễn Sơn ba chữ, cũng tràn ngập một cổ thương cổ hùng hồn hơi thở dao động. Thiên Huyền Cổ Điện bốn chữ, tác tràn ngập một cổ cao xa huyền diệu cổ xưa tròn trịa hơi thở dao động. Mặt khác 7 khối 8 mét cao tấm bia đá sở đại biểu thế lực. Tác phân biệt là Thiên Cương Bá Tông, Thất Diễm Lưu Ly Cung, Cự Phách Thiên Môn, Bạch Vân Sơn, Nhật Nguyệt Huyền Điện, Mờ Ảo Thiên Cung, Tuyệt Luyện Tông, mọi người đem 10 cái thế lực tên thu vào trong mắt, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lại cũng ở suy đoán, tam khối 9 mét tấm bia đá cùng 7 khối 8 mét tấm bia đá có cái gì khác nhau? Là chỉ thế lực cấp bậc khác nhau sao? Tỷ như, kia tam khối 9 mét tấm bia đá sở đại biểu thế lực là cửu tinh cấp thế lực, mà 7 khối 8 mét tấm bia đá sở đại biểu thế lực còn lại là 8 tinh cấp thế lực. Có phải thế không? Không dám định luận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ có vài phần khả năng, 8 tinh cấp thế lực, cửu tinh cấp thế lực, nghĩ đến đây, mọi người hô hấp cũng cầm lòng không đậu dồn dập lên. Nội tâm kích động không thôi, 12 trung vực giữa, tự nhiên cũng là có 8 tinh cấp thế lực tồn tại. Nhưng rất ít, chỉ có tương đối cường đại 6 trong đó vực mới các có một cái 8 tinh cấp thế lực. Mặt khác 6 trong đó vực, tác lấy thất tinh cấp thế lực vi tôn, bọn họ tiến vào liệt cổ chiến trường mạo hiểm đi vào liệt cổ chiến thành mục đích là cái gì? Đơn giản chính là hướng về phía thượng tông mà đến, như thế nào thượng tông, thất tinh cấp, tám tinh cấp thậm chí cửu tinh cấp thế lực, thậm chí, thất tinh cấp thế lực chỉ có thể miễn cưỡng xem như thượng tông. Chỉ có tám tinh cấp, cửu tinh cấp mới có tư cách xưng là chân chính thượng tông. Chương 1049, lựa chọn, hơn 800 người, đứng ở thiết chiến bia bốn phía, nhìn quét bốn phía 10 tòa ngoại hình hoàn toàn bất đồng cung điện. Mà kia 10 tòa cung điện thượng 10 đạo thân ảnh cũng đồng dạng đánh giá hơn 800 người. Lần này liệt cổ chiến thành chọn lựa đệ tử. Từ Kình Thiên thượng vực tam đại cửu tinh cấp tông môn 7 đại 8 tinh cấp tông môn liên thủ tiến. Hành, một đạo cứng cáp hùng hồn thanh âm vang lên, vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mọi người cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Này thanh âm đúng là phía trước muốn mọi người đến thiết chiến bia phụ cận tập trung thanh âm. Chợt, mọi người cũng minh bạch, bốn phía 10 tòa ngoại hình khác nhau tiểu cung điện cùng với mặt trên người. Đó là Kình Thiên Thượng Vực tam đại cửu tinh cấp tông môn cùng 7 đại tám tinh cấp tông môn. Như thế xem ra, có được 9 mét tấm bia đá chính là cửu tinh cấp tông môn, mà 8 mét tấm bia đá sở đại biểu còn lại là 8 tinh cấp tông môn. Suy đoán không có lầm, cửu tinh cấp thế lực Ngũ Tuyệt Thiên Cung, Phân Võ Tuyệt, Kiếm Tuyệt, Đao Tuyệt, Khí Tuyệt, Thân Tuyệt năm mạch, kia cứng cáp hùng hồn thanh âm lần thứ hai vang lên. Từ từ tự thuật chậm rãi đã đến, thanh âm mang theo một loại kỳ lạ vận luật, làm nhân tình không tự kìm hãm được chăm chú lắng nghe. Đem mỗi một chữ đều rõ ràng thu vào trong tai, ghi tạc trong óc, thanh âm này đầu tiên là đối Ngũ Tuyệt Thiên Cung tiến hành một phen đơn giản giới thiệu. Là mọi người đối Ngũ Tuyệt Thiên Cung có một cái bước đầu hiểu biết sau, liền ngược lại giới thiệu Thái Diễn Sơn, giới thiệu xong Thái Diễn Sơn, lại giới thiệu Khởi Thiên Huyền Cổ Điện, tam đại cửu tinh cấp thế lực, các có này am hiểu nơi huyền diệu sở cầm, giới thiệu xong tam đại cửu tinh cấp thế lực, liền đến phiên 7 đại tám tinh cấp thế lực, như ngày đó Cương Bá Tông, này lớn nhất đặc điểm chính là tu luyện ra cương lực. Cương lực bá đạo vô song, chính diệt ẩu đả uy lực kinh người, tông môn đặc biệt am hiểu đại khai đại hợp loại võ học. Như kia Thất Diễm Lưu Ly Cung, này tu luyện công pháp cùng võ học đều cùng ngọn lửa có quan hệ. Hơn nữa trong cung còn có được 7 loại thiên địa kỳ hỏa căn nguyên. Như kia Cự Phách Thiên Môn, còn lại là chủ tu luyện thể cường đại tông môn, luyện thể vô song thân thể kinh thế. Theo kia cứng cáp hùng hồn thanh âm chậm rãi giới thiệu, mọi người phảng phất thấy được một phiến đang ở chậm rãi mở ra đại môn. Phía sau cửa chính là bọn họ vô cùng hướng tới càng cường đại thế giới. Hơn 800 người, một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng lúc đó, tam đại cửu tinh cấp thế lực ba người ánh mắt còn lại là liên tiếp nhìn về phía Bạch Vân Sơn Cung. Điện thượng kia một đạo thân ảnh, đáy mắt phiếm vài phần nghi hoặc, vị tiền bối này không phải xưa nay không yêu quản sự. Lúc này đây, như thế nào sẽ đến nơi này? Thái Diễn Sơn người nghi hoặc nói, không rõ ràng lắm, nghe đồn vị tiền bối này hành sự toàn bằng chính mình yêu thích. Thiên Huyền Cổ Điện người là một nữ tử, thanh âm ôn hòa, có chứa một loại huyền diệu ý vị, hắn tới nơi này có cái gì mục đích, đều cùng chúng ta không quan hệ. Ngũ Tuyệt Thiên Cung người lạnh lùng nói, tam đại cửu tinh cấp tông môn cùng 7 đại tám tinh cấp tông môn nội. Đệ tử phân nội ngoại, ngoại tông đệ tử phân nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, đến nỗi nội tông đệ tử lại không có giới thiệu, nghĩ đến là nơi này hơn 800 người, còn không cần hiểu biết, cũng là cho rằng bọn họ không có người có tư cách trở thành nội tông đệ tử. Danh liệt tiết chiến trên bia 100 người, có được tự mình lựa chọn quyền, có thể lựa chọn 10 đại tông môn chi nhất gia nhập, trở thành này đệ tử, nhưng nhớ kỹ, tam đại cửu tinh cấp thế lực nhiều nhất chỉ cung cấp 10 cái tự chọn danh ngạch. Còn thừa 70 người, nhưng tự hành lựa chọn 7 đại tám tinh cấp thế lực gia nhập. Không hạn danh ngạch, đến nỗi không có danh liệt tiết chiến trên bia người, thanh âm này tùy theo một đốn, lại làm mọi người đều khẩn trương lên, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm sẽ là như thế, bằng không, hẳn là hao hết toàn lực thi triển Thương Vân Toái, cũng muốn danh liệt tiết chiến trên bia, được đến tự hành lựa chọn quyền. Lúc ấy sở dĩ không thi triển Thương Vân Toái, lại là bởi vì chính mình một cái quan niệm, đó chính là Thương Vân Toái rất mạnh, chính mình căn bản là không có chân chính nắm giữ, mỗi một lần thi triển đều phải có một cái thời gian tới điều động tích tụ tự thân lực lượng. Mới vừa rồi có thể thi triển, mà một thi triển, cũng sẽ đem một thân lực lượng hao hết, võ học thi triển, phân không khai chính mình thân hình cùng lực lượng vận hành. Đặc biệt là lực lượng vận hành, thập phần quan trọng, càng là cao minh võ học, lực lượng vận hành liền càng là huyền diệu càng là phức tạp. Bởi vậy, hao phí thời gian càng dài, nếu không đủ số lượng, không có nắm giữ hoàn toàn nói, thường thường yêu cầu một ít thời gian mới có thể đạt thành. Còn không thể bị đánh gãy, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thậm chí dẫn tới lực lượng hỗn loạn thương cập tự thân. Một môn võ học không đủ thuần thục, vậy vô pháp trở thành bình thường chiến đấu thủ đoạn, bởi vậy, không thể đem chi chân chính xếp vào tự thân thực lực phạm trù. Rốt cuộc chiến đấu giữa, ai cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, làm ngươi chậm rãi tích tụ lực lượng điều động lực lượng, thi triển ra mạnh mẽ công kích, cao thủ tranh chấp, trong nháy mắt đủ để quyết định sinh tử. Căn cứ vào điểm này, Trần Tông mới không có tính toán thi triển Thương Vân Toái công kích tiết chiến bia. Thí nghiệm chính mình lực công kích, không nghĩ tới, lại xuất hiện loại này chọn lựa quy tắc, hoàn toàn ngoài dự đoán. Rốt cuộc tám tinh cấp thế lực cùng cửu tinh cấp thế lực đều cường đại vô cùng. Bình thường dưới tình huống, hẳn là bọn họ tuyển người, mà không phải bị tuyển, việc đã đến nước này, cũng trách không được ai, chỉ có thể nhìn xem còn có hay không cơ hội khác. Các ngươi đồng dạng có cơ hội trở thành 7 đại tám tinh cấp tông môn đệ tử, thậm chí có thể trở thành tam đại cửu tinh cấp tông môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm đại đa số người căng chặt thần kinh hơi hơi thả lỏng lại. Có cơ hội, không đại biểu tuyệt đối, chỉ là có khả năng. Nhưng ít ra là khả năng, tổng so không có khả năng muốn hảo. Danh liệt thiết chiến trên bia 100 người trước lựa chọn. Từ đệ nhất danh bắt đầu, mặt khác sau đó lại công bố. Đệ nhất danh, đó là 15 tinh chiến lực, xuất thân ngàn lôi trung vực thất tinh cấp thế lực gió to lôi tông, rồi lại phản bội ra tông môn tự xưng tán tu lữ nhất tuyệt. Đương nhiên, 10 đại tông môn người cũng không rõ ràng điểm này, ta lựa chọn ngũ tuyệt thiên cung, lữ nhất tuyệt không có nửa phần do dự, cao giọng nói, không hề nghi ngờ, cửu tinh cấp tông môn so 8 tinh cấp tông môn càng cường. Có cơ hội dẫn đầu lựa chọn, tự nhiên là muốn chọn lựa tam đại cửu tinh cấp tông môn. Ngốc tử mới có thể hạ thấp tiêu chuẩn, mới vừa rồi thanh âm kia giới thiệu, là mọi người đối 10 đại tông môn có điều hiểu biết. Lữ nhất tuyệt sớm đã ở trong lòng tính toán rõ ràng. Chính mình muốn lựa chọn cái nào cửu tinh cấp tông môn. Tam đại cửu tinh cấp tông môn, không hề nghi ngờ, ngũ tuyệt thiên cung càng thích hợp chính mình. Chuẩn, ngũ tuyệt thiên cung người tức khắc vung tay lên, một đạo lưu quang liền bay vụt hướng Lữ nhất tuyệt, bị Lữ nhất tuyệt tiếp được. Quang mang tan đi, hóa thành một khối năm biên hình màu đen lệnh bài. Đến nơi đây tới, Lữ nhất tuyệt mặt mang ý cười, đáy mắt hiện lên một mạt đắc sắc, thân hình chợt lóe, liền dừng ở ngũ tuyệt thiên cung tiểu cung điện chỗ, phảng phất hạc trong bầy gà, có một loại khó có thể miêu tả cảm giác về sự ưu việt. Đệ nhị danh còn lại là Ngu Niệm Tâm, đồng dạng có 15 tinh lực công kích trung vực thiên tài. Xuất thân thất tinh cấp thế lực gió to lôi tông, bởi vậy, làm 10 đại tông môn người cảm thấy tò mò, rất là chú ý, rốt cuộc bọn họ cũng rõ ràng trung vực những cái đó thất tinh cấp 8 tinh cấp thế lực tâm thái. Kia ở bọn họ xem ra, là một loại lên không được mặt bàn kiêu ngạo, ta lựa chọn ngũ tuyệt thiên cung, Ngu Niệm Tâm hai tròng mắt chăm chú nhìn Lữ Nhất Tuyệt. Tức giận cùng sát khí quanh quẩn, Lữ Nhất Tuyệt thần sắc ngẩn ra, không chuẩn, ngũ tuyệt thiên cung người lại bỗng nhiên nói, làm tất cả mọi người ngơ ngẩn, liền Ngu Niệm Tâm chính mình cũng là như thế. Lữ Nhất Tuyệt là 15 tinh lực công kích, danh liệt đệ nhất, lựa chọn ngũ tuyệt thiên cung bị chuẩn, mà Ngu Niệm Tâm tuy rằng danh liệt đệ nhị, lại cũng là 15 tinh lực công kích, thế nhưng bị cự tuyệt. Vô pháp tưởng tượng, chẳng lẽ ngũ tuyệt thiên cung chỉ tuyển nhận một người? Ngu Niệm Tâm sắc mặt một bạch, ánh mắt liền nhanh chóng nhìn về phía Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện. Không cần lựa chọn Thái Diễn Sơn, ta không chuẩn. Thái Diễn Sơn người trực tiếp mở miệng, tiểu cô nương, người có lẽ có không tồi thiên phú, nhưng nếu ngũ tuyệt thiên cung cùng Thái Diễn Sơn đều cự tuyệt ngươi, ta Thiên Huyền Cổ Điện cũng sẽ không thu ngươi. Thiên Huyền Cổ Điện nàng kia không nhanh không chậm nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Tam đại cửu tinh cấp thế lực đều cự tuyệt tuyển nhận Ngu Niệm Tâm. Này hoàn toàn ngoài dự đoán, là bởi vì ngũ tuyệt thiên cung cự tuyệt, khiến cho Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện cự tuyệt sao? Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán, loại tình huống này là có khả năng tồn tại, tam đại cửu tinh cấp thế lực khẳng định tồn tại cạnh tranh. Một cái ngũ tuyệt thiên cung cự tuyệt tuyển nhận người, bọn họ lại thu, chẳng phải là có một loại bị nghi ngờ cảm giác, thật giống như hai cái quan hệ không đối phó người, một cái đem đồ vật vứt bỏ, từ bỏ, một cái khác lại nhặt dùng, liền sẽ bị đối phương cười nhạo, kém một bậc, trừ phi, Ngu Niệm Tâm có thể bày ra càng cao minh thiên phú cùng năng lực. Lại hoặc là, bởi vì đối phương xuất thân thất tinh cấp thế lực, Trần Tông lại suy đoán nói, nhưng sự thật như thế nào, chỉ có ngũ tuyệt thiên cung người nọ chính mình rõ ràng. Ngu Niệm Tâm, ta biết ngươi là bởi vì ta mà muốn tiến vào ngũ tuyệt thiên cung. Nhưng đáng tiếc a, ngươi động cơ không thuần, không có tư cách, Lữ Nhất Tuyệt ngả ngớn thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngu Niệm Tâm lại tràn đầy mất mát. Bị tam đại cửu tinh cấp thế lực cự tuyệt, loại này đả kích cũng không nhỏ, làm đã từng ở gió to lôi tông làm thiên chi kiêu tử nàng. Trong lúc nhất thời mất mát không thôi, tiểu cô nương, người luyện kiếm, không ngại tới ta Bạch Vân Sơn. Bỗng nhiên, Bạch Vân Sơn cung điện thượng trung niên nhân hơi hơi mỉm cười. Thanh âm ấm áp như xuân phong, phiêu giật tựa lưu vân, phảng phất một uông thanh tuyền, chảy nhập Ngu Niệm Tâm trong lòng, đem mất mát mang đi, nhận được tiền bối hậu ái, vãn bối nguyện gia nhập Bạch Vân Sơn. Ngu Niệm Tâm hướng về phía Bạch Vân Sơn trung niên nhân chính bản thân nhất bái. Đồng thời cao giọng nói, ta lựa chọn Bạch Vân Sơn, bắt được Bạch Vân Sơn lệnh bài, Ngu Niệm Tâm liền xuất hiện ở Bạch Vân Sơn tiểu cung điện chỗ. Này một phân biến cố lại là làm mọi người biết, danh liệt tiết chiến trên bia 100 người, đích xác có hữu hạn tự hành lựa chọn quyền lợi, nhưng 10 đại tông môn lại cũng có thu hoặc không thu quyền lợi. Đệ tam danh là Hạ Tuyết Di, trung vực thiên tài, chủ tu luyện thể một đạo. Tiểu cô nương, ta cự phách thiên môn chủ tu luyện thể một đạo. Đối với ngươi mà nói, chính là tốt nhất lựa chọn, cự phách thiên môn đại hán ồm ồm nói, hắn có thể cảm giác ra Hạ Tuyết Di trong cơ thể sở ẩn chứa cường hoành long lực. Đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là, tam đại cửu tinh cấp tông môn đều không có luyện thể một đạo sao? Hạ Tuyết Di lại không cam lòng gia nhập 8 tinh cấp thế lực. Đầu tiên là đối cự phách thiên môn người hành lễ sau. Ánh mắt liền đảo qua tam đại cửu tinh cấp thế lực. Mang theo vài phần mong đợi, ngũ tuyệt thiên cung người không chút nào để ý tới. Thái Diễn Sơn người lại là hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, cũng không biết rốt cuộc là có vẫn là không có. Tiểu cô nương, ta Thiên Huyền Cổ Điện chủ tu luyện khí, phụ tu luyện thể. Thiên Huyền Cổ Điện nữ tử khẽ cười nói, ta lựa chọn Thiên Huyền Cổ Điện. Hạ Tuyết Di chỉ tự hỏi tam tức, liền làm ra lựa chọn, đệ tứ danh thôi mặc, Lựa chọn chính là Thái Diễn Sơn, thứ năm danh lâu Viêm Cực không có trực tiếp làm ra lựa chọn. Nhưng có thể nhìn đến, hắn ánh mắt đầu tiên là dừng ở Ngũ Tuyệt Thiên Cung Thượng. Tiện đà, lại chuyển rời đến Thất Diễm Lưu Ly Cung Thượng. Chương 1050, cơ hội. Cuối cùng, lâu Viêm Cực lựa chọn Ngũ Tuyệt Thiên Cung. Tuy rằng hắn đối Thất Diễm Lưu Ly Cung nội bảy loại thiên địa kỳ hòa thập phần cảm thấy hứng thú. Nhưng Ngũ Tuyệt Thiên Cung ở trình thể thượng lại muốn so Thất Diễm Lưu Ly Cung cường đại. Cự thu, Ngũ Tuyệt Thiên Cung người lại lạnh lùng nói, là mọi người lại lần nữa ngẩn ra, đây là cái thứ hai bị Ngũ Tuyệt Thiên Cung cự thu người. Lâu Viêm Cực chính mình cũng ngơ ngẩn, hoàn toàn ngoài dự đoán, Ngũ Tuyệt Thiên Cung thế nhưng cự tuyệt chính mình, tức khắc, đầy mặt nóng rát, mọi người đối Ngũ Tuyệt Thiên Cung có càng sâu một tầng nhận chi. Sôi nổi suy đoán, có phải hay không phía trước Lâu Viêm Cực ở Thất Diễm Lưu Ly Cung cùng Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi gian đối lập, làm Ngũ Tuyệt Thiên Cung người cảm thấy không vui, do đó cự tuyệt, ngươi trên người có không yếu địa chi kỳ hỏa, tới ta Thất Diễm Lưu Ly. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.